Lăng Không bay đến trường lực, cơ hồ muốn đem hắn oanh thành thịt nát xương tan. Bạch Hải Cầm trong lòng sát ý tuôn ra, càng là lại không chút nào lưu thủ. Hắn không thể cho phép Lâm Bắc Thần đánh bại Tào Phá Thiên, nhường hắn khổ cực chuẩn bị hôm nay chi cục, biến thành là người khác áo cưới. Càng không cho phép Đinh Tam Thạch có như vậy một cái chắc tuyệt đệ tử. Cho nên trước đó xuất thủ thời gian, liền đã trong bóng tối truyền lệnh, khiến cho mấy cái lao bối chặn lại Đinh Tam Thạch. Đây cũng là một cái tất sát tử cục. Chết đi. Trong lòng của hắn quát chói thai. Mắt thấy Lâm Bắc Thần liền muốn biến thành là dưới trưởng vong hồn. Đúng lúc này, dị biến chợt hiện. Đột nhiên một cái trắng non nhu mỹ tay nhỏ, giống như là dương chi ngọc tạo hình đồng dạng mỹ lệ, không có dấu hiệu nào liền xuất hiện ở Lâm Bắc Thần bên người, giơ tay lên một trường oanh ra, huyền khí ngoại phóng, hình thành mấy chục cái huyền như là bạch ngọc tinh xảo trường ấn, hướng về phía trước oanh ra. Thiên Thiên Ngọc Diệp Trưởng. Lăng Thần. Lâm Bắc Thần trong óc, trong nháy mắt buốc lên hai cái này từ. Không sai, chính là Lăng Thần. Vị này Vân Mộng Thành đệ nhất thiên kiêu, chưa bao giờ có một khắc rời lực chú ý. Tại người trong lòng nguy cơ lúc ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng xuất thủ. Nàng tại trừ Đinh Tam Thạch bên ngoài tất cả mọi người trước đó phản ứng lại, dùng tốc độ khó mà tin nổi, xuất hiện ở Lâm Bắc Thần bên người. Rầm rầm rầm. Một đạo liền theo một đạo huyền kình sóng ánh sáng, tại Lâm Bắc Thần đỉnh đầu, điên cuồng va chạm vỡ ra. Năng lượng oanh minh tràn lan điên cuồng hướng ra phía ngoài phúc xạ. Ôm chặt ta. Lăng Thần hét vang âm thanh tại Lâm Bắc Thần vang lên bên tai. Nữ nhân này, lại muốn thừa cơ chiếm tiện nghi ta. Lâm Bắc Thần không chút do dự, tức thì liền ôm thật chặt lấy Ôn Hương Nhuyễn Ngọc đồng dạng ôn nhu thân thể mềm mại, dính thật sát vào. Ầm. Lớn nhất một tiếng bạo liệt vang lên. Lâm Bắc Thần cùng Lăng Thần thân hình, liền cùng một chỗ lộn nhào ra ngoài. Tiểu muội, Thần Nhi. Vài tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Bụi mù tràn ngập bay múa bên trong, Lâm Bắc Thần cảm giác được một cách rõ ràng có mấy đạo tràn ngập năng lượng thân ảnh, đồng thời hướng về phương hướng của mình vọt tới, nghe thanh âm liền có thể phân biệt ra một chút thông tin. Hắn phản ứng rất nhanh, ngay lập tức liền buông ra cánh tay, muốn bước ra triệt thoái phía sau. Suy cho cùng trước mặt mọi người, ôm nhân ra một cái hoàng hoa khuê nữ, ảnh hưởng không tốt. Ai biết hắn buông ra, Lăng Thần hai tay lại giống như là vụn vặt một dạng quân lấy hắn. Cái gì? Lâm Bác Thần có chút ngộng. Thân thể kề sát ma sát, có một loại khác thường sinh lý cảm giác, thản nhiên sinh sôi. Đúng lúc này, bên hai vang lên Lăng Thần trong trẻo lạnh lùng khẽ nói, kỳ thực đại cũng không nhất định tốt. Nói xong, nhẹ nhàng đẩy. Hai người thân hình tách ra. Năm đạo nhân ảnh đã rơi vào bên cạnh hai người. Trong đó bốn đạo vây Lăng Thần, đem nàng bảo hộ đứng lên. Chính là Lăng Quân Huyền vợ chồng, Lê Lạc Nhiên cùng Lăng Ngọ. Một thân ảnh khác là Sở Ngân. Niên cấp chủ nhâm đại nhân phản ứng vẫn là rất nhanh. Tiểu tử, người không sao chứ? Sở Ngân đơn giản so con ruột mình mạo hiểm còn khẩn trương. Ta không sao. Hắn nói, quay đầu nhìn về phía Lăng Thần. Cái sau chẳng qua là tóc hơi có tán loạn, sắc mặt như thường. Cũng không có dấu hiệu bị thương. Hắn lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng nháy mắt sau đó, một cái ý niệm trong đầu, hiện lên ở Lâm Bắc Thần trong đầu. Cái này hai nhân cách nữ nhân, như thế nào sẽ mạnh như vậy? Đối quanh phía dưới, Bạch Hải Cầm tựa như là không chiếm được tiện nghi gì a. Siêu. Đinh Tam Thạch thân hình, cũng rơi vào Lâm Bắc Thần bên cạnh. Lao giáo tập trong con ngươi tựa như có kiếm quang không ổn định, trên dưới liếc nhìn Lâm Bắc Thần một cái, xác định không có đại thương thế, mới xem như triệt để yên tâm lại. Chợt lại mang theo sương lạnh, nhìn về phía Bạch Hải Cầm. 10 mét bên ngoài, Bạch Hải Cầm ôm trọng thương Tào Phá Thiên, diện mục gâm trầm đứng. Hết thể đều kết thúc. Trung quanh lao bối cùng các thiếu niên thiếu nữ, một trái tim chậm rãi về tới trong bụng, tiếp đó lại bỗng nhiên treo lên. Không đúng. Sự tình, vẫn chưa xong. Tuổi con nhỏ, tâm thật là ngoan độc à, so kiếm mà thôi, xuống nặng tay như vậy, rõ ràng là muốn giết người. Bạch Hải Cầm nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, nói, dụng tâm có thể giết. Khó mà tha thứ. Làm nê mã. Lao tiểu tử này ác nhân cáo trạng trước a. Lâm Bắc Thần đang muốn nói chuyện, Đinh Tam Thạch nhẹ nhàng vỗ bả vai của hắn một cái ngăn lại. Nếu như muốn giết hắn, một kiếm kia liền sẽ không đâm ngực phải, mà là ngực trái rồi. Đinh Tam Thạch nói. Một kiếm đâm xuyên trái ngực, nhất định thương tới trái tim. Đó là vết thương chí mạng. Coi như là hữu thần dược thần y gì, cũng không cứu về được. Đâm xuyên ngực phải, thương thế nhẹ hơn nhiều. Hừ, bất kể như thế nào. So kiếm phân đoạn yêu cầu điểm đến là rừng, Lâm Bắc Thần hạ độc thủ như vậy, đơn giản không thể tha thứ, đinh lỗi, đem người giao ra, cần phải nghiêm trị. Bạch Hải Cầm cắn răng nghiến lợi nói. Nói, đỡ Tào Phá Thiên nhẹ nhàng ngồi xuống. Cái sau trong miệng phun máu, dưới sự đau nhức cơ hồ hôn mê, tay chân lạnh buốt, trước mắt biến thành màu đen, cực kỳ suy yếu, đã bất lực tái chiến. Bắc Thần một kiếm kia, không có giết Tào Phá Thiên, đã là điểm đến là dừng rồi. Đinh Tam Thạch từng chữ từng câu trả lời. Ngươi có ý tứ gì? Bạch Hải Cầm giận nói, ngươi muốn bao che cái này đã thương người hung đồ sao? Đinh Tam Thạch nói, thu hồi ngươi những cái kia vô dụng tâm cơ, hôm nay có ta tại, ai dám lại cử động đệ tử của ta một chút, người nào liền chết. A a a a. Khẩu khí thật lớn. Bạch Hải Cầm ngửa mặt lên trời cười to, liền sợ ngươi nói không tính. Không sai, Đinh Giao Tập, đệ tử của ngươi, tâm cơ quá độc, xuất thủ quá nặng, nên bị phạt. Đến từ Thanh Phong Thành lao kiếm khách Lục Chính Đạo, phất dâu đi ra, chậm rãi mở miệng nói. Đúng là như thế, tuổi còn trẻ, giống như này tâm ngoan thủ lạn, vậy sau này còn chịu nổi sao? Minh Viễn Sơn nói. Hắn là Minh Lạc Thiên Gia Gia. Có khác mấy cái khác lao bối kiếm đạo đại sư, cũng đều lên tiếng tỏ thái độ, ý kiến rõ ràng ủng hộ Bạch Hải Cầm thuyết pháp. Xem ra ta ẩn nút quá lâu, có ít người đã quên mất ngày xưa kiếm tiên tri danh ý nghĩa. Đinh Tam Thạch ánh mắt càng ngày càng rét lạnh. Một vị lao bối nghe vậy, ngược lại là cười lạnh nói, như thế nào, Đinh Giáo Tập còn muốn đùa nghịch hành người uy hiếp sao? Minh Viễn Sơn cũng cười nhạt nói, Đinh Giáo Tập sợ không phải quên mất, nơi này là địa phương nào? Lời con chưa dứt. Ta xem là các ngươi quên mất, nơi này là địa phương nào? Một cái thanh lãnh như ánh sáng lạnh huyền băng một dạng thanh thúy giọng nữ vang lên. Lăng Thần không người cố ra ngăn cản, quật cường kiên định đi tới. Tiểu Phượng Hoàng đứng tại Lâm Bắc Thần bên người, ánh mắt như đao, có không cách nào hình dung sắc bén cùng uy hiếp, từng cái đảo qua tại chỗ một chút la bối, lạnh giọng nói, tại ta Lăng thị phủ bên trong, muốn nghiêm trị ta Lăng Thần bạn trai, có hay không hỏi qua trong tay của ta kiếm. Cường thế rối tinh rối mù. Chương 128, một nụ cười kia. Lăng Thần câu nói này nói ra, lập tức tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều biến đổi. Lăng Thần. Hắn chính là Lăng thị nhất tộc Tiểu Phượng Hoàng Lăng Thần. Tại sao lại là thân nam nhi? A, đúng rồi. Nam giả nữ trang. Minh Viễn Sơn mấy người vì Bạch Hải Cầm đứng đài mấy cái la bối, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có biến cố như vậy, bị ở trước mặt quát lớn, mặt mũi có chút mà nhịn không được rồi. Đinh Tam Thạch cùng Sở Ngân hai người, ngược lại là nghe qua trại huấn luyện tin đồn, nhưng không nghĩ tới Lăng Thần đối với Lâm Bắc Thần dùng tình sâu như thế, tại như thế nơi, trực tiếp liền mở miệng thừa nhận quan hệ của hai người rồi. Còn cờ xí tươi sáng bao che cho con. Bạch Khâm Vân giống như là một đầu rơi trên mặt đất vị thành niên tiểu sa điêu đồng dạng, há to miệng, ánh mắt tại Lâm Bắc Thần cùng Lăng Thần giữa hai người đối tới đối lui, hừng hực bắt quái chi hỏa tại điên cuồng tiêu đốt, đã não bổ ra một bộ hơn 500 vạn chữ nghèo túng công tử thích quý tộc tiểu thư cầu huyết tiểu thuyết tình cảm. Các thiếu nam thiếu nữ ánh mắt, phần lớn đánh trúng tại Lăng Thần trên thân. Còn chưa tới Vân Mộng Thành thời điểm, liền đã nghe nói qua Lăng Thần danh tự. Dù sao cũng là bị lấy ra cùng ngày xưa đế quốc đệ nhất thiên kiêu Lâm Thính Thiện so sánh nhân vật, nghe không chỉ là thiên phú vô song, càng thêm hoa dung nguyệt mạo, mỹ lệ tới cực điểm, danh xưng Vân Mộng đệ nhất mỹ thiếu nữ. Như vậy người cùng thế hệ, bọn hắn tự nhiên cũng muốn sẽ phải gặp mặt một lần. Nhưng sau khi tới, vẫn luôn chưa thấy qua vị này Vân Mộng thành thiên kiêu, dần dần cũng phai nhạt tâm tư, đại khái tưởng rằng Lăng Thần tình huống là nghe danh không bằng gặp mặt, trước đây danh khí thổi quá lớn, hữu danh vô thực. Vì lẽ đó căn bản vốn không dám ra đây lộ diện, miễn cho gặp phải nhóm chảo. Nhưng là bây giờ xem xét, căn bản không phải có chuyện như vậy. Vân Mộng Thành đệ nhất thiên kiêu ra sân, không chỉ là chấn kinh, quả thực là kinh hãi bọn hắn. Trường lui Bạch Hải Cầm. Thực lực kinh người. Lực bảo hộ Lâm Bắc Thần. Quyết đoán kinh người. Chủ yếu hơn là dung mạo quả nhiên là như truyền thuyết. Không, hẳn là so trong truyền thuyết càng thêm kinh diễm, ít nhất như huyết diễm, Tống Quyết Nhất, Tống Thanh Phong, Lư Phong bọn người. Xem xét phía dưới, cơ hồ là mất hồn, chỉ cảm thấy trước mắt diễm quang diễm liễm, ngoại trừ Lăng Thần bên ngoài, thiên địa đều mất đi màu sắc. Mà cái này, vẫn chỉ là Lăng Thần nữ giả nam trang tình trạng. Nếu là nàng đổi lại nữ tử thịnh trang, sẽ rõ mị động lòng người tới trình độ nào. Liền xưa nay đối với dung mạo của mình tự tin vô cùng Minh Lạc Thiên, cũng lần đầu tiên trong đời sinh ra một loại mất tự nhiên cảm giác. Nguyên lai Lâm Bắc Thần trước đó cự tuyệt so với ta kiếm, là bởi vì nàng. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu. Minh Lạc Thiên liền càng thêm cảm giác khó chịu rồi. Thần Nhi, lui ra. Thần Lan Thư thần sắc nghiêm nghị nói. Nương. Lăng Thần đi về phía trước một bước, nói, ta biết ngài đang lo lắng cái gì, ngài yên tâm, nữ nhi trong lòng hiểu rõ. Thần Lan Thư cơ hồ muốn thất khiếu bốc thuốc. Ngươi hiểu cái gì cơ chứ? Nhưng ngươi đừng đi ra, biết hôm nay là trường hợp nào sao. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng không thể quá mức khiển trách nặng nề nữ nhi, miễn cho đả thương lòng tự ái của nàng. Lăng Thần ánh mắt tại Bạch Hải Cầm chờ lao bối trên thân đảo qua, bá đạo nữ tổng giám đốc nhân cách cường thế một mặt, bày ra phát huy vô cùng tinh tế, nói, từng cái tự xưng là kiếm đạo đại sư, lại ưa thích làm doanh doanh cầu cầu âm mưu tính toán sự tình, đạo mạo nghiêm trang sắc mặt, để cho người ta muốn nói, các ngươi lời nói đi, để cho ta Lăng phủ hổ thẹn. Cái khác lao bối, lúc này, cũng dần dần đều tỉnh táo lại. Nhất là Minh Viễn Sơn, Lục Chính Đạo ba người, sắc mặt càng phát lung túng, trong lòng mặc dù nhưng đã vô cùng tức giận, nhưng trong lúc nhất thời, cũng không có ai mở miệng trách cứ. Bởi vì bọn hắn đã ý thức được sự thực. Lăng thần có chống lại Bạch Hải Cầm thực lực. Mặc dù nghe không thể tưởng tượng nổi, nhưng vừa rồi hai người giao thủ, cũng là đã chứng minh. Tại địa bàn của người ta, thực lực còn không bằng người ta cường. Cái này còn phản bác thế nào? Một phần vạn trêu đến Lăng gia tiểu phượng hoàng nổi giận, thật sự động thủ, người trẻ tuổi không nặng không nhẹ, chính mình cái này một cái lao già khỏng không đủ nhân ra hủy đi. Thế là đều ăn ý ngậm miệng. Chỉ có Bạch Hải Cầm, trong lòng giận dữ, sát ý buộc phát sôi trào, hừ lạnh một tiếng, nói, nha đầu, tại làm đều là trưởng bối của ngươi, ngươi kêu một tiếng ra ra cũng không đủ, cuối cùng vô lễ như thế, đến cùng là ai nhường Lăng phủ hổ thẹn. Lăng thần ánh mắt lạnh lẽo, cũng không nói chuyện, cuối cùng trực tiếp xuất thủ. Một trưởng vô ra. Thiên Thiên Ngọc Diệp trưởng. Trường ấn phá không, kinh khí tuôn ra. Xã hội ta sang sớm tỉ, người đẹp đường đi dã. Ngươi. Bạch Hải Cầm vừa sợ vừa giận, phất tay chặn lại. Không thể. Thần Nhi còn không ngừng tay. Lăng Quân Huyền cùng Tần Lan Thư vợ chồng, cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Một người ngăn lại Bạch Hải Cầm, một người ngăn lại Lăng Thần, đem hai người kinh khí, đều ở giữa không trung hóa giải thành vô hình, ngừng sắp hai độ buộc phát chiến đấu. Thần Nhi, còn không lui xuống. Tần Lan Thư quát lên. Lần này, Lăng Thần rất nghe lời lui về sau. Nàng biết, chính mình cường thế, đã hiện ra đầy đủ. Lại bướng bỉnh mạnh nữa, sẽ để cho lão nương khó xử, mất mặt. Đôi vợ chồng này thực lực, sợ là không kém gì kiếm thánh Bạch Hải Cầm. Minh Viễn Sơn bọn người lại lấy làm kinh hãi. Mặc dù biết Lăng Phủ có lai lịch lớn, lại không nghĩ tới, đôi vợ chồng này thực lực, so với trong tưởng tượng cao hơn nhiều, vừa rồi Lăng Quân Huyền hời hợt liền hóa giải mất Bạch Hải Cầm xuất thủ, đủ thấy thực lực bất phàm. Cái này Lăng Phủ nước, có chút sâu a. Tiểu Ngọ, mang Thần Nhi lui ra. Lăng Quân Huyền nói. Lăng Ngọ vội vàng kéo lấy muội muội liền đi. Lăng Thần lần này không có phản kháng. Trong nhà mặc dù đại đa số thời điểm đều là mẫu thân định đoạt, phụ thân trên cơ bản đều là hi hi ha ha nhân vật, nhưng chân chính mở miệng sau đó, cũng là không thể nghi ngờ. Lúc xoay người, Lăng Thần quay về Lâm Bắc Thần nổ trước mắt, tiếp đó nhe răng nở nụ cười. Răng rất trắng. Cánh môi rất kiều diễm. Nàng cười, rất đẹp. Lâm Bắc Thần rất hoảng. Hắn lo lắng cho mình có thể hay không bị thẹn quá thành giận thành chủ vợ chồng trực tiếp đánh chết. Lúc này, hắn cảm nhận được một đạo tràn ngập ánh mắt cứu hận. Quay đầu nhìn lại thời gian, là nửa chết nửa sống Tào Phá Thiên, trên mặt tái nhợt, không che giấu chút nào nhìn có chút hả hê thần sắc, nhìn xem Lâm Bắc Thần, giống như là nhìn xem một người chết. Tiếp đó Lâm Bắc Thần liền quay về hắn thụ một ngón giữa. Ma Huyết Diễm, Lư Phong, Tống Khuyết Nhất chờ thiên tài, cũng là ánh mắt phảng phất dính tại Lăng Thần trên thân đồng dạng, trừng trừng nhìn, mãi cho đến Tiểu Phượng Hoàng biến mất ở xa xa chỗ ngoặt, mới thất vọng mất mát mà thu hồi ánh mắt, trái tim hay là phanh phanh phanh mà nhảy không ngừng. Náo kịch kết thúc. Lăng Quân Huyền trở lại trên chủ tọa, sắc mặt trầm tĩnh nói, tất nhiên cái này thử kiếm ước hẹn, là tại ta trong Lăng Phủ cử hành, bổn thành chủ liền có trách nhiệm bảo vệ cho hắn công chính tính chất. Bạch Đại Sư, ngươi quan tâm sẽ bị loạn, nhất thời kích động xuất thủ đối phó tiểu bối, bổn thành chủ có thể lý giải, nhưng còn mời khắc chế, Lâm Bắc Thần cũng có xuất thủ qua nặng hiểm nghi, nhưng một kiếm kia chỉ là vì cầu thắng cũng không phải là vì giết người, chỗ lấy các ngươi song phương. Liền như vậy bỏ qua. Không được lại có chuyện này quá nhiều tính toán, song phương tất cả lùi một bước. Bạch Hải Cầm nói, tốt, nếu là Lăng thành chủ lên tiếng, cái kia Bạch Mỗ tự nhiên tuân theo. Trong lòng của hắn, cũng một lần nữa đánh giá Lăng phủ thực lực. Nói xong, cười lạnh nhìn Lâm Bắc Thần một cái, lại nhìn về phía Đinh Tam Thạch, có chút ít giọng mỉa mai mà nói, Đinh lỗi sư huynh một môn, thật sự chính là có nữ nhân duyên, ha ha, chẳng qua là gặp phải sự tình, chung quy là dựa vào nữ nhân, khó tránh quá mất anh hùng khí, Đinh sư huynh. Vị kia hải nữ lúc này tại chịu khổ đi, ngươi liền từ đến đây không tự trách sao? Đinh Tam Thạch ánh mắt đung đưa rung động, chợt lại khôi phục cổ kim không gợn sóng chi thái. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái. Đêm chính đậm đặc, mây thấp tán đi. Một bàn trăng tròn treo ở đêm tối trời xanh phía trên. Ánh trăng rải rác, thanh huy khắp nhân gian. Đêm đã đến, nguyệt đã tròn. Đinh Tam Thạch thân hình lóe lên, liền đi tới hậu hoa viên tháp trên lầu, toàn thân kiếm khí bộc phát. Như sóng chiều giống như phúc xạ hướng bầu trời đêm, mắt trần có thể thấy, nhìn xuống xuống, nói, Bạch Hải Cầm, tới chiến. Chương 129, một kiếm phân thắng thua. Bạch Hải Cầm trên mặt, hiện ra một vẻ không che giấu chút nào vẻ khinh miệt. Một cái bị hắn trêu chọc, hành hạ nhiều năm phế nhân, dám chủ động khiêu chiến. Hắn chỉ cần một kiếm, liền có thể đem cái này phế nhân đánh bại. Căn bản không để trong lòng. Bạch Hải Cầm không để ý đến, ngược lại nhìn về phía Lăng Quân Huyền, nói, Lăng Thành Chủ, vừa rồi thiếu niên thử kiếm kết quả, phải làm như thế nào tính toán? Lâm Bác Thần tâm ngoan thủ lạc, trọng thương phá thiên, đây là làm hư quy củ tồi tệ hành vi, ta cảm thấy hẳn là bãi bỏ thành tích của hắn. Ta đồng ý. Minh Viễn Sơn nói, ta cũng đồng ý. Lục Chính Đạo nói, sau đó, cũng có mấy cái lao bối, phát ra phù hợp. Sở Ngân tức giận vô cùng, nở nụ cười lạnh, tài nghệ không bằng người, thua sau đó lại nghị chơi xấu. Ha ha, Bạch Đại Sư, đã như vậy, ngươi hà tất tân tân khổ khổ tổ chức cái này che giấu hai mắt người thử kiếm ước hẹn. Trực tiếp đem cuối cùng ban thưởng, giao cho Tảo Phá Thiên không được sao nha. Người tên là gì? Bạch Hải Cầm cười lạnh nói. Hắn biết Sở Ngân thân phận, nhưng cố ý hỏi như vậy, chính là muốn nhục nhã hắn. Sở Ngân nói, Vân Mộng Thành tỉnh lập đệ tam sơ cấp học viện năm thứ hai chủ nhiệm Sở Ngân. Há, chẳng thể trách bao che Lâm Bắc Thần, nguyên lai người cặn bã như vậy bại hoại, chính là ngươi đệ tam học viện dạy dỗ. Bạch Hải Cầm bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, khinh bị nói, thực sự là thượng bất chính hạ tắc loạn, ngươi một cái nho nhỏ niên cấp chủ nhiệm, có tư cách gì, trước mặt ta, nói loại lời này. Sở Ngân cười lạnh nói, họ Bạch, ngươi không muốn mắt cho coi thường người khác, ta. Lăng Quân Huyền thần sắc khẽ động, đột nhiên mở miệng, ngắt lời nói, tốt, chư vị tất cả không nên tranh cãi rồi, thiếu niên thử kiếm kết quả, tạm dừng không nói, canh giờ đã đến, thử kiếm ước hẹn trang nghiêm bắt đầu đi, hết thể chờ chờ hai vị thử kiếm kết thúc, làm tiếp kết luận. Sở Ngân tức thì mặt hiện không cam lòng chi sắc. Rõ ràng là Lâm Bắc Thần liên đoạt tam giáp, hào không tranh cãi mà đệ nhất, Bạch Hải Cầm vậy mà muốn dùng một cái cố ý đả thương người lấy cớ, tới tước đoạt thành tích, cái này căn bản là hộp đen thao tác. Hắn còn muốn giải thích cái gì? Đã thấy Lăng Quân Huyền trong bóng tối truyền tới một ánh mắt, đồng nhiên ý thức được cái gì, thế là đem phải nói, đều thu về. Mà từ nhỏ xa điêu tình trạng khôi phục như cũ Bạch Khâm Vân, đối với Sở Ngân lại có nhận thức mới. Vị này niên cấp chủ nhiệm, vì Lâm Bắc Thần, thậm chí ngay cả đại danh đỉnh đỉnh kiếm thánh Bạch Hải Cầm cũng dám quát lớn nói móc, thật đúng là tìm đường chết trên đường cuồng thúc dục tật hành thú, liền dây cương đều không mang theo kéo cái chủng loại kia. Bất quá, khiến người khâm phục. Bạch Hải Cầm, tất nhiên tối nay là thử kiếm ước hẹn, vậy liền để kiếm đến nói chuyện đi. Đinh Tam Thạch âm thanh từ lầu các chi đỉnh truyền đến. Hắn sừng sững chỗ cao, tóc dài tại trong gió đêm bay múa, áo bào bay phất phới, tay áo chấn động, cật kiếm nơi tay. Nếu không phải là diện mục quả thực cùng nho nhã khó khăn đi, quả nhiên là một bộ chỗ cao lạnh lẽo vô cùng danh chẳng diện. Ngươi thắng, ngươi nói tính toán. Ta thắng, ta quyết định. Như thế nào? Đinh Tam Thạch âm thanh ở trong trời đêm quanh quẩn. Bạch Hải Cầm nao nao, chợt ha ha phá lên cười, ha ha ha, không nghĩ tới Đinh sư huynh lại đột nhiên biến phóng khoáng như thế quả cảm. Đây là qua đi cái kia không đúng, trốn trốn tránh tránh phế nhân sao? Thân hình hắn khẽ động, nháy mắt sau đó liền đã xuất hiện ở tháp lầu chi đỉnh, đặt chân lầu sống lưng, Bạch Hải Cầm khí thế điên cuồng phát ra. Hắn cười lạnh nói, tốt, đã ngươi cái này đồ bỏ đi, 6 năm qua cuối cùng có thể lấy dũng khí một lần, vậy thì cho ngươi một lần chứng minh cơ hội của mình. Cứ dựa theo ngươi nói nữa, dùng kiếm để quyết định hết thảy. Khí tức cường đại, lấy hắn làm trung tâm, phúc xạ ra. Huyền như sóng biển đồng dạng thủy hệ huyền khí, ở trong màn đêm phóng ra minh diễm màu xanh thảm, đem dưới chân hắn tháp lâu, tính cả nửa mảnh bầu trời đêm, đều phủ lên trở thành màu lam, phảng phất là tại màu xanh đen thiên khung bên trong, đột nhiên hiện ra một phiến hải dương, cả thiên khung bên trong ngân nguyệt màu sắc, đều muốn bị cướp đi. Bạch Hải Cầm là thủy hệ huyền khí thuộc tính. Trong hậu hoa viên đám người chỉ cảm thấy không khí đột nhiên nước, bên tai xuất hiện bọt nước cuồn cuộn, thủy triều mênh mông huyền âm. Một kiếm phân thắng thua. Đinh Tam Thạch mở miệng. Đức Hành Chi kiếm ra khỏi vỏ. Ám sát thân kiếm, ở trong trời đêm phảng phất là không tồn tại đồng dạng. Một kiếm. Bạch Hải Cầm trong đôi mắt, vẻ khinh miệt càng sâu, nói, như thế nào ngươi bây giờ tu vi, thậm chí ngay cả trước đây ngang dọc tứ phương chiêu bài kiếm, kỵ mây trắng tam liên kiếm cũng không thể hoàn chỉnh thôi động. Vì lẽ đó chỉ có thể gửi hy vọng ở một kích toàn lực một kiếm sao. Thực sự là thương cảm. Đinh Tam Thạch biểu lộ, vô hỉ vô bi, nói, ngươi rất nhanh thì biết. Bạch Hải Cầm cười to, ngươi loại phế vật này, cũng liền chỉ còn lại cố làm ra vẻ rồi. Hôm nay, ta muốn coi như là liều mạng sư tôn tức giận, cũng phải đưa ngươi cái này thứ mất mặt xấu hổ, triệt để phế bỏ, ngươi không xứng lại lấy Bạch Vân Thành khí đồ thân phận, ở đây giả danh lừa bịp. Vậy thì xuất kiếm. Đinh Tam Thạch nói. Tay phải hắn cầm kiếm, dựng thẳng tại trước ngực, tay trái bóp ra kiếm quyết, toàn thân kiếm khí vô hình phúc bắn ra, mắt trần có thể thấy hắn không khí bên người phảng phất là như nước chảy toái khai, khí tức cường đại phúc bắn ra. Giữa thiên địa, là tất cả kiếm minh tranh tranh mà làm. Bạch Hải Cầm trong mắt, thoáng qua vẻ ngưng trọng. Hắn là Bạch Vân Thành tam đại danh kiếm một trong, tại kiếm đạo một đường, tự nhiên là có cao thâm tạo nghệ, cho dù là trước đó ngôn ngữ như thế nào cuồng vọng, mặc kệ trong lòng thấy thế nào không tầm thường đối thủ, nhưng đến chân chính tỉ thí thời điểm, kiếm đạo tâm cũng là trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Thương Ưng Vô Thỏ cũng dùng toàn lực. Lật thuyền trong mương sự tình sẽ không phát sinh tại chính thức kiếm đạo đại sư trên thân. Hắn tiện tay hái một lần. Bên người xanh biển huyền khí chi hải, phảng phất là thể rắn đồng dạng, bị kéo xuống một mảng lớn, nắm trong tay, hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh lam. Thấy cảnh này, Lâm Bác Thần lòng dạ ác độc hung ác mà chấn động một cái. Cợt mờ nở. Đại tông sư. Huyền khí ngoại phóng, tu khí thành binh. Đây là võ sư phía trên, đại tông sư cảnh giới cường giả, mới có thể có thần thông. Bạch Hải Cầm là kiếm đạo đại tông sư. Đối với tại chỗ rất nhiều người tới nói, cảnh giới này tu vi, liền như là ngước nhìn thần tiên đồng dạng. Lao Đinh có thể hay không làm được quá a? Lâm Bác Thần có chút lo lắng. Đáng tiếc nghệ tỷ ạ sở Clu New Zip vô địch là cỡ nào tịch mịch bờ UFF, cũng không thể đối với mình lấy người bên ngoài có tác dụng, bằng không mà nói, quay về Lao Đinh thả một khúc, có thể để thăng Lao Đinh tỷ số thắng. Tống quyết nhất, Minh Lạc Thiên chờ thiếu nam thiếu nữ, nhưng là đều lấy không gì sánh được hâm mộ và ước mơ ánh mắt, nhìn xem cái kia huyển như thần linh đồng dạng sừng sững ở lang phủ đỉnh kiếm đạo đại tông sư. Cảnh giới cỡ này, là bọn hắn nằm mộng cũng muốn đến tấm bia to a. Không hổ là danh chấn đế quốc Bạch Vân Thành tam đại danh kiếm một trong. Không hổ là có kiếm thánh chi danh nam nhân. Bạch Khâm Vân càng là vô ý thức hai tay bắt lấy mình ngực, hô hấp dồn dập. Ai nấy đều thấy được, Đinh Tam Thạch thả ra khí thế, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng cùng kiếm thánh Bạch Hải Cầm so sánh, chênh lệch rất xa. Như ánh sao với Hạ Nguyệt. Chiến đấu không khai, thắng bại đã định. Minh Viễn Sơn thản nhiên nói. Lang phủ chi đỉnh. Đinh Lỗi, tiếp nhận ngươi người thất bại vận mệnh. Vĩnh hằng mà sa đọa đến trong thâm nguyên đi thôi. Thiên Hải một kiếm. Bạch Hải Cầm xúc thế hoàn tất, một kiếm chém ra. Đầy trời màu xanh thẳm huyền khí đại dương mênh mông, trong nháy mắt này, theo mũi kiếm sở chỉ, trong nháy mắt tụ tập áp xúc, hóa thành một đạo rực rỡ vô song kiếm mang, phá vỡ hư không, chém vỡ nguyệt mang, sắp tới không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt đã đến Đinh Tam Thạch trước mặt. Một kiếm này, kỹ năng gần như là đạo. Suy nghĩ của tất cả mọi người cùng phản ứng, cũng đã theo không kịp một kiếm này tốc độ. Phảng phất kia kiếm quang tại tụ lại, liền đã chém trúng Đinh Tam Thạch. Lâm Bác Thần tim đập loạn, liền muốn nhảy dựng lên cứu người. Mà trong nháy mắt này, chuyện bất khả tư nghị xảy ra. Chương 130, kiếm tiên ở đây. Thế giới này đột nhiên tựa như là dừng lại. Hình ảnh ngưng kết tại một cái chớp mắt. Chỗ Lâm Bác Thần trong tầm mắt, cái kia chém về phía Đinh Tam Thạch kinh diễm kiếm quang, vốn là không có gì sánh kịp cực tốc, nhưng đột nhiên bất khả tư nghị biến thành cực tĩnh, đột nhiên giống như là ngừng lại đồng dạng. Mà lúc này Đinh Tam Thạch động. Hắn vốn là giơ kiếm tại ngực, lúc này đối nghịch trước đó kiếm quang, một kiếm đâm ra. Không thấy cái gì sáng lạng huyền khí lưu quang, cũng không gặp biến hóa tinh diệu kiếm thuật biến hóa. Chẳng qua là vô cùng đơn giản mà một kiếm đâm ra mà thôi. Động tác tiêu sái phiêu dật, dáng vẻ ưu nhã như tiên. Trong nháy mắt này, vị này ẩn cư tiểu thành thị hơn 10 năm, bị Tuế Nguyệt Tang Thương cướp đi ngày xưa phong hoa lão nhân, rốt cục cho thấy ngày xưa thời kỳ cường thịnh kiếm tiên chi danh phong thái. Lâm Bác Thần trái tim kịch liệt nhảy lên. Hắn có thể rõ ràng mà nghe được tiếng tim mình đập. Tại sao cái khác hết thảy đều tại dừng lại, chỉ có Lao Đinh động tác bình thường? Lâm Bác Thần trong lòng hồ nghi. Nháy mắt sau đó, hết thảy liền đều lại biến hóa. Thế giới khôi phục bình thường. Ngân sắc kiếm quang sáng chói, phảng phất là thiên khung cái kia cuộn trăng tròn rủ xuống ánh trăng từ đó tách ra Bạch Hải Cầm ý ánh kiếm màu xanh lam, dư thế không suy, thẳng chạm mà qua. Cái gì? Bạch Hải Cầm trong nháy mắt này sắc mặt cuồng biến. Hắn ý thức được không ổn. Mặt ngoài thân thể, lập tức từng khối màu xanh da trời quần sáng hiện lên, xanh thảm thủy hệ huyền khí ngưng kết thành nửa hư nửa thật huyền giáp, giáp mặt hiện lên màu lam, có hoa văn, giống như luyện kim vật phẩm mỹ quan lại kiên cố, còn hiện động lên lộng lẫy, bao trùm ở thân thể bộ vị yếu hại. Đại tông sư tu vi, không chỉ có thể huyền khí tụ binh, cũng có thể hóa thành giáp trụ. Cái này, cũng là chiến kỹ. Giống như kiếm kỹ là đối huyền khí diệu dụng. Nhưng đối với huyền khí cường độ yêu cầu quá cao, chỉ có đại tông sư trở lên cường giả mới có thể thi triển. Thân là Bạch Vân Thành kiếm đạo đại sư, Bạch Hải Cầm tài nguyên tu luyện phong phú bực nào, loại này huyền khí hóa giáp thần thông, hắn tự nhiên là cũng nắm giữ. Thời khắc mấu chốt, có thể cứu mạng. Nhưng trên người hắn giáp trụ mới tụ một nửa, còn ở vào khoảng giữa hư thực ở giữa, cái kia ngân nguyệt thanh huy đồng dạng kiếm quang, liền trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Bạch Hải Cầm thân hình bỗng nhiên hơi cong. Sau lưng không khí trực tiếp bị ánh trăng kiếm mang xé rách. Một kiếm kia sức mạnh, đâm xuyên bầu trời đêm, chạm ra ngàn mét, mới chậm chậm tiêu tan. Nhưng lại tại thanh sắc trong bầu trời đêm, lưu lại một đường thật dài vết nước màu bạc, di lâu không tiêu tan, phảng phất là nguyệt thần dạo bước nhân gian trước đó đi qua một đạo mê người vết tích. Vạn vật im tiếng. Thiên địa trong nháy mắt này, phảng phất là đột nhiên bất động. Mãi cho đến. Keng. Trường kiếm trở vào bao kim loại minh âm, đem cái này bất động thế giới tỉnh lại. Đức Hành Chi kiếm một lần nữa trở lại trong vỏ kiếm. Đinh Tam Thạch cầm kiếm mà đứng. Đám người như ở trong ngộng mới tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Kìa kiếm quang. Người nào thắng? Lao bối nhóm đều như ở trong ngộng mới tỉnh, ánh mắt kinh hãi, hai mặt nhìn nhau. Hả? Lâm Bác Thần trong lòng hiện lên một chút hồ nghi. Tình huống như thế nào? Vừa rồi nhìn rõ ràng, nhất định là Lao Đinh thắng rồi hả? Tại sao những cái này Lao bối, biểu tình một mặt một bức? Bọn hắn chẳng lẽ là không có thấy rõ ràng? Cẩn thận quan sát nét mặt của bọn hắn, không phải làm giả, nghe ngôn ngữ của bọn hắn, lại là thật không có thấy rõ ràng mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Đến nỗi những thiếu nam kia thiếu nữ, biểu hiện càng thêm mơ hồ. Chẳng lẽ chỉ có ta một người thấy rõ ràng sao? Đây cũng là vì cái gì? Lâm Bác Thần có chút ngoài ý muốn. Lúc này, Bạch Hải Cầm, ngươi bại. Đinh Tam Thạch chậm rãi mở miệng. Lời con chưa dứt. Phúc. Bạch Vân Thành tam đại danh kiếm kiếm thánh thân hình thoát một cái, đồng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trên người xanh thảm huyền giáp quang diễm phá thoái, hóa thành điểm sáng tán đi. Một đoàn đỏ thắm, từ ngực phải thẩm thấu tràn ngập ra, nhuộm đỏ trường bào. Ngươi. Tại sao? Bạch Hải Cầm trong ánh mắt, tràn đầy chấn kinh. Vừa rồi một kiếm kia uy lực, thật sự là quá kinh khủng. Đối mặt với như thế một kiếm, Bạch Hải Cầm có một loại trong thoáng chốc về tới rất nhiều năm trước đó, chính mình lần thứ nhất cầm lấy kiếm, sư phụ vì mọi người thi triển nhìn thấy thần thông một kiếm nát núi trước đó cảm giác, rung động và khó có thể lý giải được. Chan chế không gì chống đỡ nổi. Không cách nào chống cự. Đây không phải thuộc về Đinh Lỗi sức mạnh. Cái này không nên là Đinh Lỗi có sức mạnh. Hắn không thể nào hiểu được, nhìn chằm chằm Đinh Tam Thạch. Đinh Tam Thạch không có trả lời. Nếu như ta vừa rồi đâm ngươi ngược trái, lúc này ngươi đã là một cái người chết. Đinh Tam Thạch chậm rãi nói, Lâm Bác Thần trước kia cũng là làm như vậy, vì lẽ đó Tảo Phá Thiên mới có thể sống. Hiện tại biết được, người khác lưu ngươi một mạng thời điểm, hẳn là mang lòng cảm kích, mà không phải tự dưng chỉ trích ta. Phúc! Bạch Hải cầm lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình của hắn, lung lay sắp đổ. Hắn biết, đây là Đinh Tam Thạch đang đáp lại trước hắn chỉ trích Lâm Bác Thần. Mà cái này, càng làm cho hắn kinh hãi. Bởi vì điều này nói rõ, Đinh Tam Thạch chẳng những đánh bại hắn, hơn nữa còn có dư lực lựa chọn đánh ngược trái hay là ngược phải. Cũng là tại lúc này, quan chiến mọi người mới cuối cùng biết rõ thử kiếm ước hẹn thắng bại. Đinh Tam Thạch thắng. Như thế nào hội? Kết quả này, làm cho bọn hắn không thể tin được. Phải biết rằng tại 3 năm trước đó, kiếm thánh Bạch Hải Cầm còn đối với Đinh Tam Thạch tạo thành nghiền ép chi thế, cơ hồ là hời hợt ở giữa, liền đem ngày xưa kiếm tiên đè xuống đất ma sát. Thậm chí tại quá khứ hơn 10 năm, thế cục vẫn luôn là như vậy. Kết quả vừa rồi, chẳng qua là một kiếm, kiếm thánh liền bại. Kết thúc cũng quá nhanh đi. Lại nhìn cái kia trên bầu trời một đạo vết kiếm, lại nhìn mặt kia mắt thông thường lão giả, lại nhìn trôi này Đức Hành Chi kiếm thời điểm, tất cả mọi người lòng sinh một cỗ không cách nào át chế hàn ý. Cái gọi là cường giả, bất quá cũng chỉ như vậy a. Một kích mà bại Bạch Hải Cầm. Tối nay thử kiếm ước hẹn, muốn chấn động đế quốc a. Minh Viễn Sơn cùng Lục Chính Đạo hai người liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt hối hận cùng một chút xíu kinh sợ e sợ. Bọn hắn trước đó, thế nhưng là vì Bạch Hải Cầm đứng đài. Vốn cho rằng vị này Bạch Vân Thành kiếm thánh nhất định thắng. Kết quả, có chút lúng túng. Ngươi lại che giấu thực lực. Bạch Hải Cầm phun máu lửa giận, nói, vì lần này thử kiếm ước hẹn, ngươi những năm này khổ tâm chuẩn bị lâu như vậy, ngươi. Hắn muốn chỉ trích, nhưng đột nhiên ở giữa, lại có chút tận lời. Bởi vì đối phương ngày xưa ẩn giấu thực lực, giống như cũng không phải cái gì đáng đến chỉ trích hèn hạ sự tình. Đinh Tam Thạch thản nhiên nói, trước đó chỉ là không muốn cùng người tính toán mà thôi. Cái gì? Bạch Hải Cầm phảng phất là bị to lớn nhục nhã, giận dữ hét, ngươi nói cái gì? Bây giờ không muốn lại nhường cho ngươi rồi, cho nên ngươi thua rồi. Đinh Tam Thạch thản nhiên nói, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Nhẹ nhàng lời nói, lại giống như là giữa thiên địa nhục nhã lớn nhất, khiến cho Bạch Hải Cầm lần thứ 3 phun máu. Mắt tối sầm lại, cả người trực tiếp liền từ thật cao trên lầu tháp, ngã xuống. Minh Viễn Sơn bọn người lao bối, không có xuất thủ đi đón. Liên Tào Phá Thiên, phảng phất cũng bị dọa phát sợ đồng dạng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lê Lạc Nhiên thân hình khẽ động, đem chết ngất Bạch Hải Cầm đỡ lấy. Đinh Tam Thạch sừng sững lăng phủ chi đỉnh, áo vải đơn kiếm. Giống như thần minh. Ta thắng, vì lẽ đó lần này thử kiếm ước hẹn cuối cùng kết cục, ta tới định. Hắn nhìn xuống xuống, ngữ khí không nhanh không chậm, lại có một loại làm cho người vô pháp kháng cự sức mạnh, chậm rãi nói, Lâm Bắc Thần là thiếu niên kiếm khách thi đấu đệ nhất, chư vị có thể có ý kiến. Lăng Quân Huyền vợ chồng giữ im lặng. Lao bối nhóm liếc bầu trời một cái bên trong cái kia thanh huy vết kiếm, cũng nhao nhao cúi đầu. Không có ý kiến. Chính những như thế. Ha ha ha, Lâm đồng học thiếu niên phong thái, chắc tuyệt vô song, liên đoạt tam giáp. Mấy cái lao bối đều cười theo. Chẳng qua là nụ cười có một chút như vậy lúng túng. Cầm thảo. Lao đinh như bức. Chỉ có một câu cầm thảo, có thể biểu đạt Lâm Bắc Thần lúc này chấn kinh. Chân nhân bất lộ tướng A. Lao đinh nguyên tới là như thế này một kẻ hung ác. Hắn há to miệng, vô ý thức quay đầu nhìn một chút. Liền thấy ngạo kiều tiểu la lị Bạch Khâm Vân ở một bên cẩn thận nắm chặt ngực của mình, hô hấp dồn dập, cơ hồ muốn đem mình cho che chết rồi. Tiếp xuống, hẳn là tính toán trước đây sổ sách rồi. Đinh Tam Thạch nhìn về phía Minh Viễn Sơn bọn người. Một cổ sát ý, tràn ngập ra. Chương 131, hôm nay lại rút kiếm. Lời này vừa ra, lao bối nhóm lập tức đều trong lòng căng thẳng. Muốn thu nợ nần. Vừa nghĩ tới bọn hắn trước đó như vậy ủng hộ Bạch Hải Cầm, nguyên nhân ý làm khó Đinh Tam Thạch, lập tức liền đều trột dạ. Đinh Kiếm Tiên, chúng ta sai rồi. Bạch Hải Cầm lấy Bạch Vân Thành thân phận, cưỡng chế chúng ta, cũng là chuyện không có cách nào a. Chúng ta nhận sai. Mấy cái lao bối trực tiếp tỏ thái độ nhận túng. Đinh Tam Thạch thản nhiên nói, nếu như nhận sai hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm gì? Phúc! Lâm Bác Thần hơi kém phun ra ngoài. Đại lão, làm sao ngươi biết ta danh nhân danh ngôn? Ngươi sẽ không vẫn luôn đang nghe trộm giám thị ta đi. Đinh Tam Thạch cường thế thái độ, nhường lao bối nhóm càng ngày càng trột dạ, đồng thời cũng ẩn ẩn có chút bất mãn. Cũng đã nắm lô múi nói xin lỗi. Đã tại nhiều người như vậy trước mặt nhận túng. Ngươi còn muốn thế nào? Ha ha, cái kia Đinh Kiếm Tiên ý tứ, là muốn thế nào? Lục Chính Đạo hỏi. Tất nhiên Đinh Kiếm Tiên không muốn tiếp nhận xin lỗi, vậy thì vẽ ra một con đường đi. Minh Viễn Sơn cũng nở nụ cười lạnh. Đinh Tam Thạch tóc đen tại trong gió đêm bay múa, ở trên cao nhìn xuống thẳng nhiên nói, trước đó Bạch Hải cầm ra tay với Bắc Thần, các ngươi chặn lại ta cứu người, nếu không phải Lăng Thần thời khắc mấu chốt giúp đỡ, lúc này Đồ Nhi ta đã không chết cũng bị thương, bực này hành động, như đồng nhu giết. Trăng đêm phía dưới, đôi mắt của hắn phảng phất là mũi kiếm đồng dạng lập lòe hàn mang. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Đinh Tam Thạch gần từng chữ rõ ràng có lực nói. Cái gì? Ha ha, người muốn giết chúng ta. Ha ha, Đinh Kiếm Tiên khó tránh cũng quá hùng hổ dọa người. Tam đại lao bối đồng loạt biến sắc, chật đều cuồng tiếu lên. Mặc dù Đinh Tam Thạch triển lộ ra thực lực, để bọn hắn chấn kinh, nhưng thì tính sao? Bọn hắn cũng đều là đại thành đại gia tộc xuất thân, cũng không phải là không có chút nào dựa vào. Giống như là Bạch Hải Cầm như vậy Bạch Vân Thành đại tông sư, thế lực sau lưng siêu phàm thoát tục, bọn hắn cũng sẽ kính sợ một chút, nhưng Đinh Tam Thạch chẳng qua là một cái khí đồ mà thôi, thực lực có mạnh hơn nữa, mạnh hơn chư đại gia tộc liên thủ. Có thực lực, không có thế lực. Dạng này người, chỉ có thể coi là thất phu một cái, cũng không làm cho người rất e ngại. Song Phương trong nháy mắt vạch mặt. Nguyên bản hòa hoãn lại bầu không khí, chợt lại trở nên khẩn trương lên. Lâm Bác Thần nhìn xem cái kia sừng sững ở Lăng phủ đỉnh thân ảnh, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Lao Đinh thay đổi. Không còn là cái kia lên lớp nhìn thấy đệ tử không tập trung cũng im hơi lặng tiếng lao giáo tập, mà là một cái một kiếm nơi tay, khí thôn vạn dặm như hổ kiếm đạo tiên. Hẳn là chịu ta ảnh hưởng a. Lâm Bác Thần dùng ngón giữa vuốt vuốt mi tâm, âm thầm nghĩ đến. Ào ào trong gió đêm, với tư cách địa chủ Lăng Quân Huyền vợ chồng, từ đầu đến cuối đều bảo trì trầm mặc. Ngược lại là các thiếu nam thiếu nữ, biểu lộ không giống nhau. Nhất là Minh Lạc Tiên, Lư Phong mấy người, thần sắc vô cùng khẩn trương, bởi vì Đinh Tam Thạch chỉ đích danh ba người, đều là trường bối của bọn hắn, một phần vạn thật sự đánh nhau, lấy thực lực của bọn hắn, tự nhiên là giúp không được gì, chỉ có thể trơ mắt hết. Giữa sân chấn định nhất người, không phải tiểu mập mạp ba miệng rộng không ai có thể hơn. Con hàng này căn bản chưa từng cảm nhận được loại này bầu không khí kiếm bạt nỗ trương, một cái tay nắm lấy gói cơm, một cái tay mang theo túi rượu, không ngừng hướng lấy trong miệng của mình nhét đồ vật. Để cho người ta hoài nghi hắn đến tột cùng có phải hay không thao thiết hóa thân, trong dạ dày vì cái gì có thể dung nạp nhiều như vậy đồ ăn. Hừ, thật tốt một hồi thử kiếm ước hẹn, không nghĩ tới biến cố đến lúc này, lao phu cáo tử. Lục Chính Đạo lạnh rên một tiếng, hơi hơi chắp tay, quay người muốn đi. Đinh Tam Thạch cười nhạt một tiếng, lâu chưa từng rút kiếm, đã có quá nhiều người, quên mất chuôi kiếm này nằm đó phong mang. Lời con chưa dứt. Dưới ánh trăng, thanh huy kiếm quang lóe lên. Lục Chính Đạo mới đi ra khỏi ba bước, đột nhiên cơ thể cứng đờ, dừng bước tại chỗ. Lúc này, hưu, tiếng kiếm rít mới vang lên. Một chuỗi tinh tế dày đặc huyết châu xuất hiện tại Lục Chính đạo cổ. Rất nhanh huyết châu hóa thành tơ máu. Lộc cộc. Đầu người lăn xuống. Lục Chính đạo thân thể chậm rãi bục ngã. Máu tươi chảy xuôi mặt đất. Gây mũi mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hậu hoa viên. Đám người đều ngây dại. Người nào cũng không nghĩ tới, giết chóc cùng tử vong, vung xuống như thế đột nhiên. Thính như chết tịch. Sư phụ. Lư Phong Tử đang thử người tỉnh lại, bi thiết một tiếng, xông lại, ôm lấy Lục Chính đạo thi thể, gào khóc, đống nhiên lại ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Tam Thạch, tràn đầy thù hận mà nói, lao tặc, người đem ta cũng giết đi, bằng không, ta thể với trời, ta nhất định phải tìm ngươi báo thù. Tốt, ta chờ ngươi. Đinh Tam Thạch thản nhiên nói. Hắn cũng không có giết Lư Phong, mà là nhìn về phía Minh Viễn Sơn cùng cái kia trước đó ngăn cản hắn cứu viện Lâm Bắc Thần người. Lúc này, hai người này mặt đã sợ hãi. Hôm nay lại rút kiếm, mượn hai người các ngươi thủ cấp, thử kiếm phong mang, tế kiếm dùng một chút. Đinh Tam Thạch nói xong thân hình khẽ động, trong nháy mắt đáp xuống. 30 mét độ cao, hắn như thần ưng chẳng qua là ánh sáng nhạt lóe lên, cũng đã lướt gấp mà tới. Kiếm quang lóe lên. Không. Minh Lạc Thiên hô to, tiến lên. Nhưng vô lực hồi thiên. Nháy mắt sau đó, Minh Viễn Sơn hai người thân hình cứng đờ, biểu tình trên mặt ngưng kết, thân hình chậm rãi ngã nhào xuống. Hai đại cao thủ đời trước, chết đi như thế. Ra ra, ra ra. Sư phụ. Minh Lạc Thiên kinh ngạc đến ngây người, chợt khóc lớn. Lâm Bác Thần choáng váng. Lao Đinh cái này. Quá sát phạt quả đoán A. Trong nháy mắt, liên sát ba người. Tha là trước kia có chuẩn bị tâm lý, nhưng nội tâm của hắn hay là bị to lớn rung động. Sau khi xuyên Việt, hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua người chết, nhưng ngày đó Ly Đảo cùng Đảo Vạn Thành cái chết, chính là nhập ma sau đó Thẩm Phi giết chết. Dù sao cũng là lãnh huyết tà ma làm việc, có thể Lão Đinh mỗi lần xuất thủ, quả quyết lãnh khốc, nhường Lâm Bắc Thần lần thứ nhất rửa sạch mà ý thức được, thế giới này cũng không phải là địa cầu, võ giả rút kiếm, nhiều khi ngươi không chết thì là ta vong. Đinh Tam Thạch liên sát ba người, tại chỗ những người khác, lập tức thở mạnh cũng không dám. Những cái kia lao bối càng sợ hãi hơn run sợ. Một số người không khỏi nhớ tới ngày xưa Bạch Vân Thành kiếm tiên uy danh. Một kiếm có thể phá cửu trọng thiên. Một kiếm lăng tiên cũng thông huyền. Bọn hắn lúc này mới, năm đó Bạch Vân Thành ngũ đại danh kiếm bên trong, kiếm tiên uy danh, thế nhưng là dùng là núi thây biển máu cùng vô tận vong hồn huyết nhục đúc thành đi ra ngoài, được xưng là ngũ đại danh kiếm bên trong tàn khốc nhất một cái, từng tại phục ba chi chiến bên trong, chém giết hải tộc hơn vạn. 16 năm đến, kiếm tiên ẩn nút, rất nhiều người đều quên cái kia đoạn bị một thanh kiếm thống trị sợ hãi. Bây giờ phủi nhẹ bụi trần, giải phong ký ức, bị xem nhẹ sợ hãi, thoáng cái phảng phất là vỡ đê hồng thủy. Không thể ngăn chặn mà dâng lên những cái này lao bối nhóm trong đầu. Lại nhìn Đinh Tam Thạch thời điểm, thoáng cái chân đều mềm nhũn. Đem bọn hắn đưa trở về đi. Đinh Tam Thạch trường kiếm trở vào bao, trên thân sát khí theo gió phiêu tán, nói cho Lư gia, Minh gia, Lệnh gia, sau 5 ngày, ta sẽ đích thân đến nhà bái phỏng. Mấy cái lao bối cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, chỉ sợ phản ứng trễ lại trêu chọc đến vị này kiếm tiên. Lao tặc, thù này không đội trời chung. Minh Lạc Thiên hung hăng nhìn chằm chằm Đinh Tam Thạch, trong lòng chôn xuống hạt giống cừu hận. Đinh Tam Thạch vẫn chưa có để ý tới tiểu nha đầu, ngược lại nhìn về phía Lăng Quân Huyền vợ chồng, nói: "Hôm nay nhường Lăng phủ hậu hoa viên đổ máu, thật sự là xin lỗi." "Không sao." Lăng Quân Huyền nói. Tiếp đó, Đinh Tam Thạch nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Chương 132: Lâm Bắc Thần cầu sinh dục vọng. Lâm Bắc Thần trong lòng liền một cái thình thịch. "Đại lao ta vừa rồi không nên mắng ngươi, không nên nói ngươi thánh mẫu." Không nên ở trước mặt ngươi trang bức. Ta mà là ngươi người A, ngươi cũng không thể lắc mình biến hóa ngay cả ta đều chém đi. Nói thật, Lâm Đồng Học có chút sợ. Cái này thuần túy là một loại địa cầu trong lòng của người ta bản năng, đối mặt với một cái tội phạm giết người, ngươi như thế nào đều chấn định không nổi. Lâm Bắc Thần nếu không phải là đã trải qua một đoạn thời gian dị thế giới tâm lý xây dựng, lúc này chỉ sợ là chân đều run rẩy dậy rồi. Là ngươi tỉnh lại ta. Đinh Tam Thạch trên mặt, cuối cùng xuất hiện một màn ý cười, nói: "Ngươi, rất tốt. So ta trong tưởng tượng càng xuất sắc hơn." Hô. Lâm Bác Thần thở dài một hơi. "Đây là tại khen ta đây. Đinh giáo tập, ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ học tập cho giỏi." Lâm Bác Thần lúc đầu muốn khiêm tốn một câu, nhưng không biết tại sao, quỷ thần xui khiến liền nói ra một câu nói như vậy. Đinh Tam Thạch nở nụ cười. "Hôm nay thiếu niên thử kiếm ước hẹn phân đoạn, ngươi là đệ nhất danh, tất cả ban thưởng đều thuộc về ngươi rồi, có muốn nói cái gì sao?" Lâm Bác Thần lập tức nói, không có muốn nói cái gì. Nói xong, lại lắp bắp nói bổ sung một câu, nói: "Kỳ thử, ta không quá muốn đi Bạch Vân Thành, muốn lưu lại đệ tam sơ cấp học viện, vì lẽ đó, cái kia bái nhập Bạch Vân Thành danh ngạch, không bằng liền tặng cho người khác đi. Sở Ngân nghe xong, tại chỗ liền kích động hơi kém khóc lên. Tốt biết bao hài tử a. Đối mặt to lớn như vậy dụ hoặc, vậy mà vẫn còn nghĩ đệ tam sơ cấp học viện, thật là không có uổng phí thiên vị hắn. Đinh Tam Thạch nhìn xem Lâm Bắc Thần, nói, ồ, vì cái gì đây? Lâm Bắc Thần dùng xuyên qua đến nay rất giọng thành khẩn, nói, bởi vì ta đã thành thói quen tại Vân Mộng Thành sinh hoạt. Nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến, nói như vậy có thể hay không nhường Lao Đinh cho là mình không có cái gì tiến thủ tâm, thế là hắn lại bổ sung một câu, ta yêu quý đệ tam sơ cấp học viện, nơi này dưỡng ta giáo ta bảo vệ ta, ta muốn vì đệ tam học viện giành vinh quang. Tiếp đó suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, chủ yếu nhất là, ta không có muốn rời đi Đinh giáo tập ngươi à, ta muốn sửa chữa, cùng ngài học tập tu luyện. Thương cảm Lâm Bắc Thần tràn đầy cầu sinh dục vọng a. Đương nhiên, còn có một chút nguyên nhân hắn không nói. Tỷ như có đã đắc tội Bạch Hải Cầm cùng Tào Phá Thiên, bây giờ đi Bạch Vân Thành đó là tìm thai vạn, vẫn còn so sánh như hắn một lòng muốn trở về địa cầu, lựa chọn tốt nhất là tại Vân Mộng Thành cầu, tỷ như có phần mềm hoặc điện thoại tại, coi như là không đi Bạch Vân Thành, tin tưởng hắn cũng có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ngược lại một câu nói, không muốn truyền uy. Đinh Tam Thạch lắc đầu, nói, tên thứ nhất này bái nhập Bạch Vân Thành danh lạch, ngươi còn nhất định phải tiếp nhận xuống. Lâm Bác Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đây là muốn ép người làm gái điếm sao? Đại lão, tỉnh táo. Dưa chín ép không ngọt ta. Liền nghe Đinh Tam Thạch tiếp tục nói, ngươi tất nhiên bái ta làm thầy, vậy ta liền muốn truyền thụ cho ngươi chân chính kiếm đạo y bát, ta một thân kiếm thuật kiếm đạo đều truyền thừa từ Bạch Vân Thành, muốn dạy ngươi, có một cái tiền đề, ngươi nhất định phải là Bạch Vân Thành đệ tử, ngươi được danh ngạch này, coi như là đã đạt thành cái tiền đề này, cũng không cần ngươi đi Bạch Vân Thành học nghệ. Oh. Là như vậy sao? Lâm Bác Thần thoáng cái liền vui vẻ rồi. Hết thảy đều từ sư phụ ngài làm chủ. Hắn vội vàng nói. Đinh Tam Thạch gật gật đầu, lại nói, có ta truyền thụ cho ngươi Bạch Vân Thành tuyệt học, phần thường khác đối với ngươi mà nói, liền không có ý nghĩa gì, không bằng liền từ vi sư tới làm chủ tặng ngươi đi, ngươi có thể có ý kiến. Không có ý kiến, không có ý kiến. Lâm Bác Thần vội vàng khoát tay. Thế là Đinh Tam Thạch làm chủ. Đem cấp 3 sao huyền khí tu luyện công pháp Bạch Vân tụ khí thiếp cùng tam tinh kiếm kỹ Vân xuất tụ quang kiếm, đều bàn cho. Ngạo kiêu tiểu la lị Bạch Khâm Vân. Còn lại một thanh Bạch Vân kiếm, một cái Bạch Vân bài, hắn chưa từng nhắc đến, hẳn là lưu cho cái khác người đi phân ra. Hôm nay xong chuyện, chúng ta đi thôi. Đinh Tam Thạch nói xong, mang theo Lâm Bắc Thần bọn người, hướng về phủ đi ra ngoài. Lâm Bắc Thần đi vài bước, đồng nhiên nhớ tới một việc, quay người đối với Lăng Quân Huyền vợ chồng chắp tay, nói. Còn chưa cảm tạ Lăng Thần tiểu thư ân cứu mạng. Tần Lan Thư vẫy vây tay, thản nhiên nói, không cần, thần nhi làm việc hoang đường, không đáng nhắc đến. Xem ra mẹ vợ quả nhiên là không thích ta à. Lâm Bác Thần trong lòng tự giễu một câu, lại nói, học sinh biết, chính mình danh tiếng hôi thối, việc xấu loang lổ, cùng Lăng Thần tiểu thư so sánh, thiên xoa địa viễn, không dám có bất kỳ xa xỉ ý niệm, thành chủ cùng phu nhân yên tâm, ngày sau nhất định sẽ chú ý cẩn thận, cách xa Lăng tiểu thư, chỉ là vừa mới ân cứu mạng. Không thể coi nhẹ, vì lẽ đó còn mời thành chủ đại nhân thay gửi tới lời cảm ơn, sau này Lăng phủ nếu có sai khiến, Lâm Bắc Thần tuyệt không chối từ. Nói xong, thật sâu túi mình vái chào. Lần này, Lâm Bắc Thần là nghiêm túc. Ở trong trại huấn luyện, Lăng Thần liền đã giúp hắn đại ân, mà vừa rồi càng là có ân cứu mạng. Lăng Thần đối với hắn có thể nói là tốt không phản đối. Mặc dù hai người không thể nào, Lâm Bắc Thần còn nghĩ trở về tới địa cầu đuổi theo trong lòng hắn nhà bên nữ hài. Nhưng cũng không thể liền thật sự như vậy phủi mông một cái rời đi, lời cảm tạ đến nói ít đi một câu, đồng thời, cũng đem tâm ý của mình biểu đạt minh bạch, miễn cho hỏng con gái người ta danh tiếng. Lăng Quân Huyền khẽ gật đầu. Người khác có thể tạm thời còn lĩnh hội không ra tiểu tử này câu này cam kết ý nghĩa, nhưng hắn biết rõ. Ngày xưa kiếm tiên đinh lỗi, vốn đã cánh chim liễm tận, kết quả vì bảo vệ tiểu tử này, không ngại chấn kiếm lại xuất, kết thúc mình ẩn nút, trước tiên bại Bạch Hải Cầm, lại chém Minh Viễn Sơn ba người. Còn buông lời muốn đích thân đi bái phòng danh gia chờ tam đại gia tộc. Có thể thấy được đinh lỗi đối với tiểu tử này xem trọng trình độ. Huống chi tiểu tử này bản thân liền là một thiên tài, trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể làm được đánh bại Tào Phá Thiên, sau này thành tựu bất khả hạ lượng. Lần này tỏ thái độ, rất có sức nặng. Tần Lan Thư sắc mặt, cũng hơi nhu hòa một chút, gật gật đầu, nói, ngươi là cái hảo hải tử. Một câu rất đơn giản, nhưng đối với ngày xưa Vân Mộng Thành đệ nhất hoàn khố tới nói, cũng đã là rất lớn khen ngợi. Lâm Bác Thần túi đầu hoàn tất, không chần chờ, theo Đinh Tam Thạch, Sở Ngân, cùng Bạch Khâm Vân cùng một chỗ, rời đi Lăng Phủ. Một đạo ánh mắt cửu hận, vẫn luôn tập trung tại Lâm Bác Thần trên thân. Đó là Tào Phá Thiên. Hắn cố nén trọng thương, đi tới vừa mới thức tỉnh Bạch Hải Cầm bên người, phù phù một tiếng quỳ xuống, khàn giọng nói, sư phụ, ta thật xin lỗi ngài, nhường ngài thất vọng. Bạch Hải Cầm nhìn hắn một cái, chậm rãi đứng lên, nói, không trách người, là ta tính sai, đinh lỗi trăm phương ngàn kế vì hôm nay làm chuẩn bị, chúng ta đều bị lừa rồi, bất quá, ngươi yên tâm, sự tình sẽ không cứ như vậy kết thúc. Hắn dù sao cũng là võ đạo đại tông sư, sinh mệnh lực thịnh vượng, đã có thể tự mình đứng, quay người đối với Lăng Quân Huyền nói, Lăng thành chủ, ta sư đồ hai người, đều thân chịu trọng thương, tạm thời không thích hợp đi xa, muốn ở trong thành tạm ở một thời gian ngắn dưỡng thương, không biết có thể đáp ứng hay không. Hắn nói chính là trong thành, mà không phải trong phủ. Rõ ràng cũng không muốn tiếp tục lưu lại Lăng phủ. Lăng Quân Huyền rất khách khí nói, đương nhiên có thể, Bạch đại sư mãi mãi cũng là Vân Mộng thành khách nhân tôn quý, muốn lưu vào lúc nào cũng có thể, ta sẽ phái người an bài tốt nhất dịch quán. Chương 133, ý nghĩ mới. Trúc viện. Lâm Bác Thần đắc ý mà ngâm mình ở trong thùng tắm. Có Vương Trung chân chó này, sống phóng túng phương diện thật là không cần sầu. Hắn mới trở về, tên chó chết này liền đã chuẩn bị xong nước nóng, còn không biết từ nơi nào tìm đến hai cái như hoa như ngọc mỹ tỷ, muốn phục dịch Lâm Bắc Thần tắm rửa, nhưng Lâm Bắc Thần đường đường kiếm tiên thủ đồ, sao lại bị loại này mục nát cách sống dẫn dắt dụ. Cho nên để rèn luyện định lực của mình, hắn đón nhận Vương Trung an bài. Lâm thiếu gia, da của ngươi thật trắng. Hi hi, cầm lên tới rất có co giãn. Hai cái mỹ tỷ thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 tuổi, bộ dáng thanh tú, có chút thanh tú. Phảng phất là từ đâu tới tiểu thư khuê các đồng dạng, tại Lâm Bắc Thần cường lực dưới sự kiên trì, hai nàng mới không có thoát y tiến thùng tắm bồi tắm, mà là tại một bên vì Lâm Bắc Thần xoa bóp. Lâm Bắc Thần im lặng. Ngươi cho ta là cờ cờ đường sao, còn rất có giãn. Xin hỏi, lần thứ nhất bị khác phái hầu hạ tắm rửa, như thế nào mới có thể biểu hiện giống như là thường xuyên cùng nhau tắm một dạng? Online chờ. Rất cấp bách. Lâm Bắc Thần làm bộ rất bình tĩnh. Kỳ thực cũng không phải hắn ham nhân ra sắc đẹp, mà là vì bảo trụ người của mình thiết lập. Giống là người như chính mình cặn bã bại hoại hoàn khố, đột nhiên thực lực đề thăng đã rất làm người khác chú ý, lại muốn là tâm tính đại biến, liền mỹ nữ đều không có hứng thú, vậy nhất định sẽ dẫn tới Vương Trung hoài nghi, một phần vạn đi trong thành kiếm chi chủ quân thần điện thỉnh tế tự xem xét, phát hiện xuyên qua làm sao bây giờ. Lý do này, có phải hay không hợp tình hợp lý đâu? Sử dụng nghệ tỷ ạ sở Clu New Zipper UFF sau đó, sẽ có ngắn ngủi thời kỳ suy yếu. Dùng ngâm nước nóng tới hòa dịu, hiển nhiên là một cái rất không tệ khôi phục biện pháp. Tốt, lui ra đi. Lâm Bác Thần phất phất tay. Hai cái mỹ tỷ đổi quần áo, thi lễ lui ra khỏi phòng. Lâm Bác Thần nằm trong nước nóng, bắt đầu tự hỏi nhân sinh. Một lần này thử kiếm ước hẹn, đối với hắn mà nói, xung kích rất lớn. Đinh Tam Thạch rút kiếm giết người một màn, nhường hắn triệt triệt để ý thức được, thế giới này cùng địa cầu khác biệt. Nếu như mình không đủ mạnh, cũng sẽ bị giết chết. Ví dụ như hôm nay hắn hơi kém chết ở Bạch Hải Cầm dưới trưởng. Lần này, Lăng Thần cứu được hắn. Lần tiếp theo đâu? Người nào có thể bảo chứng nhiều lần đều có vận khí tốt như vậy? Những thời giờ này học viện sinh hoạt, nhường Lâm Bắc Thần trong lúc bất chi bất giác liền đem thế giới này trở thành cùng địa cầu một dạng pháp chế hoàn cảnh sinh hoạt. Trong lúc bất chi bất giác, lười biếng rất nhiều, hôm nay coi như là cho hắn một lời nhắc nhở, vận khí không tốt, lúc nào cũng có thể mạng nhỏ chơi xong. Vì lẽ đó, phải mạnh lên. Coi như là ôm cầu tâm thái, cũng phải nhanh một chút trở nên mạnh mẽ. Còn có đánh với Tào Phá Thiên một trận, nhường hắn cũng đột nhiên có một chút mới linh cảm. Trước đó hắn cùng đệ tam sơ cấp học viện các học viên cùng với giáo tập nhóm mạch suy nghĩ đồng dạng, cảm thấy chỉ cần là tu luyện cao hơn huyền khí cường độ, nắm giữ mạnh hơn kiếm kỹ, liền có thể biến cường đại. Liền bây giờ, hắn đột nhiên cảm thấy, làm một cái người xuyên Việt, hẳn là nhảy ra cái này gò bó theo khuôn phép phạm vi, như thế nào kế hoạch chính mình con đường tu luyện. Kỳ thực vô cùng trọng yếu. Đối với trong thế giới hiện thực chiến đấu lý giải, Lâm Bác Thần có thể nói là cặn bã. Nhưng nếu như là trong game chiến đấu, hắn đây nhưng là có quyền lên tiếng rồi. Xuyên qua trước, Lâm Bác Thần là một cái thâm niên game thủ nam. Đủ loại tương đối bốc lửa game online, hắn đều có đọc lướt qua, lại đẳng cấp cực cao. Tỷ như liền quốc nội nóng bỏng nhất tam đại trò chơi Dota, Vương Giả Vinh Diệu cùng lò. Cái này ba cái trò chơi đối với anh hùng kỹ năng lý giải, có thể nói là đến một cái đỉnh phong, khác biệt danh tự anh hùng, chủng loại phong phú trang bị cùng hoa cả mắt kỹ năng, là bọn chúng hấp dẫn người chơi hạch tâm yếu tố. Nhất là kỹ năng. Ba trò chơi cộng lại 4-500 anh hùng, không có cùng kỹ năng. Giống như là thế giới này võ giả không có cùng chiến kỹ đồng dạng. Nhưng nhiều như vậy kỹ năng, kỳ thực cẩn thận phân tích lời nói, liền sẽ phát hiện, từ công năng đi lên nói, không có gì hơn di chuyển vị trí loại, tổn thương loại, hộ thuẫn loại, trị liệu loại cùng chế ngự loại mấy loại này. Một cái tụ tập mấy loại này năng lực vào một thân nhân vật trò chơi, không hề nghi ngờ phi thường khủng bố, có thể đánh vỡ trò chơi cân bằng. Một cái kia đem mấy loại này năng lực, tụ tập vào một thân kiếm khách đâu. Có phải hay không rất khủng bố? Lâm Bắc Thần cẩn thận hồi tưởng chính mình hôm nay chiến thắng Tào Phá Thiên quá trình, có thể nói là trò chơi chiến đấu con đường riêng hoàn mỹ thể hiện. Dùng nghệ tỷ ạ sở Clu New Zip cho mình thêm MUFF, lợi dụng ác long bảo hao tinh thần sóng xung kích chế ngự đối thủ, điểm ấy tựa như là tương tự với người bù nhìn sợ hãi kỹ năng, sau đó dùng trí năng ném bình phong trợ thủ mê hoặc Tào Phá Thiên, khiến cho phán đoán sai lầm, sau cùng bằng mạnh nịch thủy hàn tổn thương kỹ năng, đem nàng đánh bại. Nếu như là chơi game, đại khái giống như là đánh một cái hồng bờ UFF, tiếp đó một kỹ năng có thể khống chế, nối tiếp hai kỹ năng mê hoặc, cuối cùng ba kỹ năng đại chiêu thu người đầu. Yêu tu A. Liên Lâm Bắc Thần vì thủ thắng, có thể nói là đem bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra, bản năng liền thiết kế ra chiến đấu như vậy kế hoạch, bây giờ sau đó hồi tưởng, đây không phải là chơi game mạch suy nghĩ sao. Chiến thắng Tào Phá Thiên, chính là một lần rất tốt thử nghiệm. Một lần thành công thử nghiệm. Cái này đã chứng minh. Lâm Bắc Thần trò chơi thức chiến đấu mạch suy nghĩ là đúng. Vì lẽ đó, tiếp xuống tu luyện, chắc có mang tính lựa chọn rồi. Một môn buộc phát tổn thương siêu cao kiếm kỹ. Một môn tiến thối tự nhiên di chuyển vị trí thân pháp chiến kỹ. Một môn thời khắc mấu chốt có thể đưa đến chế ngự hiệu quả tinh thần lực chiến kỹ. Một môn khôi phục chữa thương chiến kỹ. Một môn có thể tăng thêm phòng ngự đón đỡ hộ thuẫn loại chiến kỹ. Ngũ đại yêu cầu. Trong đó buộc phát siêu cao kiếm kỹ, trước mắt hắn nắm giữ lấy kiếm kỹ có trừ thủy kiếm pháp. Học viện khen thưởng Xạ Nguyệt kiếm pháp cùng với Lao viện trưởng truyền thụ cho Hoa Tiền Nguyệt hạ kiếm. Cái này ba môn kiếm pháp bên trong, đầu đào thải trước Xạ Nguyệt kiếm pháp. Còn lại hai cái đều là nhị tinh, uy lực mạnh nhất cũng có giới hạn. Vì lẽ đó còn cần tìm kiếm một môn mạnh hơn, càng có lực buộc phát kiếm kỹ. Thân pháp chiến kỹ, hắn có nắm giữ Vân Trung Phi Vũ cùng Thâu Hương Thiết Ngọc Bộ, cái trước là di chuyển vị trí, thường dùng cho cắt vào chiến trường cùng bỏ chạy, cái sau là chạy trốn, càng thích hợp tại đánh giáp lá cả chính diện rằng có chiến đấu. Miễn cương có thể dùng, nhưng gặp phải Bạch Hải Cầm cao thủ như vậy, hay là khó mà đào thoát, nếu như có thể có một môn chạy trốn chi thuật, có thể tại gặp phải võ đạo đại tông sư thời điểm, cũng có thể tự vệ, vậy thì tốt hơn rất nhiều. Tinh thần lực chiến kỹ ác long bảo hao còn có một chút khai phát chỗ trống. Đến nỗi khôi phục chữa thương kỹ năng, vô tương kiếm cốt tính toán sao. Hộ thuẫn đón đỡ loại kỹ năng. Ân, có vẻ như không có. Lâm Bác Thần trong đầu, đem tự thân ưu khuyết thế. Toàn bộ đều qua một lần, mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng. Nếu như có thể đồng thời tại đây ngũ phương mặt đạt tới đỉnh phong, cái kia liền có thể ở cái thế giới này không ai địch nổi đi. Hắc hắc, những cái kia gò bó theo khuôn phép đám võ giả, nghĩ đến là chưa từng gặp qua loại quái vật này. Nhưng bây giờ Lâm Bắc Thần, khoảng cách thực hiện cái này năm đại mục tiêu, còn rất rất xa. Thế là, hắn làm một cái quyết định. Trồng thịt. Trồng kháng tính. Nhiều năm trò chơi kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết. Chỉ cần HP của ngươi đầy đủ cao, kháng tính đủ mạnh, chạy đầy đủ nhanh, chiến pháp còn đầy đủ hèn mọn, tại bất luận cái gì trong trò chơi, ngươi đều có thể sống phi thường lâu. Chương 134, Lâm Bắc Thần bị người chặn lại. Ngày hôm sau, tinh không vật lý. Thời tiết càng ngày càng nóng, quần áo càng mặc càng ít. Thế giới này phong khí có chút mở ra, nhất là nữ tử, làm quý lưu hành mùa hạ phong váy, cùng trên địa cầu so sánh, chỉ có hơn chứ không kém, thế là trên đường cái roi mắt nhìn lại. Đều là trắng bóng cùng trắng nó nả, phong cảnh cũng càng ngày càng dễ nhìn. Lâm Bắc Thần khoáng một ngày khóa, trên đường phố tản bộ. Hắn dĩ nhiên không phải vì nhìn phong cảnh, mà là có thi dự tuyển đấu giá huy chương một chút sổ sách, còn chưa thu đủ. Ngày mai sẽ là thiên kiêu tranh bá cuộc so tài thi đấu chính thức. Lâm Bắc Thần, Bạch Khâm Vân, Nhạc Hồng Hương cùng Hàn Bất Phụ bốn người muốn đại biểu đệ tam sơ cấp học viện xuất trình. Vì lẽ đó hắn hôm nay muốn đem những cái này việc vặt vãnh xử lý hoàn tất. Đương nhiên. Ở trong quá trình này thuận tiện nhìn một chút trắng nón nà dị giới đôi chân dài, hợp tình hợp lý a. Lần trước Lâm Bắc Thần nhận sổ sách thời điểm, còn gặp một chút từ chối cùng dây dưa, lần này những nơi đi qua, trại chủ nhóm nhìn thấy hắn, đơn giản giống như là gặp được ông nội đồng dạng, nhiệt tình ghê gớm, không đợi hắn mở miệng, lập tức liền đem khế ước giấy nợ trước đó kim tệ, đủ ngạch dâng lên, có một chút thậm chí còn chủ động cho lợi tức. Rất rõ ràng, hôm qua thử kiếm ước hẹn bên trên phát sinh sự tình. Cũng tại một chút con đường nhỏ trong phạm vi chuyển ra. Chờ đến xế chiều, cuối cùng đem tất cả kim tệ đều thu đủ. Bất chi bất giác, liền đi tới duyệt lai cửa của khách sạn. Lâm Bắc Thần con sâu thèm ăn đại động. Khách quan, mời vào bên trong nhà, ngài là nghỉ chân hay là ở trọ A? Một nụ cười chân thành mập mạp điếm tiểu nhị ra đón. Rượu ngon thức ăn ngon, đều đi lên một bàn. Lâm Bác Thần tại lần trước tới trên chỗ ngồi vào chỗ, điểm một bàn lớn, lại muốn trong tiệm tự nhưỡng đào hoa nhưỡng, ngồi xuống từ từ ăn uống. Trong tiệm khách rất nhiều người, tương đối náo nhiệt. Khách quan, ngài rượu tới rồi. Mập mạp điếm tiểu nhị bưng rượu của tới. Tiểu nhị, như thế nào không thấy ngươi cái kia gọi là Nhạc Hồng Tuyết điếm tiểu nhị a? Lâm Bác Thần thuận miệng hỏi một câu. Mập mạp điếm tiểu nhị sắc mặt hơi đổi, lắc đầu, nói, ta không biết. Nói xong, như tị xà hạt đem rượu để lên bàn, xoay người rời đi. A, Lâm Bác Thần sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt này tựa như là không đúng lắm a. Nhìn xem tựa như là Nhạc Hồng Tuyết xảy ra chuyện đồng dạng. Hắn vây tay, đem mập mạp điếm tiểu nhị kêu đến, bày ra 10 cái đồng tệ, nói, ngươi nói cho ta biết, Nhạc Hồng Tuyết đến cùng xảy ra chuyện gì, cái này 10 cái đồng tệ chính là của ngươi. Điếm tiểu nhị trên mặt hiện ra vẻ dãy rủa, cuối cùng lắc đầu nói, ta thật sự không rõ ràng, vị này, ngài hay là chớ hỏi đi. Mặc kệ Lâm Bắc Thần hỏi lại, hắn cũng không chịu đáp lời, cũng không chịu đến đây. Lâm Bắc Thần càng ngày càng tò mò. Nhạc Hồng Tuyết nhất định là xảy ra chuyện rồi. Sợ là cùng bang phái tranh đấu có liên quan. Đáng tiếc. Thiếu niên kia ân oán rõ ràng, tính cách lương thiện, vì bằng hữu không tiếc mạng sống, Lâm Bắc Thần rất là khâm phục, không nói những cái khác, ngày đó tại trong hẻm nhỏ, đổi lại là hắn, tự hỏi không cách nào tại biết rõ rơi vào tình huống ắt phải chết, kiên trì đến loại trình độ kia. Như vậy một cái hảo thiếu niên, không phải muốn gia nhập bang phái. Lâm Bắc Thần tâm tình, đột nhiên liền không tốt lắm, cũng không có tiếp tục ăn xuống định đi rồi, nhường điếm tiểu nhị đem thức ăn còn dư lại gói, lại đơn điểm một vò rượu xách theo, rời đi Duyệt Lai khách sạn. Ai biết, mới từ trong cửa đi tới, Lâm Bác Thần liền sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Chính mình bị người theo dõi. Loại cảm giác này rất đặc biệt, hẳn là tinh thần lực tu luyện tới trình độ nhất định sau đó trực giác. Hắn trong lòng hơi động, làm bộ bất giác, hướng về hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong đi đến. Bất chi bất giác, vậy mà đi tới ngày ấy cứu người cái dương. Dài hơn 400 thước đường hẹp, tường cao hơn 2 mét, hai đầu một bước, trừ phi thân pháp kinh người, bằng không căn bản trốn không thoát. Đi đến trong ngõ nhỏ ở giữa, quả nhiên là hai bên đều xuất hiện hơn 10 cái bóng người, thanh nhất sắc áo đen trang phục, cầm trong tay lợi khí, lưới đao lấp lóe hàn quang, cước bộ nhẹ nhàng từ hai đầu ép tới. Lâm Bác Thần dừng bước lại. Người nào? Hắn giả bộ kinh hoàng hỏi. Không có trả lời. Lên. Bắt lấy hắn. Có người quá khẽ, ra lệnh. Hai bên đều có 5 cái áo đen kiếm sĩ, trong nháy mắt ra tốc, vây giết tới. 5 cực võ sĩ cảnh. Lâm Bác Thần trong nháy mắt ở trong lòng có phán đoán. Tiểu cơ, đao loạt chỉnh ý kiếm. Trong lòng của hắn ý niệm hạ lệnh. Ánh sáng nhạt lóe lên. Cất giữ tại lù bên trong ngắn màu bạc kiếm, đã xuất hiện ở trong tay. Vịnh. Chim chóc vỗ cánh âm thanh vang lên. Lâm Bác Thần thân hình lóe lên, phảng phất là chim bay nhảy lên trong nháy mắt vọt lên hơn 2 mét, xuyên quốc ra 10 mét. Từ trong vòng vây thoát thân mà ra, gión mũi chân, lại lần nữa nhảy lên, như thế lặp lại 4 lần, tinh hoàn nhảy ném liền đi tới ngăn ở ngõ hẻm đầu người trong, một kiếm đâm ra. Hưu. Lưỡi kiếm phá không. Hàn quang lóe lên. Đinh đinh đinh đinh. Một chuỗi kim loại trồng chất âm thanh, ánh lửa bắn tung tóe, một mảnh kiếm gãy phi bính. Bốn phía 6-7 người lăn đất hổ lô một dạng ngã ra ngoài. Lâm Bác Thần kiếm đã đặt tại một cái có vẻ như thủ lĩnh người cổ ở giữa. Người này vừa rồi hạ lệnh trong nháy mắt, hắn liền bắt được kỳ vị đưa, trực tiếp khóa chặt, xuất thủ trong chớp mắt, chính là đem người này chế trụ. Nói, các ngươi là ai? Lâm Bác Thần quát hỏi. Hắn có một loại dự cảm, lai lịch của những người này, đại khái cùng Nhạc Hồng Tuyết có liên quan. Đừng động thủ, huynh đệ, đừng xung động. Người này mới hồi phục tinh thần lại, cơ thể tại chỗ liền run rẩy lên, liền vội xin tha. Mà những người khác rõ ràng cũng không nghĩ tới, Lâm Bác Thần thực lực cao như vậy. Đợi đến phản ứng lại, cục diện cuối cùng trong nháy mắt đổi chủ, không tại trong khống chế, mấy tiếng huýt sáo bên trong, có người xoay người bỏ chạy, cũng có người cầm đao cầm kiếm bước tới, đem Lâm Bắc Thần hai người vây ở giữa nhất. Nói, tại sao chắn ta? Lâm Bắc Thần trường kiếm trong tay hơi phát lực, lưỡi kiếm cắt vỡ thủ lĩnh cổ, một vệ tiên máu đỏ tươi chạy xuôi xuống. Đừng đừng đừng! Chúng ta chắn nhầm người, tưởng rằng ngài là Tật Phong huynh đệ đoàn người, xin lỗi, xin lỗi, chúng ta lập tức liền rút lui. Thủ lĩnh run run rẩy rẩy nói. Một chút cốt khí cũng không có. Các ngươi là Thiên Lý Hành Thương Hội. Lâm Bác Thần hỏi. Không, không phải, chúng ta là Bích Lan Bang người. Thủ lĩnh vội vàng nói. Bích Lan Bang. Lâm Bác Thần khẽ giật mình. Chưa từng nghe qua cái này bang phái. Các ngươi biết Nhạc Hồng Tuyết tung tích, đúng không? Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, đừng nói hoảng, không phải vậy kiếm của ta sẽ phải sát sinh nha. Vâng vâng vâng. Ngài nói chính là Duyệt Lai khách sạn cái kia điếm tiểu nhị A. Thủ lĩnh nói, hắn bị Thiên Lý Hành Thương Hội người bắt đi rồi, không chỉ là hắn, cùng hắn người có liên quan, đều bị Thiên Lý Hành Thương Hội thu thập. Thiếu hiệp, ta khuyên ngài không cần quản Nhạc Hồng Tuyết sự tình, bằng không, chịu không nổi. Thiên Lý Hành Thương Hội người, tại sao bắt hắn? Lâm Bác Thần hỏi. Bởi vì có người treo thưởng Tật Phong huynh đệ Đoàn Phương Tiểu Bạch, Nhạc Hồng Tuyết là Phương Tiểu Bạch hảo huynh đệ, Thiên Lý Hành Thương Hội muốn dùng Nhạc Hồng Tuyết bức Phương Tiểu Bạch tự chui đầu vào lưới. Thủ lĩnh nói. 8. Chương 135, trên đời còn có tàn bạo như vậy người. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Thật sự chính là bang phái phân tranh. Vậy các ngươi tại sao muốn chăn ta? Lâm Bác Thần hỏi. Thủ lĩnh kia nơm nớp lo sợ nói, bởi vì ngươi tại Duyệt Lai khách sạn bên trong, nghe ngóng Nhạc Hồng Tuyết sự tình, bị chúng ta người nghe được, cho là ngươi là Tật Phong huynh đệ đoàn người, cho nên chúng ta mới cả gan tới vây giết, muốn bắt ngươi đi Thiên Lý Hành Thương Hội lĩnh thưởng. Chỉ cần là nhận biết Nhạc Hồng Tuyết người, Thiên Lý Hành Thương Hội liền sẽ treo thưởng. Lâm Bác Thần nói, sự tình làm được tận tuyệt như vậy. Thủ lĩnh nói, bởi vì Kiếm Viêm Dòng binh đoàn Thẩm Phi, tại Thiên Kiêu tranh bá cuộc so tài thi dự tuyển bên trong nhập ma, bị thiên ngoại tà ma ô nhiễm, vì lẽ đó quan phương đem Kiếm Viêm Dòng binh đoàn tiêu diệt, Vân Mộng Thành bên trong bang phái thế lực cân bằng bị phá vỡ, Thiên Lý Hành Thương Hội nghe nói là lấy được một vị đại nhân nào đó vật nâng đỡ, thừa thế quật khởi, muốn nhất thống Vân Mộng Thành bang phái, bởi vì đối với Tật Phong huynh đệ đoàn, Hỏa Lãng Dòng binh đoàn mấy cái bang phái muốn đuổi tận giết tuyệt. Lâm Bác Thần vừa nghe liền hiểu. Một vòng mới hắc bang địa bàn tranh đoạt chiến. Quả đen muốn làm lật hạo Nam ca. Ngươi biết Nhạc Hồng Tuyết bị bắt đi nơi nào sao? Lâm Bác Thần hỏi. Tụ Hiên Trang. Vân Mộng Thành hướng tây bắc đệ nhất trang viên. Chiếm diện tích hơn 500 mẫu đất, cục gạch ngói xanh, đại viện tường cao, thủ vệ sông nghiêm. Đây là trong thành đệ nhất thương hội Thiên Lý Hành Thương Hội danh hạ sản nghiệp. Thiên Lý Hành Thương Hội tại Vân Mộng Thành bên trong đã có hơn 60 năm lịch sử, sinh ý liên thông bát phương, cùng trên biển hải tộc, cùng với phong ngữ hành tỉnh các đại thành ở giữa, đều có mậu dịch qua lại, thẩm thấu đến Vân Mộng Thành thị dân sinh hoạt mọi mặt. Đương đại hội trưởng họ Triệu, tên là Triệu Chắc Nôn, là Vân Mộng Thành bên trong thủ phủ, cùng chính phủ tất cả thự các đại nhân vật, giao tình không ít. Tòa này Tụ Hiền Trang, là Triệu Chắc Nôn vì tụ bốn phương anh hùng, tại 20 năm trước đó xây dựng trang tử. 20 năm đến nay, Thiên Lý Hành Thương Hội chiêu mộ không ít võ giả, hoặc là hộ vệ, hoặc là tiêu sư, vì thương hội phát triển lớn mạnh, mậu dịch qua lại, làm ra cống hiến to lớn. Cho tới bây giờ, trong trang môn khách mấy trăm, đều là tu luyện ra huyền khí kiếm sĩ, võ giả, trở thành Vân Mộng Thành bên trong không thể coi thường một thế lực. Ha ha, mới vừa vặn 5 ngày, các ngươi liền không nhịn được tự chui đầu vào lưới rồi, ha ha, kiên nhẫn so ta trong tưởng tượng, kém rất nhiều. Trong trang viên trên giáo trường, có một khỏa to lớn cây ngô đồng. Chu cột chừng 10 người ôm hết, tán cây trống ra hơn 100 mét, trên mặt đất bắn ra một mảng lớn mát mẻ. Nhà có cây ngô đồng, dẫn tới Phượng Hoàng tới. Trước đây vì di rời khỏa này cây ngô đồng, Thiên Lý Hành Thương Hội cũng hao tốn to lớn tài lực. Dưới bóng cây, một cái làm công khảo cứu màu đỏ ghế mây. Phía trên nằm một cái 18-19 tuổi người trẻ tuổi, thoạt nhìn mi thanh mục tú, lúc nói chuyện trên mặt mang 3 phần cười, vốn nên là rất có thân hòa lực khuôn mặt. Nhưng trên thực tế lại cho người ta một loại hung ác nham hiểm đáng sợ cảm giác. Phía sau hắn, hai bên trái phải cắt chạm lấy 20 cái kiếm sĩ. Trước mặt bày một chương to lớn bàn đá. Trên mặt bàn bày rau quả trái cây. Thiếu niên người lúc nói chuyện, hai cái chân đắp lên trên bàn đá, đang tại ăn dưa hấu. Mà đối diện với hắn, Tật Phong huynh đệ Đoàn Phương Tiểu Bạch, mang theo 5-6 danh trong bang hảo thủ, áp chứ một đôi bị trói lại mẫu nữ, chậm rãi đi tới cây ngô đồng phía trước. Người là ai? Triệu Trác Nôn đâu? Phương Tiểu Bạch một bộ bó sát người trang phục, khăn gấm bao phát, diện mục đoan chính tú lệ, chính là thanh xuân mỹ mạo thời điểm, mắt hạnh bốn phía đảo qua, lạnh giọng hỏi. Ha ha, tự giới thiệu mình một chút. Trên ghế mây người trẻ tuổi phun ra mấy cái hạt dưa, tiện tay lau miệng, nói, ta gọi Triệu Vũ Dương, ngươi mới vừa nói người kia là cha ta, những ngày này đối phó các ngươi Tật Phong huynh đệ đoàn cùng Hỏa Lãng Dòng binh đoàn người, là ta. Tất cả mệnh lệnh, tất cả hành động, tất cả kế hoạch đều là ta chế định thực hành ban bố. Nguyên lai là ngươi. Phương Tiểu Bạch hạnh trong mắt, bắn ra hào quang cửu hận. Những ngày này, Tật Phong huynh đệ đoàn có không ít huynh đệ bị giết bị bắt, nguyên lai đều là người trẻ tuổi này thủ bút. Ha ha, đã sớm nghe nói, Tật Phong huynh đệ đoàn bên trong có một cái Phương Tiểu Bạch, là Vân Mộng Thành trong bang phái thơm nhất đẹp nhất nhưng cũng là gai nhất một đóa hoa, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là. Chậc chậc chậc. Triệu Vũ Dương ánh mắt, giống như là hai cái hà khắc cây thước đồng dạng, tại Phương Tiểu Bạch trên thân. Không ngừng trên dưới khoa tay, thật giống như là muốn đem thân thể nàng mỗi một tấc lớn nhỏ đều số lượng rõ ràng. Bớt nói nhiều lời, Nhạc Hồng Tuyết ở đâu? Phương Tiểu Bạch âm thanh lạnh lùng nói, dựa theo trước đó đã nói xong, lẫn nhau đổi con tin, chỉ cần ngươi đem Hồng Tuyết giao ra, chúng ta liền thả ngươi tiểu mụ cùng muội muội. Bị bọn hắn trói tới khóc lê hoa đái vụ nữ tử, ước chừng 24-25 tuổi, da thịt trắng loãng, dung mạo diễm lệ, chính là Thiên Lý Hành Thương hội hội trưởng Triệu Trác Nôn thương yêu nhất tiểu thiếp, mang bên trong một cái ước chừng 4 tuổi tiểu nữ hài, tắc thì là tiểu thiếp cùng Triệu Trác Nôn sở sinh con thứ nữ nhi, dựa theo bối phận tới nói, chính là Triệu Vũ Dương tiểu mụ cùng muội muội. Nhạc Hồng Tuyết. Triệu Vũ Dương tiện tay vứt bỏ vỏ dưa hấu, ra vẻ tự hỏi, nói, há, là cái kia bị ta bóc một lớp da xương cứng sao? Ha ha ha, ở đây ở đây. Nói, phủi tay. Đùng đùng. Phát ra tín hiệu. Hoa lạp. Đỉnh đầu rậm rạp cây ngô đồng quan trung, đột nhiên treo xuống tới một thân ảnh. Chính là Nhạc Hồng Tuyết. Cũng đã ngất đi. Một đôi đại tỷ bà thép câu, từ hắn hai bên xương bả vai bên trong xuyên qua, đem hắn sống sờ sờ mà treo ở giữa không trung. Áng máu tươi đen ngòm đã khô cạn, che kín theo cơ thể chảy xuôi xuống, đem bể tan tành quần áo nhuộm thành màu đen, phơi bày ở ngoài làn da máu thịt bé bét, cơ hồ không có hoàn chỉnh. Đây là bị cái dạng gì cực kỳ tàn ác tra tấn cùng dày vò a? Tiểu Tuyết, Phương Tiểu Bạch bi thiết một tiếng. Ha ha, tiểu gia hỏa này, xương cốt rất rắn, bất kể thế nào tra tấn, đều không muốn nói ra ngươi chỗ ẩn thân, vừa thối vừa cứng, để cho ta không cách nào cảm nhận được mảy may dày vò người niềm vui thú. Nếu không phải vì dẫn dụ ngươi cùng rất nhiều tới tụ hiền trang, ta đã sớm đem hắn ném cho ăn. Triệu Vũ Dương lại nâng lên một khối dưa hấu, cười ha hả nói. Mau thả người. Phương Tiểu Bạch nghiêm nghị quát lên. Thả người. Triệu Vũ Dương ra vẻ kinh ngạc nói, tại sao muốn thả? Phương Tiểu Bạch bang một tiếng rút ra tế kiếm, theo đang bị trói nữ tử cổ, nói, ngươi không thả người, ta liền giết nàng. Triệu Vũ Dương thẻ lưỡi, nói, ai nha, ta thật là đáng sợ a, ha ha ha. Không bằng như vậy, ta giúp ngươi giết đi. Nói xong, lại phủi tay. Hiu hiu hiu hiu. Mai phục trong bóng tối 10 tên thần tiễn thủ trực tiếp bắn tên. Không được. Phương Tiểu Bạch kinh hô một tiếng, trong tay tế kiếm liên tục vung chặn. Nhưng đợi đến mưa tên dừng lại thời gian, bên người nàng Tật Phong huynh đệ đoàn, Hỏa Lãng Dung binh đoàn hảo thủ, đã ngã xuống hai cái, mà bị trói nữ tử cùng tiểu nữ hài, cũng là đã bị loạn tiễn xuyên thủng thân thể, tiên huyết cốt cốt mà chạy xuôi mà ra, ôm nhau hoảng sợ muôn dạng mà chết đi. Phương Tiểu Bạch choáng váng. Nàng chỉ cảm thấy lạnh cả người, khó mà hình dung khiếp sợ và phẫn nộ, để cho nàng đơn giản không thể tin được, trên thế giới còn có tàn bạo như vậy ngoan độc, ngay cả mình tiểu mụ cùng muội muội cũng có thể hời hợt bắn giết người. Quả thực là xuất sinh. Không, xuất sinh không bằng. Ha ha, bây giờ con tin của ngươi đã chết. Triệu Vũ Dương dùng tràn đầy xâm lược tính chất ánh mắt, tùy ý tại Phương Tiểu Bạch trên thân thể mềm mại quét hình, cười ha hả nói, ngươi dựa dẫm đã không còn. Chính mình cũng thành cá trong chậu, ha ha, nếu như ngươi nguyện ý khuất phục, làm ta nữ nô, ta để cho Nhạc Hồng Tuyết một con đường sống, thế nào? 7. Chương 136, ngươi cùng ta đoạt bảo tòa sao? Phương Tiểu Bạch một trái tim, chìm xuống dưới. Thiên Lý Hành Thương hội hội trưởng Triệu Trác Nôn người này, nàng giải. Háo sắc như mệnh, nhất là sùng ái cái này tiểu thiếp. Cho nên nàng vì cứu người, mới trói lại cái này tiểu thiếp cùng nữ nhi tới. Nhưng không nghĩ tới. Gặp phải cuối cùng Triệu Vũ Dương. Người này, tin đồn là Triệu Trác Nôn trưởng tử. Nhưng đã có thời gian quá dài, còn chưa tại Vân Mộng Thành bên trong lộ diện qua, nghe nói là rất sớm đã bị trục xuất ra đến bên ngoài đi rèn luyện, cũng không quá chịu Triệu Trác Nôn chào đón, vì lẽ đó cách đối nhân xử thế, tính cách tính khí các loại, đều hoàn toàn không biết gì cả. Không nghĩ tới, lại là như vậy một cái âm tàn xuất sinh. Tính toán sai đối thủ. Thất sách. Như thế nào? Triệu Vũ Dương hít mắt, nói. Ngươi còn muốn phản kháng hay sao? Ta bây giờ chỉ cần ra lệnh một tiếng, Nhạc Hồng Tuyết trong nháy mắt cũng sẽ bị xạ thành con nhím, ngươi tin hay không? Phương Tiểu Bạch hít vào một hơi thật dài, nói, ta không tin. Hả? Triệu Vũ Dương trên mặt, lộ ra nguy hiểm nụ cười. Phương Tiểu Bạch chậm rãi nói, ngươi giết Hồng Tuyết, ta xoay người rời đi, lấy thực lực của ta, tuyệt đối có thể toàn thân trở ra, đến lúc đó, ngươi ở ngoài sáng ta ở trong tối, ta phát hiện, bất kể dùng thủ đoạn gì. Không cần biết dùng biện pháp gì, ta đều muốn vì Hồng Tuyết báo thủ. Hả, nguyên lai ngươi còn trong lòng còn có may mắn a? Triệu Vũ Dương nụ cười càng thêm nguy hiểm. Hắn đột nhiên khoát tay. Hiu. Một đạo ngân quang thoáng qua. Phương Tiểu Bạch đỉnh đầu khăn gấm nước ra. Mái tóc còn như thác nước chút xuống, xoa xuống. Đoạn. Ong ong ong. Một thanh tiểu ngân tên bắn tại bên ngoài trăm bước trên cành cây, đuôi tên ong ong ong chấn động không ngớt. Phương Tiểu Bạch sắc mặt đại biến. Tụ tiễn. Tốc độ nhanh như vậy, uy lực mạnh như vậy tụ tiễn, khó lòng phòng bị. Vừa rồi mũi tên kia nếu như trực tiếp xạ hướng mi tâm của mình. Vậy bây giờ chính mình không chết cũng là bị thương nặng. Bây giờ còn tự tin có thể toàn thân trở ra sao? Triệu Vũ Dương cười híp mắt nói. Phương Tiểu Bạch hai tay đều nắm một thanh tế kiếm, sắc mặt kiên nghị, quật cường nói, không thử một chút, ai biết. Ha ha, ta liền thích ngươi cái này cường liệt tử. Triệu Vũ Dương trong tươi cười, có không nói ra được hung ác nham hiểm, nói, thực lực của ngươi, ở trước mặt ta, nhiều nhất chống đỡ ba chiêu, cho ngươi tự tin, hẳn là phía sau ngươi cái kia một mực túi đầu người đi. Phương Tiểu Bạch sắc mặt đại biến. Nếu như nói mấy lần trước biểu tình biến hóa, đều chỉ là vì mê hoặc Triệu Vũ Dương, vậy lần này, là thật chấn kinh. Nếu như ta không có đoán sai, hắn chính là Hỏa Lang Dòng binh đoàn Hứa Đa đi. Triệu Vũ Dương nói, nghe nói hắn là tại Vân Mộng Thành bên trong bằng hữu tốt nhất, ngay cả mạng cũng có thể giao cho hắn, ngươi lần này tới mạo hiểm, hắn không thể nào không được. Ta nói có đúng không, Hứa Đa? Vẫn đứng sau lưng Phương Tiểu Bạch gầy còm thấp tiểu thiếu niên, chậm rãi ngẩng đầu. Một trương tăng thể diện, màu lúa mì làn da, một đôi mắt phảng phất là trong bầu trời đêm ngôi sao đồng dạng, sáng tỏ thanh tịnh. Thính sai. Hắn chắn Phương Tiểu Bạch trước người, nói, ngươi lui, ta hiểm trợ. Tất nhiên cứu không được người, coi như ngay lập tức rút đi. Chỉ cần bọn hắn an toàn bỏ chạy, làm con tin Tiết Hồng Tuyết còn có một chút hy vọng sống. Được. Phương Tiểu Bạch quay người liền chạy. Thời khắc mấu chốt, đầu óc của nàng rất thanh tỉnh, không có phạm hồ đồ chối tử. Ha ha ha, đi. Triệu Vũ Dương ngửa mặt lên trời cười to, các ngươi đều lưu lại cho ta đi. Hắn khoát tay. Hiu hiu hiu. Ba đạo tụ tiên thuần phát. Đinh đinh. Rất nhiều binh khí là một mặt nhẹ lá chắn, một thanh đoản kiếm, chặn trong đó hai đạo, lại bị đạo thứ ba tụ tiễn trực tiếp lướt qua kiếm cùng lá chắn khoảng cách, trực tiếp ghim vào xương bả vai, phốc một tiếng, tóe lên một đám huyết hoa. Thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn, phảng phất thụ thương không phải mình, hung hãn trực tiếp xông lên đi, muốn rút ngắn khoảng cách. Cùng loại này cao thủ ám khí chiến đấu, cận thân chiến đấu mới có thể đem áp chế. Nhưng hắn mới xông tới ba bước, cơ thể bỗng nhiên mềm nhũn, gân cốt tê dại, cuối cùng chạm cũng đứng không vững, trực tiếp phủ phù một tiếng ngã trên mặt đất. Có. Độc. Hứa Đa hô to một tiếng. Nhưng nháy mắt sau đó, hắn tuyệt vọng nhìn thấy, Phương Tiểu Bạch mới vọt ra 10 mét, vai trái cũng trúng một tiễn, vọt tới trước mấy bước, liền mềm nhũn ngã trên mặt đất. Hai tên kiếm sĩ quá khứ, đem Phương Tiểu Bạch trận đi qua. Ha ha, hai cái tiểu trùng tử, hiện hình còn muốn đi. Triệu Vũ Dương cười híp mắt đi tới Phương Tiểu Bạch trước người. Ánh mắt không chút kiêng kỵ ở cái này nữ bang phái phần tử thân tuyến bên trên du tẩu, chậc chậc nói, không sai, cùng Túy Xuân lâu đầu bài so sánh, đều không kém chút nào, mấu chốt nhất hay là hàng nguyên đai nguyên kiện, ha ha ha. Phương Tiểu Bạch mắt hạnh trợn lên, ánh mắt như đao, hoán độc theo dõi hắn. Ý thức của nàng rất thanh tỉnh, nhưng cơ thể lại mất đi chế ngự. Cái kia tụ tiễn bên trên hẳn là tôi đặc biệt cường hiệu thuốc mê. Triệu Vũ Dương đưa tay nắm Phương Tiểu Bạch cái cằm, cảm thụ được một phần kia trắng nõn trượt mềm. Sau đó bàn tay theo cổ hướng xuống, bắt được Phương Tiểu Bạch cổ áo, nhàn nhạt cười lên. Nghe nói ngươi đoạn thời gian trước, còn đi tham gia thiên kiêu tranh bá cuộc so tài thi dự tuyển, ha ha, đích thật là người thông minh, muốn phải thay đổi mình xuất thân nha, ha ha, đáng tiếc, thực lực của ngươi còn quá kém, liền thi dự tuyển đều chưa từng có đi, lại tin lầm người, kết quả chẳng những không có lấy được cam kết tài nguyên tu luyện, ngược lại có thể dùng Tật Phong huynh đệ đoàn cùng Hỏa Lang Dòng binh đoàn bị trong thành thế lực khắp nơi xa lánh địa thế, ngày càng xa suốt. Ha! Ha! Người có hay không nghĩ tới, tại sao những cái kia hứa hẹn ngươi tài nguyên người, sau cùng đều đổi ý đâu? Phương Tiểu Bạch con mắt trừng lớn, con ngươi đột nhiên co lại. Triệu Vũ Dương ngón tay, chậm rãi đẩy ra cổ áo của nàng. Một vệt trắng non chân nhắn trần lộ ra, phảng phất là hiện ra ánh ngọc da thịt, tản mát ra một cô yêu ớt mùi thơm cơ thể. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve, nói, há, đặc sắc biểu lộ, ngươi thật giống như suy nghĩ minh bạch rồi, không sai, cái này cũng là sắp xếp của ta. Túi sớm liền vào lúc đó mở ra, ngươi tự cho là thông minh, lại đần độn chui vào, a a a a, bây giờ chịu phục không phục. Phương Tiểu Bạch liều mạng dãy rủa, nhưng nàng bị giữ chặt, căn bản không thể động đậy. Triệu Vũ Dương tay, giống như là rắn độc đồng dạng, từ trong cổ áo hướng xuống, ruôi, cũng nhanh muốn chạm đến cái kia mảnh cao ngất. Lúc này, có người chạy nhanh mà tới, xảy ra chuyện rồi, công tử. Đến phụ cận, quỳ một chân trên đất nói, công tử, Bích Lan Bang bên kia, xảy ra chút việc. Gặp một kẻ khó chơi, lao lao đại bị chế trụ. Đem trong ngõ nhỏ sự tình, giản lược nói một lần. Một chiêu chế ngự lao lao đại. Đại khái là cấp 8 võ sĩ cảnh giới, không đáng để lo. Chút chuyện nhỏ này, cũng tới báo cáo ta. Triệu Vũ Dương rút tay ra, trở tay liền quạt người kia một bạt hai, thản nhiên nói, ta quản lao lao đại tên phế vật kia đi chết. Lan. Loại chuyện nhỏ nhặt này, không cần tới phiên ta. Người kia bị phiến một cái lăn lông lốc lật lăn ra ngoài, không dám lại nói bất kỳ lời nói, xoay người rời đi. Hiểu rõ vị này người của Triệu công tử, đều là biết hắn là một người bị bệnh thần kinh, hỉ nộ vô thường, có đôi khi ngay cả người mình đều giết. Triệu Vũ Dương dùng khăn gấm xoa xoa tay, tiện tay ném một cái, hai tay bắt lấy Phương Tiểu Bạch cổ áo, liền muốn phát lực xé mở. Lúc này, một cái thanh âm xa lạ tại sau lưng chuyển đến. Ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt. Người tên hôn đàn này, lại đem ta vẫn luôn muốn làm mà không dám làm sự tình biến thành hành động rồi, là muốn cùng ta tranh đoạt Vân Mộng Thành đệ nhất hoàn khố bảo tòa sao. Triệu Vũ Dương khẽ giật mình. Quay đầu nhìn lên. Đã thấy xa xa trên đầu tường, không biết lúc nào, liền đã ngồi xổm một cái thân mặc quần áo học sinh thiếu niên. Thiếu niên này diện mục anh tuấn vô song, kinh động như gặp thiên nhân một dạng tướng mạo, trên ngón giữa tay phải mang theo một cái màu xanh đậm chiếc nhẫn, trong tay cũng nâng một khối ăn một nửa dưa hấu, vừa ăn vừa nói, thoạt nhìn liền không giống như là người tốt. 8. Chương 137, ngươi dám chơi đều lão tử. Ngươi là ai? Triệu Vũ Dương trên mặt hiện ra chiêu bài thức hung ác nham hiểm nụ cười. Ta. Anh tuấn vô song tuổi trẻ học sinh, mới ăn rồi còn lại dưa hấu, lại liếm liếm ngốc nghếch, nói. Ta nói là chẳng qua là một cái ngẫu nhiên đi ngang qua ngừng chân xem trò vui người vô tội ăn hôi của chúng, ngươi tin không? Công tử, chính là hắn. Cái kia bị quất một cái tát báo tin người, vội vàng lớn tiếng nói, chính là hắn chế trụ Bích Lan Bang lao lao đại. Hả, vậy mà tìm tới cửa, xem ra Bích Lan Bang phản bội ta à? Triệu Vũ Dương khẽ cau mày nói. Ngươi nói không sai. Trên đầu tường lại nhảy lên tới một người, chính là xương mặt xương mũi Bích Lan Bang bang chủ Cực Khổ Tư. Liền thấy bang chủ đại nhân mũi lệch ra mắt lác, hai cái vành mắt bầm đen giống như là gấu trúc đồng dạng, hiển nhiên là chịu một trận đánh tơi bời, nhưng là một bộ chính nghĩa hào phong khí thế, nói, đi qua Lâm Đồng học kiên nhẫn dạy bảo cùng thuyết phục, ta đã khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình, quyết định sửa chữa, làm một cái đối với Vân Mộng Thành người hữu dụng, ta không bao giờ lại là trước kia ta rồi. Thông qua khuôn mặt của hắn thương thế phán đoán, có thể thấy được Lâm Bắc Thần đối với hắn cải tạo, là tương đối dụng tâm. Triệu Vũ Dương ngẩn người. Không nghĩ tới Cực Khổ Tư cũng dám tới. Hơn nữa còn dám ở ngay trước mặt hắn, nói loại lời này. Chẳng lẽ cái này thân mang quần áo học sinh thiếu niên anh Tuấn, lai lịch rất lớn. Lớn đến đủ để cho Cực Khổ Tư yên tâm thoải mái phản bội Thiên Lý Hành Thương Hội. Lâm công tử. Triệu Vũ Dương chắp tay, nói, ngươi đã đến bao lâu? Không bao lâu. Anh Tuấn học sinh ngồi xổm ở đầu tường, nói, liền từ ngươi đánh lén Phương Tiểu Bạch bắt đầu, toàn bộ hành trình bị động thấy được ngươi sở lấy nhân ra tiểu mễ. Mèo đùa nghịch lưu manh hành động, chật chật chật, quả thực là hèn mọn. Cay con mắt. Một cái chân chính hoàn khố, phải có bức cách có mị lực, ngươi trực tiếp như vậy dùng sức mạnh, quả thực là ném chúng ta hoàn khố khuôn mặt ta. Một bên bị đỡ Phương Tiểu Bạch, cơ hồ làm tức chết. Chính mình rõ ràng không có bị sờ đến, gia hỏa này đáng chết. Mà lại, nơi nào nhỏ. Nàng lúc này đã nhận ra, đột nhiên xuất hiện thiếu niên, là thi dự tuyển bên trong nhân vật Phong Vân Lâm Bắc Thần. Cái này khiến trái tim của nàng dần dần chìm xuống dưới. Bởi vì tại trong trí nhớ của nàng, Lâm Bắc Thần thực lực, mặc dù tại năm thứ hai đệ tử bên trong, xem như rất mạnh mẽ, nhưng là cùng hư hư thực thực nhất cấp võ sư cảnh Triệu Vũ Dương so sánh, còn có khoảng cách cực lớn chênh lệch. Một người như vậy sống đến, căn bản chính là tự tìm đường chết. Triệu Vũ Dương bị Lâm Bắc Thần trêu chọc, cũng không tức giận. Hắn trên dưới dò xét Lâm Bắc Thần, trên mặt hiện ra một chút nhu hòa chi sắc, phảng phất là có chút kiêng kỵ, nói, trong thành thế lực lớn nhà công tử ta đều có tháo qua, không biết các hạ là cái nào phụ thượng thiếu gia. Lâm Bắc Thần đã sớm suy nghĩ xong trang bức danh hiệu, chờ lấy hắn hỏi câu này. Ai biết mới vừa há miệng. Hưu. Ba đạo tụ tiễn, trực tiếp trước mặt phong tới. Triệu Vũ Dương am hiểu nhất đánh lén. Hắn biết, coi là mình tỏ ra yếu kém, làm người khác vô ý thức cần hồi đáp vấn đề thời điểm, chính là phân tâm thời điểm. Nhưng mà, hắn đối mặt là ai? Một cái ở trong game cầu đến vòng chung kết lao ngân tệ. Một cái cho tới bây giờ chỉ có hắn âm người khác mà cực ít bị ám hại thâm niên game thủ. Liên Tào Phá Thiên đều bị hắn âm. Làm sao có thể ngay tại lúc này, phạm loại sai lầm này. Đã sớm để phòng chiêu này đây. Trong nháy mắt Trịnh Ý kiếm nơi tay, theo tay run một cái, ba đạo kiếm quang. Đinh đinh đinh. Ba cái tụ tiễn bị mẹ bay. Lâm Bác Thần từ trên tường nhảy xuống, tức hổn hển mà nói, ngươi cái cẩu vật, dám chơi đều lão tử. Lão tử hao tốn mấy cái tế bào não nghị kỹ cuồng chảnh khốc huyễn treo tạc thiên ngoại hiệu nghịch thiên tà thần đều cũng không nói ra miệng đây, ngươi vậy mà đánh lén. Lời con chưa dứt. Liền nghe sau lưng phủ phủ một tiếng. Quay đầu nhìn lên. Đã thấy Bích Lan Bang bang chủ Cực Khổ Tư từ đầu tường ngã xuống, trên mông nhàn nhạt cắm một cái tụ tiễn, đang một mặt hai hoán mà nhìn xem hắn, nguyên lai là bị Lâm Bắc Thần đập bay tay háo bắn tên trúng cái mông, toàn thân mềm nhũn, rớt xuống. Phế vật. Lâm Bắc Thần mắng một câu, đi qua nhổ hắn trên mông tiễn. A. Cực khổ tư hét thảm một tiếng. Đau lắm hả? Lâm Bắc Thần vội vàng đâm trở về, nói, thật xin lỗi. Cực khổ tư đau tay chân run rẩy, quyết định nhắm mắt lại giả chết. Triệu Vũ Dương không nói câu nào, lại lần nữa giơ tay. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt 6-7 đạo tụ tiễn, hướng về Lâm Bắc Thần bay vụt mà tới. Trong đó có hai cái, lấy thủ đoạn đặc thù chế tạo, trên thân mũi tên ngầm huyền cơ, cuối cùng trong không khí chết xạ ra quỷ dị độ cong, xoay tròn hướng Lâm Bắc Thần hai bên trái phải bắn nhanh mà tới. Rất âm độc tiễn thuật. Lâm Bắc Thần lại thấy hai mắt sáng lên. Trong lòng của hắn đột nhiên có một cái rất ý tưởng tốt. Chính mình mấy ngày trước võ đạo kế hoạch mạch suy nghĩ, lọt một cái rất trọng yếu nghề nghiệp. A giờ cờ. Viễn trình xạ thủ. Tất nhiên có thể đứng tại rất xa liền giải quyết đối thủ, tại sao muốn tới gần vật lộn đâu. Ở kiếp trước rất nhiều kiểu kinh điển trong game, đều có cao thủ lợi dụng xạ thành ưu thế, không ngừng thả diều, đem tiến triển lực buộc phát viễn siêu mình đối thủ đánh chết hiện tượng. Mặc dù loại này viễn trình xạ thủ, một khi bị cận thân sau đó, thường thường chỉ có thể thúc thủ vô sách bị tàn sát, nhưng là mình không biết ta. Mình là một cái kiếm khách, mà lại là một cái trồng thịt trồng kháng tính chủ tu lực phòng ngự kiếm khách. Coi như là bị cận thân rồi, cũng có sức chiến đấu. Hắn trong nháy mắt liền cảm thấy, ý nghĩ này, rất có làm đầu. Tinh thần lực ngoại phóng. Tất cả bay vụt đến tụ tiễn quy tích, bị bắt rõ ràng. Lâm Bác Thần thi triển thâu hương thiết ngọc bộ, thân ảnh giống như là di hình hoán vị đồng dạng, chợt trái chợt phải, lao nhanh đi tới, cuối cùng từ mưa tên này bên trong xuyên ra tới, trong nháy mắt đã đến Triệu Vũ Dương trước người, một kiếm đâm ra. Triệu Vũ Dương lui lại. Phía sau hắn kiếm sĩ xuống lên. Vịch. Chim bay vô cánh âm thanh. Lâm Bác Thần hoán đổi làm vần trung phi vũ thân pháp, như chim bay bình thường nhảy lên, trở tay một kiếm, chém vào bị treo ở trên cây hôn mê bên trong Nhạc Hồng Tuyết hai bên trái phải. Trình Y kiếm dù sao cũng là thử kiếm ước hẹn bên trên danh kiếm, lại từ đúc kiếm đại sư tổ ngang vì đó phú danh, sắc bén đến cực điểm, suy suy hai tiếng, liền đem cái kia xuyên thấu xương tỉ bà móc sắt chặt đứt. Lâm Bác Thần tay trái ôm lấy Nhạc Hồng Tuyết, bình ổn rơi xuống đất. Triệu Vũ Dương sắc mặt tâm tàn, hai tay tật dương. Hiu hiu hiu. Thừa cơ lại là ba cái tụ tiễn đánh lén. Nhưng Lâm Bắc Thần tinh thần lực toàn bộ triển khai, đối với chung quanh trong vòng 10 thước hết thảy, cảm giác khác thường rõ ràng, đã sớm chuẩn bị, tay phải đoạn kiếm chấn động, đinh đinh đinh ba tiếng, hỏa tinh bắn tung tóe bên trong, lại lần nữa đập bay ba cái tụ tiễn. Thương hội kiếm sĩ, lại lần nữa xông lên. Trư thủy kiếm pháp. Lâm Bắc Thần một cái tay đỡ Tiết Hồng Tuyết, một cái tay huy kiếm. Trong không khí thủy triều lên xuống huyền âm hiện lên. Xông lên năm cái kiếm sĩ. Nhao nhao ngã bay trở về, ngã xuống đất, trường kiếm trong tay đã gãy. Nháy mắt sau đó, Lâm Bác Thần tay trái phản buông tay ra. Hôn mê Tiết Hồng Tuyết ung dung bay ra ngoài, đúng lúc nện chúng ở bên trong gây tê tụ tiễn không sâu mà hơi khôi phục một chút khí lực, miễn cưỡng ngồi dậy Bích Lan Bang chủ trong ngực, phù phù một tiếng, cực khổ tư lại nằm xuống, đệm thịt đem Tiết Hồng Tuyết chống đỡ. Mà Lâm Bác Thần lại lần nữa thi triển thâu hương thiết ngọc bộ, trong nháy mắt thoát ly kiếm sĩ vòng gây, lao nhanh hướng Triệu Vũ Dương. Sắc mặt người sau đại biến. Lúc này hắn đã cảm nhận được áp lực. Người học sinh này phục thiếu niên anh tuấn, thực lực mạnh không thể tưởng tượng nổi. Thân pháp, kiếm thuật đều cực kỳ cao minh. Càng gồm có cực mạnh sức quyết đoán cùng hèn mọn kinh nghiệm chiến đấu, khó đối phó. Chương 138, sai cái kia rồi. Hiu hiu hiu. Mũi tên tiếng xe gió lên. Dấu ở trang viên các nơi thần tiễn thủ cũng đều hướng về Lâm Bắc Thần bắn tên. Lâm Bắc Thần tinh thần lực toàn lực thôi động, cảm giác hết thảy xung quanh. Đồng thời đem thâu hương thiết ngọc bộ thi triển đến cực hạn, không ngừng biến đổi vị trí, tránh né mũi tên, hướng về Triệu Vũ Dương đột tiến. Đây là hắn trước sau như một phong cách chiến đấu. Bắt người trước hết phải bắt ngựa. Bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần đem Triệu Vũ Dương bắt, hết thảy vấn đề, liền giải quyết dễ dàng. Hiu hiu hiu. Triệu Vũ Dương thân phận, cũng cực kỳ nhạy bén. Hắn nắm giữ lấy một loại bộ pháp chiến kỹ, không ngừng biến hóa thân vị, đồng thời còn có thể không ngừng mà bắn ra tụ tiễn, phi đao. Phi châm chờ ám khí. Đây là Lâm Bắc Thần đi tới thế giới này sau đó, lần thứ nhất nhìn thấy sử dụng ám khí cao thủ. Ở địa cầu đủ loại trong phim truyền hình, cao thủ ám khí có thể dùng cổ tay, khuỷu tay, vai, eo, đầu gối, mắt cá chân, mũi chân chờ vị trí phóng ra ám khí, thậm chí ngay cả phần gáy, trong miệng cũng có thể tại thời khắc mấu chốt bắn ra ám khí tới đả thương người. Cái này Triệu Vũ Dương, liền có một chút giống như. Bất quá, ám khí của hắn, lấy tụ tiễn, phi kiếm làm chủ. Trong tay háo tựa như là cất giấu một loại nào đó cơ quan, có thể không ngừng lên dây cung, phóng ra. Lâm Bác Thần vừa dùng Trịnh Ý kiếm đập bay ám khí, một bên cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Triệu Vũ Dương trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, bắt được một cái Lâm Bác Thần chiêu thức dùng hết cơ hội, giơ tay lên lại bắn ra một đạo tạo hình hơi lớn tụ tiễn. Đinh. Lâm Bác Thần huy kiếm một đập. Bành. Tụ tiễn phá toái. Một vệt màu xanh nhạt sương mù lập tức buộc phát ra. Lâm Bác Thần thân hình trong nháy mắt liền bị sương mù màu xanh lá cây nhấn chìm. Ha ha ha. Triệu Vũ Dương nở nụ cười lạnh. Loại này thần tượng túy thuốc mê, cho dù là hút vào một ngụm nhỏ, đều sẽ tạo thành thân thể tê liệt, dần dần mất đi năng lực hành động, liền trong truyền thuyết chấn ngục thần tượng cũng có thể mê đảo, huống chi là thông thường võ sĩ. Quả nhiên, nháy mắt sau đó, Lâm Bác Thần lảo đảo từ sương mù màu xanh lá cây đoàn bên trong chạy đến. A, ngươi thật hèn hạ. Ta lại không thể rồi. Bước chân hắn hư lơ lửng. Tiếp đó phủ phù một tiếng té ngã. Triệu Vũ Dương thở dài một hơi. Cho ta trực tiếp giết. Hắn hạ lệnh. Bên cạnh Phương Tiểu Bạch, Hứa Đa hai người, thấy cảnh này, triệt để tuyệt vọng. Nguyên bản nhìn Lâm Bắc Thần đại chiếm thượng phong, tưởng rằng cuối cùng có thể được cứu được. Ai biết Triệu Vũ Dương thủ đoạn, như thế hèn hạ, tụ tiễn bên trong lại còn cất giấu khí độc. Thoang cái đem không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu học viện phái Lâm Bắc Thần liền đánh ngã. Xong rồi. Lại đi cái trước. Cái này Triệu Vũ Dương, đơn giản chính là một tát ma. Mấy tên thương hội kiếm thức xông đi lên, huy kiếm hướng về nằm dưới đất Lâm Bắc Thần đâm tới. Phương Tiểu Bạch cùng Hứa Đa vô ý thức nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy cái này anh tuấn như ngọc thiếu niên tuyệt đẹp túi da bị đâm xuyên phun huyết. Triệu Vũ Dương trên mặt càng là hiện ra cười tàn nhẫn. Hắn hạ lệnh trực tiếp giết, mà không phải bắt sống, chính là không muốn biết Lâm Bắc Thần thân phận chân chính. Như vậy một cái tuổi trẻ cao thủ, thân phận địa vị sợ là không thấp. Nhưng như là đã qua trêu chọc, vậy thì nhất định phải nổ cỏ tận gốc. Chỉ muốn thiếu niên này không có ở trước mặt tất cả mọi người, nói ra chính hắn danh tự, trang viên kia bên trong những người khác, liền sẽ không biết lai lịch của hắn, giải quyết tốt hậu quả làm tốt, tin tức liền sẽ không truyền đi. Lại đem cực khổ tư mấy cái nhân sĩ liên quan diệt khẩu. Chuyện hôm nay, liền có thể đại khái tỷ lệ làm đến thần không biết quỷ không hay. Hưng phấn. Triệu Vũ Dương vô cùng hưng phấn. Âm chết một cái chiến đấu thiên tài, loại cảm giác này, đơn giản muốn so chinh phục một thiếu nữ, càng làm hắn hơn mê say. Hắn nhịn không được bật cười. Lúc này, bên cạnh có người hỏi hắn, ngươi cười cái gì? Ta cười. Hắn vô ý thức trả lời, nhưng lại bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Nháy mắt sau đó, một thanh tiểu ngân kiếm liền khoác lên cổ của hắn. Triệu Vũ Dương biểu lộ, thoáng cái liền đông lại. Hắn nhìn về phía trước mặt đất, cái kia bị thương hội kiếm sĩ xuyên thủng thân thể bóng người. Đột nhiên bất khả tư nghị biến mất rồi, liền phảng phất một cái giám đồng dạng, biến mất ở trong không khí, xuất kiếm kiếm sĩ kinh ngạc không hiểu đang tại hai mặt nhìn nhau. Cười a, như thế nào không cười? Lâm Bác Thần tiện hề hề nói. Ngươi, Triệu Vũ Dương biết mình bị lừa rồi. Mặc dù không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng có một chút rất rõ ràng. Mình là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nhường cái này giảo hoạt học sinh tiểu học, trong bóng tối tương kế tự kế, lặng yên không một tiếng động cẩn thận. Chế trụ chính mình. Học sinh thời nay, đều như thế gian trá rồi sao? Thua thiệt trước hắn còn tưởng rằng tiểu tử này mặc dù thực lực mạnh, nhưng không có đi qua quỷ bí giang hồ đánh đập, chẳng qua là một cái thoạt nhìn kinh nghiệm phong phú thái điểu. Hắn lặng lẽ thử giật giật ngón tay, tính toán kích hoạt cổ tay cơ quan. Ngừng, đừng động. Lâm Bác Thần trong nháy mắt liền phát giác dị động của hắn, nói, ngươi cũng thấy đấy, trong tay của ta chuôi kiếm này, chém sắt như chém bùn, một kiếm liền chặt đứt cái kia móc sát, ngươi chớ lộn xộn à. Một phần vạn dọa ta một hồi, tay run một cái, đầu của ngươi sẽ phải rớt rồi. Triệu Vũ Dương hít vào một hơi thật dài. Hắn thật sự chính là có chút sợ. Loại này khoảng cách gần ám toán một cái gian trá vào quỷ cầu học sinh cao thủ, mặc dù đắc thủ tỷ lệ không nhỏ, nhưng có thể khẳng định là, đối phương thụ thương trong nháy mắt, liền cắt mất chính mình nửa cái cổ tỷ lệ cũng là 100%. Đừng xung động, Lâm đồng học, có chuyện thật tốt nói. Triệu Vũ Dương không thể làm gì khác hơn là cười theo, nói. Chúng ta trước đó khả năng có chút hiểu lầm. Hiểu lầm mẹ ngươi a. Lâm Bác Thần trở tay liền quất một cái tát. Triệu Vũ Dương má trái sưng vù, mắt nổi đom đóm, trong lỗ tai ông trực hưởng, hơi kém tức chết, nhưng lại cố nén, trên mặt vẫn như cũ cười theo, nói, nếu như vậy có thể làm cho Lâm đồng học bất giận, ta là ta đang chết, suy cho cùng ta trước đó làm sai. 3. Lâm Bác Thần trở tay lại một cái tát. Sai cái kia rồi. Hắn hỏi. A. Triệu Vũ Dương có chút ngộng. Vấn đề này có chút siêu cứng a. Ta không có cái kia bán ngươi. Hắn thử nói. Ba. Đáp lại hắn, lại là một cái vang dội cái tát. Đây con mẹ nó chính là ngươi bắn không bắn sự tình sao. Lâm Bác Thần càng nói càng tức. Ta. Triệu Vũ Dương hai bên khuôn mặt đều sưng lên. nguyên bản còn tính là tú khí khuôn mặt, xương giống như là một cái kho đầu heo. 3. Lâm Bác Thần lại một cái tát, ngươi còn ủy khuất đúng không? Mau nói, ngươi sai chỗ nào? Triệu Vũ Dương miệng mũi đều chảy máu, trong lòng đơn giản có một vạn đầu tật hành thú gào thét mà qua, nói, ta. Lâm Đồng Học nói sai nơi nào, ta liền sai chỗ nào? 3. Lâm Bác Thần lại một cái tát, tức giận nói, ngươi cái này thái độ gì? Triệu Vũ Dương ánh mắt mơ hồ, chỉ cảm thấy răng đều sắp bị đánh rớt. Ta sai rồi, thỉnh Lâm Đồng Học ngụ ý. Hắn cắn răng lớn tiếng nói. Lâm Bác Thần nói, ngươi hỏi mau. A, hỏi cái gì? Triệu Vũ Dương ngộng. 3. Lâm Bác Thần tức giận lại quất một cái tát, nói, hỏi mau ta, ngươi là ai? Triệu Vũ Dương cả người nhanh hỏng mất, ngươi, ngươi là ai? Lâm Bác Thần cái này mới cao hứng lên, ho nhẹ một tiếng, điều chỉnh một chút chính mình âm lượng cùng âm sắc, lớn tiếng nói, các ngươi nghe cho kỹ, chính là ta. Hắc hắc. Lao tử tân tân khổ khổ hao phí mấy cái tế bào nào nghĩ ra được cuồng chảnh khốc huyễn treo tạc thiên ngoại hiệu, cuối cùng có thể quang minh chính đại mà nói ra. Chương 139, ngươi dạy ta một chút thôi. Ta chính là người tiên. Ách, cái ngoại hiệu này giống như có chút trung nhị, tính toán một lần nữa lên một cái đi. Lâm Bác Thần nói đến một nửa, đột nhiên cảm thấy hẳn là đổi một cái tên. Thế là hắn thói quen ngón giữa tay trái vuốt vuốt mi tâm, nhưng mà suy nghĩ trong chốc lát. Chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời giống như lại không có cái gì biện pháp tốt rồi. Ai? Đều do cái này Triệu Vũ Dương. Bả bầu không khí làm hết rồi. Thế là Lâm Bắc Thần đột nhiên lại biến rất phẫn nộ, giơ tay lên đùng một cái lại một cái tát, nói, nhường ngươi mẹ nó không sớm một chút hỏi, nhường ngươi mẹ nó không chủ mũ. Triệu Vũ Dương, o, o. Hắn chưa hề nhận qua khuất nhục như vậy. Giải dược lấy ra. Lâm Bắc Thần hung tợn nói. Cái gì giải dược? Triệu Vũ Dương đã bị Lâm Bắc Thần cái này liên tục tao thao tác cho rút hồ đồ rồi, trong đầu một mảnh ngộng, vô ý thức hỏi. 3. Lâm Bắc Thần giơ tay lên lại một cái tát. Tiểu Ngân tiễn giải dược. Lâm Bắc Thần gầm thét lên. Người này đại khái tinh thần không bình thường đi. Triệu Vũ Dương tâm tính triệt để nứt vỡ. Hắn vừa muốn đưa tay cầm giải dược. Lâm Bắc Thần lại tát hắn một bạt hai, nói, không đúng, không được lúc đích. Con hàng này là một cái cao thủ ám khí. Một phần vạn hắn khẽ động. Lại bắn ta nên làm cái gì? Mới vừa mới thật không dễ dàng nhường tiểu cơ dùng điện thoại ném bình phong trợ thủ công năng, tương kế tiểu kế lừa gạt được Triệu Vũ Dương, nếu là lại bị hắn đào thoát, còn muốn bắt hắn lại, liền phải tốn nhiều sức lực rồi. Phải làm gì đây? Loại chuyện này, đương nhiên không gạt được trí thông minh 251 Lâm Bắc Thần. Giang giác giang giác. Hắn trực tiếp cắt dứt Triệu Vũ Dương tứ chi. A. Triệu Vũ Dương như giết heo kêu thảm có quắp đổ xuống. Đau đớn kịch liệt nhường hắn cơ hồ điên cuồng, cựu hận trong lòng cùng lửa giận, trong nháy mắt mất khống chế, há mồm liền muốn mắng. Đúng lúc này, nghe được Lâm Bắc Thần tự nhủ nói, không được, nghe nói trong tin đồn cao thủ ám khí, liền cổ, eo, tóc cùng miệng, cũng có thể phóng ra ám khí, chẳng qua là đánh gãy tư chi, tựa như là cũng không an toàn, không bằng trực tiếp đem hắn giết chết được rồi, trực tiếp tại trên thi thể siêu giải dược. Triệu Vũ Dương sắp buộc phát gầm thét, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Hắn vội vàng gạt ra nụ cười, câu khẩn nói, đừng đừng đừng, ta liền có thể dùng đầu gối, cổ tay cùng ngón tay phóng ra ám khí, những bộ vị khác không thể nào, ta còn không có tu luyện tới loại trình độ kia, ngươi tin tưởng ta. Cái gì? Lâm Bác Thần giật nảy cả mình, nói, còn có ngón tay. Triệu Vũ Dương khẽ giật mình, chợt trên mặt hiện ra cực độ vẻ hoảng sợ. Nhưng mà Lâm Bác Thần đã không nói cho hắn cơ hội, trực tiếp nhấc chân. Giang giác giang giác. Bả mười ngón tay của hắn cũng đều đặc gãy. Triệu Vũ Dương đau run rẩy, lạnh cả người mồ hôi tràn trề, giống như là nước nấu đồng dạng, thế nhưng là một câu hung ác lời cũng không dám nhiều lời. Bởi vì hắn phát hiện, cái này Lâm Đồng Học, căn bản chính là một người bị bệnh thần kinh. Là một cái đồ biến thái. Là một cái náo tàn. Cùng dạng này người chơi hoành, liền là muốn chết. Giải dược đâu? Lâm Bác Thần hỏi. Tại. Trên người ta, đai lưng. Xuống. Có một cái túi da, bên trong màu đỏ bình nhỏ, là thần tượng túy giải dược. Triệu Vũ Dương thở hồng hộc vội vàng nói. Lâm Bác Thần dùng kiếm chỉ bên cạnh một cái kiếm sĩ, nói, người, tới, lấy giải dược, cứu người. Kiếm kia sĩ không dám thất lễ, vội vàng đến Triệu Vũ Dương bên người, nói câu công tử đắc tội, đưa tay đến bên hông, quả nhiên là tìm một cái đặc chất túi ra, bên trong có 6 cái màu sắc khác nhau bình nhỏ, còn có một chút sách, ám khí, phi châm loại hình đồ vật. Hắn lấy ra trong đó màu đỏ bình nhỏ, mở ra nắp bình, một cỗ ngọt ngào mùi thơm xông ra. Để bọn hắn ngửi mùi vị kia, liền có thể giải trừ gây mê. Triệu Vũ Dương rất thức thời, vội vàng nói ra cách dùng. Kiếm kia sĩ không dám thất lễ, tiến lên, ngay lập tức nhường Bích Lan bang chủ hút giải dược. Suy cho cùng trong mắt hắn, Cực Khổ Tư bây giờ đã là Lâm Bắc Thần người. Tiếp đó, mới tới nhường Phương Tiểu Bạch cùng Hứa Đa hai người hút uống giải dược. Giải dược hương vị vào mũi sau đó, đại khái mười mấy hơi thở thời gian, ba người liền đều khôi phục hành động. Phương Tiểu Bạch một cước đá văng bên người thương hội kiếm sĩ, xách theo kiếm xông lại, một kiếm hướng về Triệu Vũ Dương cổ đâm xuống. Triệu Vũ Dương hồn bay lên trời. Lâm Bắc Thần trong tay chỉnh ý kiếm tiện tay vung lên. Đinh. Đem Phương Tiểu Bạch cả người mang kiếm, đều rung ra đi 5, 6 bước. Ngươi. Phương Tiểu Bạch nhìn hằm hằm, nói, ngươi muốn bảo đảm tên cặn bã này. Lâm Bắc Thần nói, hắn là tù binh của ta, quyền xử trí tại ta. Hứa Đa tới, kéo lại Phương Tiểu Bạch, ra hiệu hắn không nên cùng Lâm Bắc Thần nổi lên va chạm. Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng. Lại có thể nhanh chóng như vậy mà đánh bại Triệu Vũ Dương, đủ thấy Lâm Bắc Thần thực lực quả thực là thâm bất khả chắc, ban đầu ở Thiên Kiêu tranh bá thi đấu thi dự tuyển bên trong triển lộ ra, khả năng chẳng qua là người này thực lực chân thật một góc của băng sơn. Loại người này, thật đáng sợ. Có thể không trêu chọc, liền không trêu chọc. Hừ, đừng cho là ta sẽ cảm tạ ngươi. Phương Tiểu Bạch quỷ thần xui khiến bước lên một câu, ngươi đã sớm tới rồi, lại không xuất thủ, ngồi xổm ở đầu tường ăn hôi. Chính là vì tên xuất sinh này động tay động chân với ta, ngươi cái này ngụy quân tử. Nói xong, nàng liền hối hận. Nhất là làm Lâm Bắc Thần dùng một loại rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn qua, Phương Tiểu Bạch lập tức liền trột dạ. Nàng biết mình là tại nói nhảm. Loại lời này tuyệt đối là cưỡng từ đoạt lý, lấy oán trả ơn. Nhưng không biết tại sao, trong nháy mắt đó, liền mất khống chế bật thốt lên. Thiết lập nhân vật của ngươi sụp đổ. Lâm Bắc Thần dùng mang theo màu xanh sống chiếc nhận ngón giữa, vuốt vuốt mi tâm. Nói, ta vốn cho rằng ngươi còn tính là một cái biết tiến thối hiểu đạo lý nữ đen. Giúp. Được rồi, ngược lại cứu ngươi cũng là thuận tay mà làm, hai người các ngươi, mang theo Nhạc Hồng Tuyết đi thôi. Phương Tiểu Bạch trong lòng cảm giác nặng nề. Một loại có rất ít trôi qua hối hận cảm xúc, ở trong lòng phiếm làm ra. Nhưng quật cường của nàng cố chấp, vẫn là để nàng cười lạnh một tiếng, nói, tốt, đi thì đi, ngươi nếu dám đem hôm nay nhìn thấy sự tình tuyên dương ra ngoài, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Bất kể như thế nào, hôm nay tri ân, ta Phương Tiểu Bạch nhớ kỹ, về sau nhất định sẽ trả lại. Nàng chỉ đương nhiên là mình hơi kém bị Triệu Vũ Dương không có khoảng cách nhào nặn ngược sự tình. Nói xong, mang theo Hứa Đa, quá khứ đem hôn mê Nhạc Hồng Tuyết ôm, hướng cửa hiệu đi ra ngoài. Chờ một chút. Lâm Bắc Thần đột nhiên lại mở miệng. Làm gì? Phương Tiểu Bạch mặt lạnh quay người, trong lòng không biết vì cái gì, nhưng lại một chút xíu vui vẻ. Lâm Bắc Thần lại không có nhìn nàng. Mà là dùng mũi chân đá đá nằm dưới đất Triệu Vũ Dương, nói, đừng giả bộ chết, dược. Triệu Vũ Dương lập tức mở to mắt. Hắn lúc này đã lấy lại tinh thần, phản ứng cực nhanh, căn bản vốn không cần Lâm Bắc Thần nhiều lời, liền vội vàng đem chính mình cái kia trong túi ra, hai loại dùng để trị liệu huyết nhục tổn thương rất tốt nhất kim sang dược chỉ ra, nhường kiếm kia sĩ quá khứ, đưa cho Phương Tiểu Bạch. Phương Tiểu Bạch suy cho cùng biết nặng nhẹ, lần này không có chối tử, cầm dược, quay người đi. Lâm Bắc Thần đưa mắt nhìn ba người rời đi, mới chậm rãi ngồi xổm xuống, cười híp mắt nói, thật xin lỗi à, trước đó vì tại cô bé kia trước mặt trăng bước, chỗ lấy hạ thủ độc ác, tùy tiện tìm mấy cái lý do, nhiều rút ngươi mấy bàn tay, còn đau không rồi. Triệu Vũ Dương. Ngài cái này nói chính là tiếng người sao. Bây giờ là thảo luận cái kia mấy bàn tay có đau hay không vấn đề sao. Vấn đề là ngài cũng đã bả tứ chi của ta đều cắt đứt ta. Trong lòng của hắn có chút hoảng. Người bệnh thần kinh này đột nhiên đối với mình như thế vẻ mặt ôn hòa, sẽ không lại nín cái gì hỏng cái giam a. Liền nghe Lâm Bắc Thần cười hì hì nói, ngươi tiểu ngân tên bắn rất không tệ a, tốc độ nhanh, bắn chuẩn, có chút giống như là đêm tối thợ săn lọ hải ẩn. Được rồi, ta nói cái này ngươi đoán chừng cũng không biết. Ngươi luyện thế nào, dạy ta một chút chứ. 9. Chương 140, Ưng Yến Sophie. Coi như là bà Triệu Vũ Dương đầu đánh vỡ 100 lần, hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Lâm Bắc Thần vậy mà lại đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Họ ẩn là ai? Hắn thật là chưa nghe nói qua. Bất quá tụ tiên thuật. Chỉ cần có thể bảo mệnh, coi như là trinh tiết cũng có thể giao ra, huống chi là chiến kỹ bí thuật. Ta tụ tiên chiến kỹ, tên là Ưng Yến Sophie, là phong ngữ hành tỉnh đệ tam đại bang phái ám ngục môn chiến kỹ, phối hưu đặc chế cỡ nhỏ thập tự nỏ. Vì sống sót, Triệu Vũ Dương biết gì nói nấy, đem chứa ở trong túi ra bí sách, cũng đều chỉ đi ra. Thương hội kiếm sĩ nâng Ưng Yến song phi bí tịch quyển sách đưa qua. Ngươi cầm, từng tờ, cho ta chậm rãi lật. Lâm Bác Thần nói, làm một cái lao ngân tệ, hắn làm sao có thể tự tay đi đụng vào cái kia lao tiền bạc đồ vật. Một phần vạn phía trên có độc làm sao bây giờ? Thương hội kiếm sĩ không thể làm gì khác hơn là từng tờ mà lật ra. Một màn này, nhường Triệu Vũ Dương trong lòng càng thêm hết hy vọng. Ám ngục môn tại Phong Ngữ Hành tỉnh tông môn bang phái giới, có ảnh hưởng cực lớn lực, chủ yếu là độc, ám sát thuật, cơ quan, cạm bẫy các phương diện tạo nghệ cực sâu. Cái này bí sách bên trên, nhưng thật ra là có một loại độc dược mạng tính, nếu là thông qua ngón tay nhiễm, tiến vào trong cơ thể, liền có thể đem hắn điều khiển. Không nghĩ tới Lâm Bắc Thần đã vậy còn quá cảnh giác. Bất quá, cứ như vậy thô sơ giản lược nhìn một lần, hắn có thể nắm giữ bao nhiêu. Chỉ cần hắn tu luyện môn công pháp này, liền nhất định sẽ rất nhiều lần mà cầm lấy cái này bí sách. Đến lúc đó, hắc hắc, Triệu Vũ Dương có chút ít hận ý mà nghĩ. Chỉ cần Lâm Bắc Thần vừa trúng độc, chuyện kia liền có chuyển cơ. Hắn liền có thể thắng trở về một chút vốn để đàm phán. Rất nhanh, Thương hội kiếm sĩ đem Ưng Yến Song Phi tụ tiễn thuật quyển sách lật qua một lần. Hắn vô ý thức liền muốn lật lần thứ hai. Được rồi không cần. Lâm Bắc Thần vây vây tay. A, cái này liền xong rồi. Triệu Vũ Dương vô cùng thất vọng. Lúc này, Lâm Bắc Thần tại ý niệm bên trong hỏi, tiểu cơ, ghi xong rồi sao? Tiểu cơ trả lời, đã sao lục hoàn tất, đang tại tạo ra tu luyện áp. Ước chừng 3 phút sau đó, Ưng Yến Song Phi tu luyện áp đã đao loạt đến trên màn hình điện thoại di động. Tổng cộng hao phí 1G lưu lượng. Dựa theo tiêu hao huyền khí lưu lượng số liệu đến xem, cái này Ưng Yến Song Phi đại khái là một cái 2 sao tả hữu chiến kỹ. Điểm đánh vào. Cùng Lâm Bắc Thần đoán không có có khác nhau lớn gì. Một cái tranh thủy mặc mặt, giống như là luyện võ tràng một dạng môi trường tự nhiên bên trong, cùng hắn giống nhau như lúc thủy mặc nhân vật, tay phải dưới cổ tay, trong tay áo, ngầm có một cái vi hình thập tự nỏ, tại không nhanh không chậm giơ cánh tay bên trong, bắn ra một đạo tên nỏ, phá không bay ra ước chừng 20 mét khoảng cách, tiếp đó rớt xuống đất. Ban đầu tu luyện, uy lực cùng bắn tần suất, cùng Triệu Vũ Dương so sánh, tự nhiên là có chênh lệch. Tiểu cơ, cách mỗi 1 giờ, liền đem thập tự nỏ hoán đổi một chút cổ tay, cam đoan 2 tay trái phải cũng có thể bắn. Được, chủ nhân. Đối thoại kết thúc, điện thoại di động thiết trí cũng đã hoàn tất. Lâm Bác Thần đối với cái kia thương hội kiếm sĩ nói, đi, bả trên cổ tay hắn tên nỏ tháo tháo xuống. Kiếm sĩ không dám thất lễ, cấp tốc hoàn thành. Đích thật là rất tinh xảo thập tự nỏ tiễn, hiện lên màu da, cùng da thịt màu sắc tương cận, chỉnh thể cũng chỉ có một bạt thai lớn nhỏ, ẩn nấp tại dưới cổ tay, có tay háo hiểm hộ lời nói, rất khó phát hiện. Phía trên có độc sao? Lâm Bác Thần túi đầu hỏi. Triệu Vũ Dương vội vàng nói, không có không có, tuyệt đối không có, ta lấy sinh mệnh phát thệ, thập tự nỏ thời thời khắc khắc dán tại cổ tay trên da, nếu là có độc, sẽ thấm nhập thể nội, chỉ có tên nỏ bên trên có số lớn thần tượng túy thuốc mê. Chẳng qua là nhường cơ thể tê liệt không cách nào hành động, nhưng cũng không tính là độc. Hắn thực sự nói thật. Nhưng Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định cẩn thận một điểm. Liếm một lần. Hắn nói. A. Triệu Vũ Dương lại lần nữa ngậm bức. Yêu cầu này cũng quá biến thái đi. Để chứng minh không có độc, ngươi cho ta bả cái này thập tự nỏ, trong trong ngoài ngoài liếm một lần, nhanh lên. Lâm Bắc Thần quát lên. Tại dưới dâm uy của hắn. Triệu Vũ Dương không thể không dưng dưng đem thương hội kiếm sĩ đưa đến mép thập tự nỏ, tỉ mỉ liếm qua một lần. Tâm tình của hắn triệt để nứt vỡ. Trên thế giới này, hắn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy biến thái người. Hắn đến cùng là ai? Lúc này Triệu Vũ Dương trong lòng, chỉ còn lại có như vậy một cái nghi vấn. Lại liếm một lần. Lâm Bác Thần không yên tâm nói. Cuối cùng, Triệu Vũ Dương liếm phá đầu lưỡi, liếm lưỡi chảy máu, đem thập tự nỏ liếm lấy 10 lần sau đó, Lâm Bác Thần mới rốt cục yên tâm một chút. Lại để cho thương hội kiếm sĩ nấu một nồi nước sôi, đem thập tự nỏ, còn có 20 cây đặc chế tên nỏ, đều đặt ở nước sôi bên trong nấu ròng rã một canh giờ. Cuối cùng khi hắn đem thập tự cầm vào tay thời điểm, Triệu Vũ Dương ủy khuất rơi lệ. Hắn chưa bao giờ thấy qua cẩn thận như vậy người. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Lâm Bắc Thần đem thập tự nỏ lắp đặt đến trên cổ tay của mình, một bộ tính toán thử nghiệm bắn cung bắn nỏ thời điểm, Triệu Vũ Dương trong lòng lại nhịn không được khinh bỉ một chút. Ưng Yến Song Phi mặc dù là ám ngục môn bên trong trung hạ đẳng cấp tên nỏ thuật, nhưng muốn nắm giữ cũng là rất khó. Hắn trước đây tu luyện dòng dã thời gian 1 tháng, mới có thể làm được giơ cánh tay bắn tên, coi như là làm phê trong các đệ tử thiên tài. Người học sinh này, chẳng qua là nhìn qua một lần bí tịch quyển sách, trong vòng 1 canh giờ cũng không có tu luyện, liền muốn phóng ra tên nỏ. Cái này nằm ngộng. Hưu. Đoạn. Ông ngong ngong. 3 đạo thanh âm bất đồng, trong nháy mắt nhô tới. Triệu Vũ Dương đột nhiên trước đó hóa đá. Cái này 3 đạo âm thanh, hắn là tại là quá quen thuộc. Tên nỏ tiếng xe gió. Mũi tên bắn trúng mục tiêu âm thanh. Cùng với đuôi tên rung động âm thanh. Chỉ có tại thành công phát xạ ra ngoài tên nỏ thời điểm, mới có thể có như vậy âm thanh công hiệu. Hắn mở to 2 mắt nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. cái này cái thiếu niên học sinh, hắn vậy mà thật sự thành công bắn một cái tên nỏ. Không phải là lửa A. Nhưng mà nháy mắt sau đó. Hiu hiu hiu. Liên tiếp ba đạo tiếng xe gió. Liền thấy Lâm Bắc Thần mỗi một lần cánh tay dương nhẹ, liền có một đạo tên nỏ, chính xác không sai lầm kích bắn đi ra. Đoạt đoạt đoạt. Tiểu ngân kiếm không ngừng bắn tại 20 mét bên ngoài trên cành cây, thật sâu ghim vào trong đó. Ân, không sai. Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu. Mặc dù điện thoại áp ưng yến song phi chỉ vận hành một cái canh giờ, nhưng trụ cột phóng ra kỹ xảo, độ chính xác cùng cường độ, cũng đã có. Tiếp tục tu luyện xuống, vượt qua Triệu Vũ Dương tiêu chuẩn, không là vấn đề. Chẳng qua là, ta dù sao cũng là một cái kiếm khách. Nếu như sư phụ biết ta vậy mà đi luyện tiễn, có tức giận hay không a? Lâm Bắc Thần có chút lo lắng. Suy cho cùng thử kiếm ước hẹn, Lao Đinh một hơi liên chạm tam đại cao thủ đời trước, hay là cho Lâm Bắc Thần tạo thành không nhỏ bóng ma tâm lý. Lao Đinh báo nổi đứng lên, thế nhưng là muốn giết người nha. Đang tại hắn âm thầm suy nghĩ thời điểm, trang viên chung quanh chuyển đến tiếng bước chân. Tiếp lấy xa xa đại môn oanh một tiếng bị đập mở, tiếp đó mấy trăm người vọt vào. Cầm đầu hơn 10 vị võ sư cảnh cao thủ vây quanh, một cái râu tóc hoa dâm lão già mập lùn, vội vã dẫn người vọt tới. Cuồng đồ phương nào, dám đả thương con ta. Hắn uy nghi 10 phần, nhìn quanh ở giữa, mặt hiện sắc mặt giận dữ, lớn tiếng quát lên. Chương 141, đi học cho giỏi. Chính là Thiên Lý Hành Thương hội hội trưởng Triệu Trác Nôn, mang theo cao thủ chạy đến. Tại Lâm Bắc Thần bào chế Triệu Vũ Dương, tu luyện đương yến song phi tụ tiễn thuật trong khoảng thời gian này, tin tức tự nhiên là đã truyền ra ngoài. Tu hiền trang bên trong, chạm gác ngầm vô số. Nhìn thấy nhà mình công tử bị chế, núp trong bóng tối chạm gác, ngay lập tức hồi báo Triệu Trác Nôn. Triệu Trác Nôn hỏi ý lúc, đang tại trên thuyền Hoa Hoa 500 kim tệ chụp được một vị đang hót đầu bài sơ dạ quyền, chính uống thuốc. Chuẩn bị không đợi trời tối liền đỉnh thương xuất kích đây, vừa nghe mình trong bóng tối bồi dưỡng người nối nghiệp đại nhi tử xảy ra chuyện, tức thì kéo quần lên, cũng không để ý cái kia phong tình vạn trùng thuyền hoa đầu bài từng tiếng giữ lại, liền mang theo thương hội bên trong cao thủ chạy đến. Lúc này, tụ hiền trang đã bị trong trong ngoài ngoài tầng tầng vây quanh. Bất kể là ai, đã thương con của ta, liền phải trả giá đắt, lăng thành chủ tới cầu tình đều vô dụng. Triệu Trác Nôn gầm thét. Hắn có tự tin này. Với tư cách Vân Mộng thành nhà giàu nhất, thương hội lớn nhất người sở hữu, hắn tài lực thông thiên, cùng tất cả đại quyền quý giao hảo, coi như là thành chủ Lăng Quân Huyền, ngày bình thường đều đối với hắn khách khí, trong phủ 300 môn khách, võ sư cảnh cường giả liền có hơn 10 người. Cái này, chính là của hắn vô liếng. Trên đường tới, hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho thương con trai mình người, trả giá giá thê thảm. Xông vào tụ hiền trang, nhìn thấy một cái mặt xương phủ đầu heo một dạng ra hỏa, nằm trên mặt đất hanh hanh tức tức gào khan. Tay chân đều lấy góc độ quỷ dị vặn mẹo, hiển nhiên là gãy xương. Gia hỏa này là ai? Triệu Trác Nôn quan sát chung quanh. Nhi tử ta đâu? Cha, cha, cứu ta. Thấy cha xuất hiện, Triệu Vũ Dương đơn giản ủy khuất giống như là một cái hơn 100 cân hài tử. Hắn kể từ tại ám ngục môn học nghệ trở về, liền cảm thấy đã nhìn quen rồi việc đời. Trong lồng ngực tự do vạn binh giáp, có chút xem thường lao cha tên nhà quê này một dạng chỉ biết ăn uống vui đùa nhà giàu mới nổi. Cảm thấy Thiên Lý Hành Thương hội tương lai, nhất định là trong tay của mình phát dương quang đại. Nhưng lúc này thấy cha, Triệu Vũ Dương phảng phất là thấy được toàn thân sáng lên thiên như thần. Triệu Trác Nôn nghe vậy cả kinh, cẩn thận lại nhìn. Cuối cùng phát hiện, nằm dưới đất cái này đầu heo, nhưng không chính là con của mình sao. Dương Nhi, ngươi, người nào thương ngươi, ta muốn cả nhà của hắn chết mất. Triệu Trác Nôn thoáng cái đau lòng hỏng, giống như là bao che cho con gà mái một dạng vào tới. Hưu. Một đạo tiểu ngân tiễn, bắn về phía cái này thấp lao đầu mập. Đinh. Một vị Thiên Lý Hành Thương hội võ sư cảnh cao thủ, thân hình lóe lên, giành ở phía trước, một kiếm đánh rơi tiểu ngân tiễn, nói, hội trưởng, cẩn thận. Triệu Trác Nôn cứu tử trong lòng cảm thấy bức thiết, lúc này mới chú ý tới một thân học sĩ phục, cùng với những cái khác thương hội kiếm sĩ hoàn toàn khác biệt Lâm Bắc Thần. Ha ha, Triệu bà bá, chúng ta lại gặp mặt nha. Lâm Bắc Thần không nhanh không chậm, cười hì hì nói. Hắn như thế nào lại không biết tin tức truyền ra ngoài? Làm một cái lao ngân tệ, một cái cẩu vương chi vương, những cái này cơ bản nhất phán đoán, hắn vẫn phải có. Sở dĩ lưu lại tụ hiền trang không đi, lề mà lề mề, kỳ thực chính là đang chờ Triệu Trác Nôn xuất hiện. Là ngươi? Ngươi là? Lâm Hiền Điệt. Triệu Trác Nôn cảm thấy âm thanh hiểu rõ, nhìn kỹ, lập tức sợ hết hồn. Hắn nhận biết Lâm Bắc Thần. Bởi vì ngay tại ba canh giờ trước đó, Lâm Bắc Thần vừa mới đi qua Triệu Phủ. Muốn đi đòi nợ. Triệu Trác Nôn còn có một cái nhi tử, lúc trước thiên kiêu tranh bá thi đấu thi dự tuyển bên trong, tham dự Lâm Bắc Thần cái kia tiếng xấu vang rền tinh thần huy chương đấu giá hội, thiếu dòng giã tháng 3 năm năm không mai kiếm tệ, Lâm Bắc Thần lần thứ nhất đi đòi thời điểm, Triệu Trác Ngôn làm bộ không ở nhà, từ chối một chút. Hôm nay Lâm Bắc Thần trèo lên một lần môn, Triệu Trác Ngôn liền phi thường nhiệt tình. Không chỉ có tự mình tiếp đãi, còn liên tục tạ lỗi, hơn nữa trả hơn năm không mai kiếm tệ, xem như là lợi tức. Nguyên nhân rất đơn giản. Mặc dù chưa từng tham gia thử kiếm ước hẹn, nhưng với tư cách Vân Mộng Thành thủ phủ, Triệu Trác Ngôn vẫn là biết màn đêm buông xuống phát sinh một chút tình huống. Nhất là tại biết Đinh Tam Thạch kiếm trả Minh Viễn Sơn, Lục Chính Đạo Tam Đại lao bối sự tình sau đó, hắn là thật bị sợ hết hồn. Minh gia không phải Vân Mộng Thành gia tộc, nhưng ở phong ngữ hành tỉnh thế lực, thế nhưng là thật to vượt qua hắn Thiên Lý Hành Thương Hội. Minh Viễn Sơn càng là Minh gia trưởng lão một trong. Đinh Tam Thạch vì Lâm Bắc Thần, liền nhân vật như vậy, nói giết đều giết đi, hắn Triệu Trác Ngôn vậy mà lề mề không muốn trả nợ. Đây không phải lao thọ tinh ăn thạch tín hiểm mạng lớn sao? Tất cả lại là tặng lợi tức, lại là nói tốt, mới xem như đem Lâm Bắc Thần trấn an tốt đưa tiễn. Xem như giải quyết một cọc tâm sự. Sau đó hắn tâm tình thật tốt, liền đi trên thuyền hoa chụp một cái hoa khôi đầu bài đồ ăn thức uống dùng để khao chính mình. Ai biết, lúc này mới ngắn ngủi 3 canh giờ mà thôi, liền cùng cái này tiểu sát tinh, dưới tình huống như vậy gặp mặt. Dù là Triệu Trác Ngôn cáo giả, lúc này cũng không khỏi có chút mộng bức. Rất rõ ràng. Con trai mình, chính là bị cái này tiểu sát tinh cho đánh cho tàn phế. Loại tình huống này, nên xử lý như thế nào? Một giọt mồ hôi lạnh, từ Triệu hội trưởng Thái Dương trượt xuống. Trong lúc nhất thời, liền hắn uống thuốc chưa kịp phát tiết mà một mực cứng chắc như trường thương bộ vị, cũng đều trong nháy mắt mềm mại xuống dưới. Lâm Bác Thần cười hì hì nói, Triệu bà bá, ngươi mới vừa nói là muốn nhường người nào cả nhà chết mất tới. A, cái này. Triệu Trác Ngôn nhất hầu lộc cộc một chút, nuốt xuống một miếng nước bọt. Đột nhiên liền nở nụ cười, ha ha, Lâm Hiền Điệt nghe lầm, ta nói là muốn cho ta cái kia không chịu thua kém nhị nhi tử, hướng ngươi học tập, đi học cho giỏi. Vẫn rất áp vận. Lâm Bác Thần giống như chân đá đá trên mặt đất lẩm bẩm Triệu Vũ Dương, nói, Triệu bà bá, cái này cậu vật, nói chính là ngươi nhi tử, thật hay giả. Ê! Đổi lại người khác, Triệu Trác Ngôn tại chỗ liền từ bỏ rồi. Nhưng cái này dù sao cũng là chính mình hao tốn rất nhiều tâm tư bồi dưỡng đại nhi tử. Chính là khuyến tử. Tên tiểu xuất sinh này nhất định là làm chuyện thương thiên hại lý, mới khiến cho Lâm Hiền Điệt ngươi xuất thủ giáo huấn. Ha ha, giáo huấn tốt, mặc dù ra tay rất nặng, nhưng nhường hắn căng căng trí nhớ, cũng là tốt. Triệu Trác Ngôn nói. Lâm Bác Thần vừa nghe, tại chỗ liền ở trong lòng viết một cái to lớn phục chữ. Vốn cho là mình đã đầy đủ không biết xấu hổ. Nhưng mà tại loại này lão hổ ly trước mặt, còn kém xa. Nằm dưới đất Triệu Vũ Dương, vừa nghe lão cha nói như vậy, lập tức cho tức giận gần chết. Nhưng trong lòng của hắn cũng minh bạch, chính mình lần này, tựa như là đá trúng thiết bản rồi. Phi. Không đúng. Con mẹ nó nơi đó là đá trúng thiết bản, rõ ràng là tấm sắt chủ động tới bả chân của mình đập nát. Người học sinh này, đến cùng là mẹ nhà hắn thần thánh phương nào a? Trong lòng của hắn liền buồn bực rồi. Được rồi, bản thiếu gia cũng không nhiều lời, tên chó chết này làm sự tình gì, chính ngươi hỏi đi. Lâm Bác Thần ngang ngược càn rỡ mà nói, hỏi xong, cho ta một cái trả lời chắc chắn. Hạp Thành nổi tiếng hoang khố, không phách lối sao được. Đi lừa gạt giang hồ, đòi hỏi thứ nhất chính là nhất định phải ổn định duy trì thiết lập nhân vật. Một lát, Triệu Trác Ngôn rốt cuộc biết chuyện từ đầu đến cuối. Nhìn lấy nằm trên đất thương yêu nhất tiểu thiếp cùng nữ nhi thi thể, sắc mặt của hắn, lúc xanh lúc đỏ, hiển nhiên là cũng vô cùng tức giận. Đứa con bất hiếu này, rõ ràng là vì hắn cái kia thích gan giấm mẹ ruột, tại mượn đao giết người A. Nếu như không phải Lâm Bắc Thần hôm nay nhúng tay chuyện này, sau này chính mình lấy được tin tức, tất nhiên là hai mẹ con này chết bởi Tật Phong huynh đệ đoàn người trong tay đi, tiếp nổi người, đều nghĩ kỹ. 8. Chương 142, Hoài Trạc. Triệu Trác Ngôn trong lòng, vô cùng phẫn nộ. Nhưng nhìn xem nhi tử tay chân gãy, mặt xương phủ còn giống là như heo nằm dưới đất, hán tâm, vừa mềm rồi. Lâm Hiền Điệt, cái này ra sự, không bằng liền để lão phu chính mình tới xử lý, như thế nào? Hắn đối với Lâm Bắc Thần cười theo. Lâm Bác Thần vỗ đầu che mặt mà mắng chửi, người nào quản ngươi này cậu thí ra sự a? Ta hỏi chính là hắn tổn thương bằng hữu của ta sự tình. Bất quá, kinh hãi cũng là thật kinh hãi. Nhà giàu nhất gia giáo, thật là làm cho không người nào có thể lý giải. Loại này tâm ngoan thủ lạn, thủ túc tương tàn nhi tử, thả tại cái khác bất kỳ địa phương nào, đều muốn đánh chết cho chó ăn đi. Nhìn Triệu Trác Ngôn dáng vẻ, cuối cùng đã muốn tha thứ mình Triệu Vũ Dương rồi. Theo lý thuyết, hai mẹ con này xem ra là chết vô ích. Hào môn lương bạc A. Cái này Lâm Hiền Điệt ngươi yên tâm, ta dám cam đoan, tiểu tử này về sau tuyệt đối không còn dám đi tìm bằng hữu ngài phiền thoái, hắn còn dám làm loạn, ta đánh gãy chân hắn. Triệu Trác Ngôn vội vàng nói. Nằm dưới đất Triệu Vũ Dương mắng nhiếc không gì sánh được ủy khuất. Ta cái này đã bị đánh gãy một lần a, cha ngươi thế nào còn băn khoăn chân của ta đây? Ngài vị bằng hữu kia thương thế, ta cũng sẽ phái trong thành tốt nhất đại phu đi trị liệu, sẽ thỉnh kiếm chi chủ quân trong thần miếu tế tự đi trần trị, cam đoan chữa khỏi, sẽ không lưu lại chút nào di chứng, cũng sẽ để cho nghịch tử này tự thân tới cửa đi xin lỗi, làm ra bồi thường. Lâm Hiền Điệt, như vậy ngài có hài lòng hay không? Triệu Trác Ngôn vô bộ ngực bảo đảm nói. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, nói, tự mình đi xin lỗi coi như xong, không cần quấy rầy bọn hắn, phương diện khác, ngươi xem an bài. Tốt tốt tốt. Triệu Trác Ngôn xem xét Lâm Bác Thần ngự khí bông lỏng, không tiếp tục truy cứu ý tứ, liên tục gật đầu đáp lời. Lâm Bác Thần chờ cái lao nhân này đến, lúc đầu cũng chính là vì giải quyết triệt để chuyện này, tránh Nhạc Hồng Tuyết sau đó lại bị trong bóng tối nhằm vào. Hắn cùng Nhạc Hồng Tuyết, lúc đầu cũng chỉ là mấy lần gặp mặt mà thôi, không tính là thâm giao, chẳng qua là cảm thấy thiếu niên này phẩm tính rất tốt, cho nên mới mạo hiểm phía trước tới cứu người. Nhưng hắn có thể cứu Nhạc Hồng Tuyết một lần, lại không có biện pháp cứu hắn hai lần ba lần bốn lần. Triệu Vũ Dương loại này người lòng dạ độc ác, không có biện pháp cùng hắn nói phải trái, chỉ có thể so hung ác. Nhưng cùng Triệu Trác Ngôn loại này lão hồ ly, lại có thể dùng ngôn ngữ tới giải quyết vấn đề. Nhớ, nếu như bị ta biết, các ngươi lại âm thầm đối phó bằng hữu của ta, cái kia Thiên Lý Hành Thương Hội cùng ngươi Triệu gia cũng không có cần thiết tồn tại rồi. Lâm Bác Thần từng chữ từng câu nói. Triệu Trác Ngôn lại là liên tục cam đoan, không ngại nguyền rủa phát thệ, tuyệt đối sẽ không. Lâm Bác Thần lại nhìn một chút Triệu Vũ Dương. Nói, tính ngươi vận khí tốt, ta còn không có quen thuộc giết người. Triệu Vũ Dương dùng mình một cái. Lâm Bác Thần cũng không làm phiền, xoay người rời đi. Triệu Trác Ngôn vội vàng đuổi theo mấy bước, móc ra một cái túi gấm, nói, Lâm Hiền Điệt, hôm nay nhường ngươi bị liên lụy giáo huấn quyền tử, này một ít kim tệ xem như một chút giáo huấn phí, ngài cầm, tuyệt đối không nên khách khí với ta. Ngươi đem ta làm người nào? Lâm Bác Thần cảm thấy mình thu vào nhục nhã, không gì sánh được tức giận tiếp nhận túi gấm. Liền muốn nện ở Triệu Trác Ngôn trên mặt. Nhưng bắt tay trong nháy mắt, đột nhiên cảm thấy cái túi cũng nặng lắm, mở ra xem, ít nhất 100 mai tả hữu kim tệ, lập tức nói, Lâm bà bá, ta là loại kia người thấy tiền sáng mắt sao. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Nói xong, cầm túi tiền đi. Đưa mắt nhìn Lâm Bắc Thần ra tụ hiền trang, Triệu Trác Ngôn mới thật dài thở dài một hơi. Xem như bà cái này tiểu sát tinh cho đuổi. Quay trở lại đến dưới cây ngô đồng lúc, đã có người đem Triệu Vũ Dương đỡ dậy. Tìm tới bác sĩ nuôi xương, dùng thanh nẹp cố định, còn băng bó thạch cao. Cha a, tiểu tử kia là ai? Triệu Vũ Dương đau mở miệng trách móc hỏi. Trong lòng đã tính toán như thế nào trả thù. Hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Là người chúng ta không trêu nổi. Triệu Trác Ngôn tức giận nói, người học sinh này bây giờ đã là Vân Ngộng Thành Kiêu Dương tranh bá thi đấu chính thức tuyển thủ, tay cầm thiên kiêu kim bài, thân phận giống như quý tộc, nhưng đây không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là sư phụ hắn. Một cái diệt chúng ta Triệu ra dễ như trở bàn tay kiếm tiền, còn đặc biệt bao che khuyết điểm. Chuyện này, nếu là kinh động đến sư phụ của hắn, đừng nói là ngươi, coi như là phía sau ngươi ám ngục môn, đều phải hảo hảo uống một bình. Ám ngục môn xem như phong ngữ hành tỉnh so sánh tông môn lớn, lực ảnh hưởng là không nhỏ. Nhưng vậy phải xem cùng ai so. Cùng Bạch Vân Thành loại này toàn bộ đế quốc võ đạo thánh địa so sánh, ám ngục môn chính là một cái đệ đệ. Kiếm tiền. Triệu Vũ Dương cũng sợ hết hồn, sợ hay nói. Vân Mộng Thành bên trong, lúc nào ra loại nhân vật này? Vừa mới không lâu. Đúng, ngươi tên tiểu xuất sinh này, không phải nói chẳng qua là chỉnh hợp trong thành bang phái sao? Làm sao lại trêu chọc đến loại người này? Triệu Trác Ngôn cả giận nói. Triệu Vũ Dương rất ủy khuất nói, ta động thủ trước đó, đã thăm dò rõ ràng những bang phái này lai lịch à, ai biết sẽ có chuyện như vậy, cha à, người học sinh kia tên gọi là gì, ta về sau trốn tránh hắn. Ngươi hẳn nghe nói qua tên của hắn, gọi Lâm Bắc Thần. Phía trước Chiến Thiên Hầu phủ con trai trưởng. Triệu Trác Ngôn nói. A, là hắn. Triệu Vũ Dương tuyệt đối không ngờ rằng là đáp án này. Đây chính là ngày xưa toàn thành văn minh phế vật náo tàn A. Hắn trong nháy mắt lại bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng thể trách luôn cảm giác gia hỏa này là người bị bệnh thần kinh, nói chuyện làm việc lại nhải, không ăn lòng lẽ thường ra bài. Nguyên lai thật sự chính là một cái náo tàn A. Như vậy náo tàn, làm sao lại leo lên một cái kiếm tiên sư phụ đâu? Triệu Vũ Dương có chút hâm mộ. Cha a, ta nghe nói, trước đó tên phá của này phi thường âm hiểm, không danh giới cuối cùng chút nào, mà lại là thù dai nhất, có thù tất báo a. Lòng trả thù toàn bộ tiêu tán, hắn khổ cắp cắp nói. Cái này là thật có chút sợ. Triệu Trác Ngôn cũng lòng còn sợ hãi, nói, đúng vậy à, phải nghĩ biện pháp, hợp ý, lại trấn an một chút, nhường hắn không muốn mang thù rồi. Tỉnh lập đệ tam sơ cấp học viện. Trúc viện. Lầu 2 trong phòng ngủ. A, rốt cuộc lại có mới hệ thống phiên bản đổi mới. Lâm Bác Thần kinh ngạc mà nhìn trước mắt điện thoại ném bình phong hình ảnh. Cẩn thận suy nghĩ một chút, điện thoại hệ thống phiên bản đổi mới, mặc dù tại về thời gian tràn đầy sự không chắc chắn, nhưng tuyệt không phải không có quy luật chút nào mà theo. Lần đầu tiên là tại chính mình thu được học viện giữa năm thi đấu quán quân sau đó. Lần thứ hai là tại thi dự tuyển tấn cấp sau đó. Lần này nhưng là đang thử kiếm chi dạ hoàn toàn thắng lợi cùng với cứu người sau khi thành công. Liên tiếp 3 lần, đều là mình đã đạt thành một chút thành tựu về sau, điện thoại di động hệ thống phiên bản liền sẽ có được một lần thăng cấp. Cảm giác thật giống như tại đánh quái thăng cấp, mỗi lần thành công hoàn thành một cái xuyên di nhiệm vụ, thông quan lấy được kinh nghiệm sau đó, điện thoại liền sẽ thăng cấp, cho mình một chút ban thưởng. Cái này có phải hay không mang ý nghĩa, về sau muốn bao nhiêu làm một chút việc tương tự động, tỉ như đem thiên kiêu tranh bá chiến tiếp tục tham gia xuống, không ngừng đạt tới rất nhiều thành tựu, thì có thể làm cho điện thoại không ngừng thăng cấp, thể hiện ra càng nhiều công năng, cuối cùng tìm đến trở về địa cầu phương pháp đâu. Lâm Bác Thần tại xác định hệ thống tăng cấp sau đó, rơi vào trầm tư. Lần này thăng cấp, cần phải hao phí 10G lưu lượng. Lâm Bác Thần căn phòng, lại vang lên quen thuộc tiếng rên rỉ. Quản gia Vương Trung ở bên ngoài nghe được mặt mày hớn hở. Ước chừng sau 3 tiếng, thăng cấp hoàn thành. Bất quá, nhường Lâm Bác Thần cảm thấy thất vọng là, lần này thăng cấp sau đó, điện thoại di động công năng biến hóa, cũng không rõ ràng. Chủ nhân, ngài khỏe. Chí năng giọng nói trợ thủ âm thanh chủ động xuất hiện. Nguyên bản máy móc giọng nữ dễ nghe bên trong, mơ hồ có như vậy một chút xíu linh tính. Lâm Bác Thần tò mò nói, a, âm thanh có chút biến hóa, ngươi chính là tiểu cơ a. Nói gà không nói đi, văn minh ngươi ta hắn. Giọng nói trợ thủ trực tiếp hồi đáp. Lâm Bác Thần sững sờ. Nha, có biến hóa a. Biến trí năng rồi. Biết trả lời rồi. Kiểm tra một chút nó. Lâm Bác Thần lại nói, bắt giặc trước bắt vua, xuống một câu gì. Tiểu cơ hồi đáp, giết người cũng có hạn. Liệt quốc tự do cường, cậu có thể chế xâm lăng, há tại giết nhiều thương. Rất tiêu chuẩn đáp án. Lâm Bác Thần lại cố ý cưỡng từ đoạt lý nói, không đúng, phía sau một câu là mắng chửi người trước tiên chửi mẹ. Tiểu cơ trầm mặc một lát, nói, minh bạch, chủ nhân, đã sửa đổi ký ức. Lâm Bác Thần vừa nghe, ám đạo hỏng, cái này trí năng giọng nói trợ thủ thật giống như là muốn bị chính mình chơi hỏng rồi. Hắn vội vàng đổi đề tài, nói, tiểu cơ, lần này thăng cấp sau đó. Còn có cái gì ban thưởng? Chủ nhân, ngài lấy được một lần miễn phí ngẫu nhiên rút ra hệ thống ứng dụng app cơ hội, xin hỏi phải chăng bây giờ liền sử dụng? Tiểu cơ hồi đáp. Lâm Bác Thần không có chút nào do dự, nói, sử dụng. Trước mặt màn hình điện thoại di động ném bình phong, tự động cắt vào đến ứng dụng cửa hàng bên trong. Cái kia quen thuộc đĩa quay rút thưởng xuất hiện. Bắt đầu xoay tròn. Một lát sau, Lâm Bác Thần khó có thể tin há to miệng. Hắn nhìn thấy kim đồng hồ chỉ hướng một cái không gì sánh được quen thuộc lục sắc ô biểu tượng áp. Huệ chặt. Chương 143, nghiên cứu đầu thứ nhất lịch phở EN. Lại là huệ chặt. Lâm Bác Thần còn lấy vì mình nhìn lầm rồi. Hắn rủi rủi con mắt, nhìn kỹ. Không sai. Thật là huệ chặt. Thế giới này, cũng không có internet, download cái huệ chặt, có ích lợi gì. Lâm Bác Thần trong lúc nhất thời, không biết là nên khóc hay nên cười. Bất quá, trên cái điện thoại di động này tất cả áp. Đi qua đủ loại màn gà, thần sửa sau đó, ở dị thế giới đều có kỳ diệu công năng. Có thể hẹ chặt cũng có thể mang đến cho mình kinh hỉ đâu. Thì như nói, thêm tăng thêm trên địa cầu này chút ít tín hiệu mã, có thể vượt thế giới tiến hành liên hệ đâu. Tiểu cơ, đao loạt hẹ chặt áp. Hắn vội vàng nói. Tiểu cơ âm thanh trong nháy mắt vang lên nói, đao loạt này ứng dụng phần mềm, cần 30G lưu lượng, chủ nhân ngài thể nội huyền khí lưu lượng lý luận giá trị tổng số là 30.5G. Trước đó hệ thống thăng cấp đã tiêu hao 10G, hiện tại thể nội còn thừa lại 21G, nếu như lập tức đao loạt hệ chặt áp, hậu quả rất nghiêm trọng. Lâm Bác Thần nói, nghiêm trọng đến mức nào? Tiểu cơ nói, ngươi có thể sẽ chết. Cơ mờ nở. Lâm Bác Thần một cái giật mình. Hắn đã sớm đã đoán, huyền khí lưu lượng bị ép khô có thể sẽ nguy hiểm sinh mệnh, nhưng chân chính sau khi chứng thật, vẫn là bị sợ hết hồn. Mặc dù tiểu cơ dùng khả năng hai chữ, nhưng Lâm Bác Thần một chút hiểm cũng không muốn bốc lên. Trên địa cầu, hệ chặt đao loạt chỉ cần không đến 200 MB lưu lượng, ở cái thế giới này, vậy mà cần dòng dã 30G, thực sự là hố cha a. Hắn tự nhủ nói. Bất quá, giống như rất nhiều thứ đồng dạng, đối với nam nhân mà nói, càng lớn càng tốt. Chuyện lúc trước thực đã chứng minh, áp đao loạt cần phải tiêu hao lưu lượng càng lớn, công năng lại càng cường. Thế là hắn rất lý trí mà tạm thời dập tắt đao loạt hệ chặt ý niệm, đồng thời dừng lại cái khác hết thể áp vận chuyển, chỉ chờ cao đẳng huyền khí ngưng luyện thuật áp. liền khôi phục thể nội huyền khí. Như vậy qua một giờ sau, thể nội huyền khí lưu lượng cuối cùng đạt đến lý luận giá trị tổng ngạch. Bắt đầu đau loạt thoại chát. A. Nha. Úc. Trong phòng, vang lên Lâm Bắc Thần quỷ khóc sói gào một dạng tiếng rên rỉ. Ở bên ngoài vương trung, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Mới nghỉ ngơi một giờ, thiếu gia hắn lại bắt đầu. Tiếp tục như vậy, sẽ thận hư ảnh hưởng chỗ mã A. Không được, ta phải bất chút thời gian, khuyên đủ thiếu gia. Vương Trung lo lắng nói. Như thế kéo dài trọn vẹn một giờ. Trong phòng rên rỉ mới dần dần ngừng nghỉ xuống. Lâm Bác Thần kịch liệt thở hổn hển, lồng ngực nhanh chóng lên xuống, ngửa mặt hướng lên trời nằm ở trên giường, toàn thân mồ hôi đầm địa tựa như giọt nước, sắc mặt trắng bệch, con mắt đen nhánh, ánh mắt ngốc trệ, bờ môi run rẩy, tựa như là bị như hoa dày xéo một vạn lần đồng dạng, liền một ngón tay đều nhanh không nhúc nhích được rồi. "Tiểu cơ, sao?" Cài đặt thoại chặt. Hắn phân phó nói. "Được, chủ nhân." Lần thứ 3 thăng cấp sau đó tiểu cơ chí năng hóa trình độ cao hơn, có thể dựa theo Lâm Bắc Thần ý chí, tiến hành đủ loại đơn giản điện thoại điều khiển. Sau nửa giờ, đinh, cài đặt hoàn thành. Quen thuộc lục sắc ô biểu tượng, liền xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động. Lâm Bắc Thần trở mình một cái xoay người ngồi dậy. Thể nội huyền khí đã khôi phục cái 7-8 phần. Tâm tình có chút kích động. Đến cùng có thể hay không cùng địa cầu thân nhân liên hệ với đâu. Mang thất thất bát bát tâm tình, Lâm Bắc Thần cờ lật quẹ chặt ô biểu tượng. Quen thuộc giao diện, chậm chậm tại trước mặt mở ra. A, vậy mà không cần tài khoản mật mã. Lâm Bắc Thần nguyên lai tưởng rằng, nhất thiết phải đi qua đưa vào tài khoản mật mã phân đoạn, ai biết trực tiếp tiến vào hẹ chặt trang giấy. Bất quá, như hắn sở liệu, trong danh bạn, không có có bất kỳ cái nào hẹ chặt hảo hữu. Hắn rất nhuần nguyễn tiến vào tăng thêm hảo hữu giao diện, đang lục soát khung bên trong, thâu nhập phụ thân nít hẹ chặt. Cơ lắc tiến hành lùng tìm trước đó, ngón tay của hắn run rẩy, trọn vẹn do dự 10 phút đồng hồ. Mới chậm rãi ấn phím. Cơ hồ là nháy mắt sau đó, một cái kết quả tìm kiếm nhảy ra. Nên dùng nhà không tồn tại. Lâm Bác Thần ngây người. Mặc dù trước đó đã có tâm lý xây dựng cùng chuẩn bị, nhưng lấy được một kết quả như vậy, vẫn là nhường hắn vô cùng vô cùng thất vọng. Không cam lòng hắn, tiếp tục lựa chọn tìm tòi mẫu thân, thầm mến mười mấy nữ sinh, cùng với khác hảo hữu, lao sư, quen thuộc sĩ tờ viên, chuyển phát nhanh tiểu ca các loại, nhưng phàm là có thể nhớ lại nít hay chát, kết quả đều không ngoại lệ. Đều là nên dùng nhà không tồn tại. Thở dài một cái thật dài, hắn chậm rãi tại nằm ở trên giường. Lần này, hắn có chút muốn khóc. Lại một lần hy vọng tan vỡ. Coi như là tạm thời không cách nào trở lại địa cầu, nhưng chỉ cần đem mình còn sống tin tức, truyền trả lại, nhường phụ mẫu cùng các thân bằng hảo hữu có thể yên tâm một chút, cũng đã trở thành hy vọng xa vời. Nằm trọn vẹn một giờ, Lâm Bác Thần tâm tình, mới dần dần khá hơn một chút. Hắn lại đứng lên, tiếp tục nghiên cứu cái này hẹ chặt công năng. Hẹ chặt. Sổ truyền tin, phát hiện, ta. Tứ đại dưới đáy công năng tuyển hạng ngược lại là đều tại. Cái khác các hạng công năng ngược lại là đều có. Đây không thể nghi ngờ là hệ chặt mới nhất chức năng một cái phiên bản. Ngoại trừ trong danh bạ không có ai, công chúng nít hệ chặt cũng lùng tìm không đến người, các hạng thiết trí bình thường. Nhìn một chút thanh toán tuyển hạng, bên trong hẳn không có tiền đi. A. Hắn điểm đánh vào thanh toán tuyển hạng. Tiếp đó kinh ngạc phát hiện, trong bao tiền của mình, thậm chí có 4 tháng 1 năm 10 ai. Kim tệ. Gặp quỷ nha. Trong ví tiền không phải nhân dân tệ, lại là kim tệ. Lâm Bác Thần rất nhanh liền phản ứng lại. Trong ví tiền con số, đúng là mình bây giờ trên thân còn dư lại kim tệ. Cho nên nói, hệ chặt cùng hắn tu luyện của hắn áp đồng dạng, là tiến hành thân người khóa lại, sẽ thời gian thực phản ứng ra chủ nhân đủ loại số liệu tình huống. Bất quá, chức năng này, tạm thời giống như cũng không có cái gì điều dùng. Hắn ấn mở lịch phờ yên. Không có vật gì. Tựa như là hoàn toàn trắng bệnh đất hoang. Ha ha, đừng cố quá dây cót lịt phở IND, ghi chép một chút dị thế giới sinh hoạt. Lâm Bác Thần động tâm tư, thế là cầm điện thoại di động lên, tới một chương tự chụp. Tạch tạch. Ảnh chụp xuất hiện. Hoa, rất đẹp trai a. Lâm Bác Thần quay về ảnh chụp, lưu lại nước bọt. Đẹp trai như vậy tiểu hòa tử, chính là ta sao? Nếu như trên tấm ảnh khuôn mặt này, là người nữ nhân lời nói, vậy thật là muốn. Ách, quên đi. Loại ý nghĩ này thật là buồn nôn. Hắn đem tự chụp phát đến lịch phờ yên bên trong, hợp với một đoạn văn tự. Dậy sớm, ôm thái dương, nhường cơ thể tràn ngập, ánh mặt trời rực rỡ, tràn đầy chính năng lượng, khỏe miệng hướng phía dưới, sẽ mất phương hướng, khỏe miệng hướng về phía trước, phát triển không ngừng, tràn đầy chính năng lượng, trên đời không có đường, đều là người khai sáng, bàn chân mài hỏng rồi, con đường liền thông thuận, tràn đầy chính năng lượng. Vốn đang chuẩn bị viết điểm như là dị giới nhật ký ngày đầu tiên loại hình chủ tiêu đề. Về sau tính toán một chút. cái đồ chơi này cũng không phải sau cùng sẽ bị người nào nhìn thấy. Một phần vạn bị thế giới này người biết, chẳng phải là chắc chắn xuyên qua khách thân phận, bị thần miếu người bắt lại thiêu chết làm sao bây giờ? Có chút bí mật, hay là ẩn giấu ở trong lòng tốt? Phát xong lịch FN, Lâm Bác Thần tiếp tục nghiên cứu hệ chặt công năng. Tại dung một cái các cái khác tất cả công năng cũng vô hiệu sau đó, Lâm Bác Thần sau cùng mở ra người lân cận công năng. Chương 144, người nhất định ưa thích. Nhưng mà nhường Lâm Bác Thần thất vọng là, màn hình biểu hiện phụ cận không có bất luận cái gì có thể tìm thấy được người. Từ ngắn hạn về hiệu quả đến xem, hệ chặt đối với ta không có có bất kỳ tác dụng gì. Bất quá, cũng có lẽ là bởi vì rất nhiều công năng còn chưa hoàn toàn bị suy xét thấu nguyên nhân. Lâm Bác Thần cũng chưa hoàn toàn nhục trí. Một cái trọn vẹn 30G lớn mản gạ ứng dụng áp, hắn công năng hẳn là người tiên. Đến cùng là không để mắt đến địa phương nào đâu. Ngay tại Lâm Bắc Thần khổ sở suy nghĩ thời điểm, vang lên tiếng đập cửa. Thùng thùng. Thiếu gia, sở chủ nhiệm đến tìm ngài. Quản gia Vương Trung âm thanh truyền vào. Sở Ngân. Vị này nhưng không dám thất lễ. Lâm Bắc Thần vội vàng mặc xong quần áo, đẩy cửa đi ra ngoài, đi tới lầu một phòng khách. Sở chủ nhiệm, ngài sao lại tới đây? Hán giả vờ rất dáng vẻ kinh ngạc vui mừng, quay người lại đối Vương Trung nói, nhanh, trà, pha trà, rót trà ngon. Sở Ngân ngồi trên ghế, tức giận nói, ngươi tên tiểu tử thúi này, lại khoáng một ngày khóa, giảng bài giáo tập đều đến ta bên này cáo trạng nhiều lần, thân là niên cấp chủ nhiệm, ta không thể làm gì khác hơn là tới nhìn ngươi một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Bác Thần vội vàng nói, à, sáng sớm hôm nay đứng lên, cơ thể khó chịu, tựa như là bị cảm. Cảm mạo. Sở Ngân khẽ giật mình. Lâm Bác Thần nói thầm một tiếng hỏng bét, danh từ chuyên môn nói lỡ miệng, liền vội vàng giải thích, chính là cảm lạnh, thủ điểm phong hàn, không thoải mái. A, ta không phải là nhường Vương Trung đi nhờ người rồi sao? Vương Trung, Vương Trung, ngươi con chó này đồ vật, có phải hay không bả thiếu ra ta an bài sự tình, đều cho làm gió thoảng bên thai rồi. Vương Trung bưng trà đi lên, một mặt một bức. Thiếu ra, ngài căn bản cũng không có an bài a. Nhưng hắn đã sớm có nổi đọc thuộc đã quen. Ra sao thông minh, vội vàng một miệng hắc qua cong lên, quỳ xuống nói, à, tiểu nhân đang chết, quên đi cho thiếu gia ngài xin nghỉ. Sở Ngân là bực nào lão giang hồ. Một cái xem thấu. Bất quá cũng không có truy đến cùng. Ai bảo Lâm Bắc Thần bây giờ là trong lòng của hắn tốt đây. Đừng nói là bỏ một lần khóa, lấy Lâm Bắc Thần bây giờ cho học viện giành được vinh dự, mỗi ngày trốn học đều không có quan hệ. Huống chi, bây giờ năm thứ hai những cái kia chương trình học, cũng đã theo không kịp Lâm Bắc Thần độ tiến triển. Bưng chén trà, hàn huyên vài câu, Sở Ngân thổi lá trà, từ từ nói, sư phụ ngươi ban ngày ở trường học tìm ngươi một lần, không tìm được, rời đi trước Vân Mộng Thành, ra đi làm việc rồi, đại khái đến có chút thời gian mới có thể trở về, trước khi chuẩn bị đi, để cho ta chiếu cố quản giáo ngươi, từ giờ trở đi, ta cũng coi như là ngươi nửa cái sư phụ. Lao Đinh rời đi Vân Mộng Thành rồi, thật chẳng lẽ muốn đi Minh gia chờ tam đại gia tộc rồi, đó là cái lang gì ta, giết người ta rồi trưởng lão. Còn muốn giết đi nhân ra nhà bên trong hương sư vấn tội. Bá đạo. Sở Ngân lại nói, đừng tưởng rằng sư phụ ngươi là thị sát hung hoành người, hắn làm như thế, cũng là vì ngươi. Lâm Bác Thần mặt lộ vẻ nghi hoặc. Sở Ngân giải thích nói, ngươi sư 16 năm chưa từng rút kiếm, tại sao? Bởi vì hắn đã không có người phải bảo vệ, liền uy danh của mình cũng đã vứt bỏ. Rất nhiều người đều từng quên mất ngày xưa bị Bạch Vân Thành kiếm tiên chi phối sợ hãi, bây giờ hắn vì ngươi, lại lần nữa rút kiếm. Chính là muốn lại nhấc lên sát phạt, dùng kiếm cung huyết, đem thất lạc uy danh tìm trở về, nhường những cái kia trong bóng tối rình rập người, không còn dám đối với ngươi có bất kỳ ý nghĩ, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể an toàn. Dung cây dọa khỉ, giết gà dọa khỉ. Lâm Bác Thần có chút minh bạch. Đại khái chính là ý này đi. Sư phụ ta có rất nhiều địch nhân sao? Hắn bất an hỏi. Không phải là lên phải thuyền giặc ga. Có một số việc, không chỉ là vô cùng đơn giản dùng địch bạn đến phân đường, huống chi. Coi như sư phụ ngươi không có địch nhân, chính ngươi, các ngươi Lâm gia địch nhân còn thiếu sao? Sở Ngân hỏi ngược lại. Lâm Bác Thần liền không lên tiếng. Chính mình cái kia tiện nghi lao cha, khi còn sống, rốt cuộc có bao nhiêu cái cựu nhân? Không biết nha. Chủ đề không có cách nào tiếp tục. Sở Ngân thấy hắn không ra tiếng, uống một ngụm trà, rồi nói tiếp. Ngươi chỉ cần biết, sư phụ ngươi vì ngươi, làm rất nhiều chuyện, là được rồi, muốn báo đáp hắn, liền hảo hảo tu luyện, để thăng thực lực của mình đi. Ngươi có nhu cầu gì, cũng có thể cùng ta nói. Lâm Bác Thần lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Liền đang chờ những lời này. Hắn không khách khí chút nào nói, nhu cầu rất nhiều, tỉ như ta bây giờ cần luyện thể công pháp, còn có tinh thần lực phòng ngự chiến kỹ. Đương nhiên, nếu như còn có cái gì khác tam tinh tứ tinh năm sao lục tinh chiến kỹ loại hình, đều cho ta một chút, ta chắc chắn không chê. Kỳ thực 8-9 thập tinh chiến kỹ, cũng không chê, càng nhiều càng tốt, hát hát. Luyện thể, trồng thịt, đề thăng kháng tính. Đây là việc cấp bách. Sở Ngân trực tiếp một cái tát đánh ra, tức giận nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi, coi ta là đế quốc hoàng thất sao. Còn cửu tinh thập tinh chiến kỹ, lại nói, ngươi một cái kiếm sĩ, muốn luyện thể chiến kỹ làm gì? Lâm Bác Thần che chắp sau hót cười hát hát nói, ách, ta có một chút ý tưởng đặc biệt. Sở Ngân trực tiếp vô tình cự tuyệt, nói, có cái gì đặc biệt ý nghĩ, chờ sư phụ ngươi trở về, ngươi trực tiếp cùng hắn đòi đi, ta là không thỏa mãn được ngươi. Tốt, không nói nhảm rồi, lần này tới chủ yếu là để cho ngươi biết, chuẩn bị một chút, ngày mai ta dẫn ngươi đi kiếm chi chủ quân thần điện, nghĩ biện pháp giúp ngươi thức tỉnh huyền khí thuộc tính, giúp ngươi nhất cử tấn nhập võ sư cảnh. A. Lâm Bác Thần phi phàm không có cao hứng, ngược lại là đau cả đầu. Hắn đánh chết cũng không muốn đi thần điện. Đây chính là thần linh chỗ ở. Một phần vạn bị khuy phá xuyên qua sự tình, đánh vào thiên ngoại tà thần hàng ngũ, đoán chừng liền đem mình làm là thân nhi tử Sở Ngân, đều sẽ tự mình động thủ, đem chính mình trói đến thần điện quảng trường hình trụ thượng, sống sờ sờ mà thiêu chết. Cái này, Sở chủ nhiệm, ta cảm thấy ta cơ sở còn rất kém cỏi, huyền khí tu vi còn thiếu rất nhiều, khả năng không cách nào thức tỉnh huyền khí thuộc tính, vì lẽ đó không bằng chờ một chút. Hắn thử nghiệm từ chối. Sở Ngân cười không nói, giao cho hắn một trương màu trắng bằng đá hình kiếm tấm thẻ nhỏ. Đây là cái gì? Lâm Bác Thần vô ý thức cầm vào tay. Tiếp đó liền cảm thấy huyền khí không bị khống chế hướng về tấm thẻ tụ tập. Bành! Tấm thẻ nhỏ nổ ra. Một đoàn khói đen. Lâm Bác Thần anh tuấn gương mặt đều bị tạc đen. Còn nói ngươi cơ sở tu vi không đủ, đây chính là đủ để dung nạp 10 cấp võ sĩ huyền khí cường độ một lần chắc huyền tạp, trong nháy mắt liền bị ngươi no bạo. Quyết định như vậy đi, buổi sáng ngày mai khai trường học lúc, ta dẫn ngươi đi kiếm chi chủ quân thần điện. Nói xong, không đợi Lâm Bác Thần lại nói cái gì, trực tiếp quay người rời đi. Lâm Bác Thần sững sờ nửa ngày. Cơ mờ nờ vô tình. Thật là âm hiểm. Bị gai bẫy. Đưa đi Sở Ngân, Lâm Bác Thần trong lòng một hồi suy xét. Xem ra không đi kiếm chi chủ quân thần điện là không được rồi. Chỗ kia là ngươi mỗi một cái kiếm sĩ trong lòng điện đường, nếu như biểu hiện đặc biệt bài xích, kia tuyệt đối sẽ dẫn tới hoài nghi. Nhức đầu A. Lâm Bác Thần đang suy nghĩ, lao quản gia Vương Trung đi tới, nói, thiếu gia, có người tới bái phòng ngài. Ai vậy? Lâm Bác Thần ngẩng đầu lên nói, mang vào đi. Chúc trong nội viện bình thường trước cửa có thể răng lưới bắt chim, an tĩnh thả một cái giấm cũng có thể có mười mấy giây tiếng vang. Hôm nay như thế nào nhiều như vậy khách nhân? Một lát sau, thì nhìn Thiên Lý Hành Thương Hội hội trưởng Triệu Trác Nôn mang theo chân thành nụ cười đi vào phòng khách. Người tới làm gì? Lâm Bác Thần kỳ quái nói. Triệu Trác Nôn vội vàng nói, hướng Lâm Hiền Điệt ngươi bồi tội à, hôm nay khuyển tử thật sự là vô lễ, lao phu sau khi trở về, càng nghĩ càng thấy đến trong lòng ấy nấy, muốn làm chút gì để đền bù hiền chất ngươi, ta biết, hiền chất ngươi xem tiền tài như cặn bã, nếu như chẳng qua là đưa tiền lời nói, Lâm Hiền Điệt nhất định sẽ sinh khí. Lâm Bác Thần khỏe miệng có quắp một cái. Người nào nói cho ngươi ta xem tiền tài như cặn bã, ta muốn nện chết hắn. Thế nhân đối ta hiểu lầm quá sâu. Triệu Trác Nôn nhìn mặt mà nói chuyện. Gặp Lâm Bác Thần mặt không biểu tình, thế là vội vàng tiếp tục bồi cười nói, nghĩ tới nghĩ lui, hay là cái kiêm lịch tử đề nghị, vì Lâm Hiền Điệt ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, tin tưởng hiền chất ngươi nhất định sẽ vô cùng ưa thích. Hả? Triệu Vũ Dương cái kia cẩu vật, bị ta đánh gãy tư chi, lại còn tiễn đưa ta lễ vật. Còn nói ta nhất định ưa thích. Không phải là tiễn đưa một cái hoa khôi đầu bài gì gì đó a? Chương 145, nghịch thiên chức năng mới. Lâm Bác Thần còn đang chờ Triệu Trác Nôn vỗ vỗ tay tiếp đó 10 cái đại mỹ nữ phong thái yểu điệu mà đi tới làm lễ chào mình hình ảnh. Nhưng Triệu Trác Nôn cũng là từ trong tay háo lấy ra một cái dài, rộng, cao đều 15cm khoảng chừng hộp gỗ màu đỏ, hai tay trình lên. Úc! Vậy mà không phải mỹ nhân. Chẳng lẽ là kim tệ hoặc là ngọc khí loại hình giá trị tiền đồ vật. Vậy cũng được. Lâm Bác Thần tiếp nhận hộp. Vào tay có chút trầm trọng, trong đó hẳn là chứa vật phẩm kim loại. Lâm Bác Thần tâm tình từ âm chuyển tình. Hắn tiết lộ nắp hộp, xem xét phía dưới, lại là hơi sững sờ. Bên trong để, không phải kim tệ, mà là một thanh tạo hình cực kỳ tinh xảo tụ tiễn thủ nỏ. Màu bạc nhạt tính chất, nhưng rõ ràng không phải chân chính bằng bạc, mặt ngoài hiện lên á quang sắc, cho dù là tại tia sáng chiếu xạ phía dưới, vẫn không có chút nào phản quang. Chi này thủ nỏ, so hôm nay tước đoạt Triệu Vũ Dương cái kia thủ nỏ còn khéo léo hơn một điểm, tràn đầy một loại không hiểu khoa huyễn cảm giác kim loại phong cách. Giống như là một cái siêu vẹo bay múa chim én đồng dạng, nỏ thân địa phương khác không có tạo hình hoa văn, nhưng nắm trong tay lúc, hơi rót vào huyền khí, liền có thể cảm nhận được tốt đẹp đạo huyền tính chất. Hiện nhiên là bên trong khảm có chút cao minh huyền văn trận pháp, nắm giữ cực kỳ cao minh thiết kế lý niệm. Cái kiêm lịch tử nói, Lâm Hiền Điệt ưa thích nghiên cứu tên nỏ, bởi vậy Lao Phu tìm trong thành Phạm Đại Sư đúc khí quán thủ tịch luyện kim sư, vì hiền chất ngươi chế tạo cái này một đôi ưng yến song phi thủ nỏ, hơn nữa trang bị 20 mai chuyên dụng bí ngân mũi tên nhỏ. Triệu Trác Ngôn cười theo giải thích. Một đôi. Lâm Bác Thần mở hộp gỗ ra tầng thứ hai. Phía dưới quả nhiên còn bày một cái phi ưng tạo hình thủ nỏ. Ngoại trừ ngoại hình bên ngoài, chất liệu, chế tạo công nghệ cùng tiêu chuẩn, đều cùng yến nỏ giống nhau. Xuống chút nữa, hộp gỗ còn có tầng thứ ba, bên trong bày 10 cái đuôi én bí ngân mũi tên nhỏ cùng 10 cái ưng dược bí ngân mũi tên nhỏ. 20 mai mũi tên nhỏ, càng lộ vẻ tính thực dụng, không tăng thêm lông đuôi, toàn thân bí ngân kim loại, nhưng bởi vì tạo hình nguyên nhân, trong không khí bay vụt quỹ tích cùng tốc độ càng nhanh, cũng càng cố tính bí mật, càng thêm khó khăn để phòng bị. Lâm Bác Thần nhìn thấy, trong lòng liền đã triệt để thích chuyện này đối với thủ nỏ. Là bảo bối tốt. Nhất là tại hắn quyết định trong bóng tối phát triển thịt trang A giờ cờ con đường vì đệ nhị chiến đấu nghề nghiệp sau đó, như vậy một đôi tập hợp mỹ quan cùng tính thực dụng làm một thể thủ nỏ, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Triệu Vũ Dương tên chó chết này, còn tính là thức thời. Như thế nào, Lâm Hiền Điệt, phải chăng có thể vào ngài pháp nhãn A? Triệu Trác Ngôn cưỡng chế trong lòng lo sợ hỏi. Lâm Bác Thần gật gật đầu, nói, có lòng. Cái trước nghe vậy, rốt cục thở dài một hơi. Nỗi lòng lo lắng về tới trong bụng. Xem chừng rất hài lòng. Lễ vật đưa ra ngoài, hắn cũng sẽ không nhiều trì hoãn, lập tức liền đứng dậy cáo tử. Quản gia Vương Trung đưa ra ngoài. Lâm Bác Thần kiểm tra cẩn thận một lần, xác nhận này đôi nỏ cũng không vấn đề gì sau đó, không kịp chờ đợi trang tại trên hai cổ tay trái phải. Mỗi cái thủ nỏ, một lần có thể chụp 5 mai mũi tên nhỏ. Hắn đi vào trong sân. Thân hình khẽ động, bộ pháp thi triển. Chạy trốn ở giữa, cánh tay khẽ nhếch. Đoạt đoạt đoạt. Từng vệt gần như trong suốt ánh sáng nhạt thoáng qua. Trong vườn một khỏa ba người ôm hết trên cành cây, một cái so tâm lô đạn động đồ án xuất hiện. Cái này thủ nỏ so Triệu Vũ Dương sử dụng viên kia, xa tốc, tính bất ngờ, lực xuyên thấu đều tăng lên hơn 2 lần, xa nhất 40 bước khoảng cách, được à nha công hiệu sát thương địch nhân. Mà lại, đâm vào dưới cổ tay, giống như là đeo một cái như đồng hồ đeo tay, không tí ti ảnh hưởng cái khác hoạt động. Lâm Bác Thần càng ngày càng ưa thích, yêu thích không buông tay. Hắn đem bắn ra ưng yến mũi tên nhỏ, từng cái tìm trở về. Đáng tiếc duy nhất, chính là cái này mũi tên nhỏ số lượng ít một chút. Hắn có chút ít tiếc nuối mà nghĩ. Dư thừa mũi tên nhỏ, tạm thời đều đựng vào clue bên trong. Bất quá, tại ấn mở clue trong nháy mắt, Lâm Bác Thần trong đầu, đột nhiên xuất hiện một đạo linh quang. Ta nhớ được, trên địa cầu thời điểm, lợi dụng hệ chặt phần mềm bên trong khảm tờ rồ rẻm công năng, là có thể đem clue bên trong văn kiện, thực hiện vừa đi vừa về truyền lại đi, như vậy. Hắn đột nhiên tới to lớn hứng thú. Tức thì ấn mở hệ chặt chương trình, cỡ lực dưới đáy phát hiện công năng khu, lại tiến vào tờ rồ rẹm. Bên trong trống rỗng. Đang lục soát khung bên trong, đưa vào clue, cỡ lực lùng tìm. Đinh. Một cái dễ nghe thanh âm nhắc nhở vang lên. Chúc mừng, thành công phát hiện điện thoại di động ẩn tàng công năng, ngươi sẽ thu hoạch được một phần thần bí ban thưởng. Một cái khung nhắc nhở bắn ra tới. Lâm Bác Thần cuồng hỉ. Cuối cùng tìm tòi đến hệ chặt chương trình chức năng mới. Tại tờ rồ rèm bên trong, điểm đánh vào clue. Một cái đối lập nhau độc lập clue áp đơn giản rất nhiều trang giấy, xuất hiện ở Lâm Bắc Thần trong tầm mắt. Ánh mắt của hắn, thoáng cái liền nhìn chằm chằm ủ tờ loạt cùng xạ dở hai cái công năng tuyển hạng lên. Ủ tờ loạt là đem trên hệ chặt văn kiện, ủ tờ loạt đến clue. Mà xạ dở nhưng là đem mạng bên trong văn kiện, chuyển tống đến hệ chặt bên trong. Cái này cùng trên địa cầu hệ chặt công năng nhất trí. Bất quá lúc này cái điện thoại di động này trong ngoại trạng, chỉ có một trường chính Lâm Bắc Thần tự chụp hình. Thế là hắn suy nghĩ một chút, đem lũ loại chứa 10 cái ưng yến mũi tên nhỏ, xạ dở đến ngoại chặt bên trong. Một hồi quen thuộc huyền khí bị tiêu hao cảm giác được hiện. Lâm Bắc Thần cẩn thận cảm ứng một chút, đại khái trước đó 500 MB tả hữu lưu lượng tiêu hao. Tiếp đó, quen thuộc ngoại chặt nhận được tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên. Chính Lâm Bắc Thần ảnh chân dung, tại tin tức ngoại chặt trong danh sách xuất hiện. Đây là một cái chính mình phát cho tin tức của mình. Tin tức nội dung, chính là 10 cái ưng yến mũi tên nhỏ bà dề cách thức hình ảnh. Ân, cái này có ý tứ. Lâm Bác Thần dùng ngón giữa vuốt vuốt mi tâm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút con chuột, cờ lật hình ảnh. Một cái công năng khung bắn ra đến, theo thứ tự là, phục chế, chuyển đi, nhiều tuyển, cất giữ, trích dẫn, phiên dịch cùng xóa bỏ. Bởi vì toàn bộ hệ chặt chỉ có một cái người sử dụng, vì lẽ đó chuyển đi, trích dẫn. Nhiều tuyển cái này ba cái tiểu công năng, cũng không có ích lợi gì. Cất giữ có thể đem cái này 10 cái ương yến mũi tên nhỏ bà dề cách thức hình ảnh, cất giữ đến hẹ chặt bên trong. Tạm thời tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Phiên dịch. Lâm Bác Thần thử nghiệm cờ lực chức năng này. Làm ẩu vô dụng bí ngân mũi tên nhỏ, lực công kích 10. Hình ảnh tin tức phía dưới, một hàng chữ nhỏ nhảy ra. Ta chết thảo. Lâm Bác Thần giật nảy cả mình. Phiên dịch công năng là dùng như vậy sao? Có chút ý tứ a. Bất quá, tạo hình tinh như vậy đẹp, lực sát thương mạnh như vậy bí ngân mũi tên nhỏ, lại bị mang theo làm ẩu cùng vô dụng hai cái này hình dung. Hệ chặt áp bức cách có chút cao a. Không biết mình được kiếm, Đa Lan kiếm cùng Trịnh Ý kiếm cái này ba thanh kiếm, sẽ có dạng gì đánh giá? Lâm Bác Thần tạm thời dập tắt thử ý nghĩ, tiếp tục nghiên cứu những chức năng khác. Xóa bỏ chức năng ảnh hưởng, rõ ràng, vì lẽ đó hắn cũng không thực tiễn. Cuối cùng ánh mắt, rơi vào phục chế cái này tiểu công năng lên. Con chuột cờ lực phục chế. Thần bí ban thưởng kích hoạt, không hoàn toàn chức năng sao chép có hiệu lực. Phục chế đang tiến hành. Phục chế thành công. Tiểu cơ âm thanh xuất hiện. Hả? Vừa rồi nói thần bí ban thưởng, chính là cái này cái gì không hoàn toàn chức năng sao chép. Lâm Bác Thần sững sờ. Rơi đến khung nhập liệu, lại cờ lực phải chuột, quả nhiên hiện ra dán tiểu công năng khóa. Cờ lực dán. Một cái mới 10 cái ương yến mũi tên nhỏ bà dề cách thức đồ án xuất hiện tại khung nhập liệu. Cờ lực gửi đi. Quen thuộc hệ chặt tin tức mới nhắc nhở xuất hiện. Vẫn là đại khái 500 MB tả hữu huyền khí lưu lượng tiêu hao, tin tức gửi đi thành công. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, đem trong khung chat hai tấm 10 cái ương yến mũi tên nhỏ bà dề cách thức đồ án, toàn bộ đều thông qua lũ hữu tự loạt công năng, chuyển đến blue bên trong. Tiêu hao 1 giây huyền khí lưu lượng, u tự loạt thành công. Nhìn xem mạng bên trong hai tấm mũi tên nhỏ đồ án, Lâm Bác Thần xa vào đến suy nghĩ sâu sắc bên trong. Một cái ý tưởng to gan, tại trong đầu của hắn hiện lên. Thế là, hắn lựa chọn đao loạt công năng. Ánh sáng nhạt lóe lên. 20 mai ương yến bí ngân mũi tên nhỏ, xuất hiện ở trong tay của hắn. Một loại cuồng hỉ sông lên đầu. Tại hệ chặt bên trong thành công phục chế, ủ tỡ loạt đến glue bên trong, lại đao loạt đến thế giới hiện thực, liền giống như là sáng tạo ra giống nhau vật thật. Theo lý thuyết, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể lợi dụng loại phương thức này, vô cùng phục chế loại này ương yến bí ngân mũi tên nhỏ. Vô cùng vô tận. Chức năng này, có chút nghịch thiên. 8. Cảm giác hai nỏ như vịnh. Chương 146, gặp lại một tâm nguyện. Lâm Bác Thần ngay lập tức nghĩ tới, là đem chính mình cất giữ tại lúa bên trong kim tệ, đao loạt chuyển tống đến hệ chặt bên trong, tiếp đó phục chế một phen. Cứ như vậy, chính mình chẳng phải là có vô cùng vô tận kim tệ. Điện thoại mãi mãi cũng sẽ không thiếu điện. Nghĩ đến liền làm. Đao loạt 100 mai kim tệ, chính mình cho mình phát tin tức. Quả nhiên thu vào tin tức. Nhưng mà rất nhanh vấn đề liền tới rồi. Khi hắn cớ lực 100 mai kim tệ 3G cách thức đồ án, tiến hành phòng chế thời điểm, một tin tức khung nhảy ra ngoài. Phục chế thất bại. Hả? Tiểu cơ, chuyện gì xảy ra? Lâm Bác Thần liền vội vàng hỏi. Phục chế lại còn có thể thất bại. Loại này tiểu công năng, thả trên địa cầu, phục chế xác suất thành công thế nhưng là 100% đó a. Chủ nhân, ngài lấy được là không hoàn toàn chức năng sao chép. Bởi vậy có rất lớn xác suất phục chế thất bại. Tiểu cơ hồi đáp. Lâm Bác Thần ngẩn ngơ. Trước đó điện thoại nhảy ra khung nhắc nhở thời điểm, hắn là thấy được không hoàn toàn ba chữ này. Bất quá khi đó không có quá để ý. Nguyên lai hạn chế ở chỗ này đây. Nói như vậy, mình muốn không hạn chế phục chế kim tệ Mỹ hảo nguyện cảnh, đều muốn bể nát. Yểu thọ A. Hắn không cam lòng liên tiếp thử nghiệm mấy lần. Mặc kệ là duy nhất một lần phục chế 100 mai kim tệ, còn là một mai kim tệ, cuối cùng đều là thất bại. Tiếp đó, hắn lại thử nghiệm phục chế những vật khác. Thì như ba thanh kiếm. Cũng thất bại. Một vòng nếm thử một chút đến, chỉ có tại phục chế bí ngân mũi tên nhỏ thời điểm, có ước chừng 50% tả hữu xác suất thành công. Lâm Bác Thần dáng vẻ xinh đẹp mà nằm lì ở trên giường, hai tay chống cái cằm, thở dài một hơi. Đây là muốn buộc chính mình ra ngoài bán tiễn. Hắn đang suy nghĩ loại khả năng này. Bí ngân không phải bạc, mà là một loại đối lập nhau thưa thất vật liệu luyện khí. Cùng cái khác kim loại so sánh, bí ngân có cao hơn đạo huyền tính chất. Bởi vậy bị đông đảo mà ứng dụng tại đủ loại thấp cấp bậc huyền khí chế tạo. Nhưng lại bởi vì bí ngân độ cứng chưa tới, vì lẽ đó rất khó làm là cỡ lớn vũ khí tài liệu chính, bình thường đều khai thác độ bí ngân hoặc là bí ngân hợp kim phương thức. Từ giá trị đi lên nói, bí ngân muốn so chân chính bạc càng đắt một chút. Nhưng vấn đề là, ta đã không có bí ngân quặng, cũng không có rèn đúc tay nghề, một mực đi bán tiễn tính toán là chuyện gì xảy ra. Người khác sớm muộn đều sẽ lên hoài nghi, lớn như thế số lượng bí ngân mũi tên nhỏ đến từ đâu, không giải thích rõ ràng cũng là rất phiền phức. đem cẩu nghệ thuật phát triển đến trong xương cốt Lâm Bắc Thần, đối với ở phương diện này thai hoàng ẩm, không thể nào coi nhẹ. Xem trong tay kim tệ, tạm thời đầy đủ ứng phó một đoạn thời gian, hắn suy nghĩ một chút, đem bán tiền ý nghĩ cũng kiểm chế ở trong đầu. Lại nghiên cứu một tiếng đồng hồ hơn hệ chặt đủ loại công năng. Hắn phát hiện, bởi vì một ít công năng quyền hạn nguyên nhân, hệ chặt cũng không có cách nào đọc lấy điện thoại di động album ảnh. Cái này cũng mang ý nghĩa, không cách nào thông qua hệ chặt đem album điện thoại di động bên trong, chuyển tồn đến Blue. Trực tiếp dùng Blue đọc lấy, cũng bởi vì công năng quyền hạn chưa tới mà không cách nào thực hiện. Đến sau nửa đêm, Lâm Bắc Thần đem thường dùng luyện công áp như là vô tương kiếm cốt bản đầy đủ, cao đẳng huyền khí ngưng luyện thuật cùng với khắc kiếm pháp, thân pháp áp đều hậu trường vận chuyển, tiếp đó đi vào trong ngủ say. Ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, không khí PM2.5 chỉ số là 0. Theo khai trường học tiếng chuông vang lên, mấy ngàn danh đệ tam sơ cấp học viện các học viên liền từ phía ngoài cửa trường tràn vào đi vào. Nguyên bản yên tĩnh tiểu viện lập tức biến náo nhiệt. Lâm Bắc Thần theo trúc viện bóng rừng con đường nhỏ đi tới, liền gặp phải Nhạc Hồng Hương từ một bên khác đi tới. Lâm học trưởng sớm. Nhạc Hồng Hương tự nhiên hào phóng chào hỏi. Lâm Bắc Thần cười đáp lại, nói, Nhạc học muội cổ tay thương có từng khỏi hẳn. Nhạc Hồng Hương bày ra hoành trắng như ngọc cổ tay trắng, cười nói, đã khỏi hẳn, không có để lại bất luận cái gì di chứng. Vậy là tốt rồi. Lâm Bắc Thần cũng vì cái này là quan vui tươi, thông tình đạt lý thiếu nữ cảm thấy cao hứng. Đuổi tại thiên kiêu tranh bá cuộc so tài thi đấu chính thức trước khi bắt đầu khôi phục cổ tay thương, không thể nghi ngờ là một cái cự đại tin tức tốt. Hai người sóng vai hành tẩu, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Kể từ thiên kiêu tranh bá thi đấu thi dự tuyển kết thúc sau, hai người này chính là năm thứ hai, không, phải nói là toàn bộ đệ tam sơ cấp học viện nhân vật quan trọng. Nhạc Hồng Hương mặc dù không phải loại kia lần đầu tiên mỹ thiếu nữ, nhưng thắng ở da thịt trắng nõn, tư thái yểu điệu. Có một cô cái khác nữ học viên không cụ bị nhàn nhạt phong độ của người trí thức, khuôn mặt như vẽ, cho người ta một loại cổ điển xinh đẹp nho nhã khí tức, cũng coi như là học viện nữ thần cấp một trong những nhân vật, thầm mến người rất nhiều. Đúng rồi, Nhạc học muội, ngươi có phải hay không có một người em trai? Lâm Bắc Thần làm bộ lơ đãng hỏi. Nhạc Hồng Hương nói, ân, có một cái thân đệ đệ, ngoài ra còn có một đôi song bảo thai muội muội, hai cái muội muội. Sáu cái. Mẹ ngươi thật đúng là có thể sinh a. Lâm Bắc Thần trong bóng tối chửi bậy một câu, lại hỏi, đệ đệ ngươi có phải hay không gọi Nhạc Hồng Tuyết? A, Nhạc Hồng Hương rất kinh ngạc nói, Lâm học trưởng làm sao mà biết được? Thật sự chính là đệ đệ của nàng. Lâm Bắc Thần nói, há, trước đó vài ngày đi duyệt lai khách sạn, gặp được một cái thông minh điếm tiểu nhị, có chút hợp ý, hỏi một chút, mới biết được tên của hắn là làm Nhạc Hồng Tuyết, cùng nhạc học mọi ngươi chỉ có kém một chữ, cho nên phỏng đoán. Nhạc Hồng Hương thản nhiên nói, úc, cái kia không sai. Điều kiện gia đình ta không tốt lắm, vì cung cấp ta đến trường, đệ đệ sớm liền đi duyệt lai khách sạn công tác, ta mơ ước lớn nhất, chính là tốt nghiệp về sau, tìm đến một phần công việc tốt, kiếm rất nhiều tiền, để cho ta nương cùng các đệ đệ muội muội có thể sinh hoạt tốt một chút. Nói đến đây, tiểu cô nương rất ngượng ngùng cười cười, bàn tay trắng non khinh long mái tóc, trắng như tuyết trên gương mặt thoáng qua một chút ngượng ngùng, nói, Lâm học trưởng có phải hay không cảm thấy ta thật không có có theo đuổi. Lâm Bác Thần cười nói, làm sao lại như vậy? Ta nguyện vọng lớn nhất, chính là ăn ngủ, ngủ rồi ăn, ngồi ăn rồi chờ chết, ha ha, chẳng phải là càng không có truy cầu. Nhạc Hồng Hương trong mắt lập lòe quan mang, nói, Lâm học trưởng nói đùa. Nàng gặp qua Lâm Bắc Thần tại thi dự tuyển trong trại huấn luyện đi sớm về trễ phân đấu, cũng biết chiến thiên hầu phủ tình cảnh, tại trong lòng của nàng, Lâm Bắc Thần con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, là một cái yên lặng chuyên cần khổ luyện, ngày tiếp nối đêm để thăng sự phấn đấu của mình người. Lâm Bắc Thần lại lần nữa làm bộ lơ đãng hỏi, đúng rồi. Hôm qua đi duyệt lai khách sạn, không thấy đệ đệ ngươi, hắn gần nhất không có đi làm sao. Nhạc Hồng Hương gật đầu nói, ân, khách sạn phái hắn đi nơi khác gáp giải một nhóm vật sống, đã ra ngoài 6 ngày rồi, hôm qua có người chuyển đáp lại tin tức, đại khái 10 ngày sau, mới có thể trở về đây, mặc dù khổ cực một điểm, nhưng nghe nói lần này nhiệm vụ tiền lương rất cao, tên kia mặc dù so sánh lại ta tiểu, nhưng rất tùy hứng đây, chuyện hắn quyết định, thường thường đều là tiền trạm hậu tấu. Nghe đến đó, Lâm Bác Thần minh bạch. Nhạc Hồng Hương quả nhiên là không biết mình đệ đệ trên thân phát sinh sự tình. Hẳn là Phương Tiểu Bạch đám người an bài đi. Hoặc là chính Nhạc Hồng Tuyết chủ ý. Như vậy cũng tốt, sẽ không làm nhiều đến Nhạc Hồng Hương chuẩn bị chiến đấu sắp đến thiên kiêu tranh ba chiến. Dù sao thì xem như Nhạc Hồng Hương biết rồi, cũng không làm được cái gì. Đang nghĩ ngợi, một cái còn tính là thanh âm quen thuộc trước mặt chuyển đến, Lâm học trưởng, Nhạc học tỷ, sớm. Đúng là bình dân công chúa Mộc Tâm Nguyệt, đang mỉm cười chào hỏi. Chương 146 Tần chủ tế. Trên người kiếm sĩ bảo vẫn là đi qua chú tâm tiểu tu sửa, nhất là phụ trợ tư thái. Cái kia đầy đặn là địa phương sung mãn, cái kia gầy nhỏ địa phương mảnh mai. Từ mọi phương diện đến xem, Mục Tâm Nguyệt vẫn là Lâm Bắc Thần tại sau khi xuyên Việt, gặp qua dáng người tốt nhất nữ tử, toàn thân mỗi một chỗ đều tỏa ra xen vào ngây ngô cùng thành thục ở giữa đặc biệt phong vận mị lực, phảng phất là một đóa nụ hoa chấm nở nụ hoa, để cho người ta xem xét liền có thể tưởng tượng ra nàng nở rộ thời điểm, lại là xinh đẹp dường nào kinh người. Cho dù là cũng không thông qua thi dự tuyển, nàng tại đệ tam sơ cấp học viện nhiệt độ, vẫn như cũ không giảm. Nhưng Lâm Bắc Thần cùng Nhạc Hồng Hương hai người, cũng rất an ý đất, không có trả lời, cũng nhìn cũng không nhìn Mục Tâm Nguyệt một cái, từ bên người nàng lách đi qua. Coi như nàng là không khí. Mục Tâm Nguyệt nụ cười trên mặt hơi hơi ngưng kết. Nàng cúi đầu, trầm mặc một lát, thở dài một hơi, quay người hướng về lớp mình phòng học đi đến. Lâm Bắc Thần cùng Nhạc Hồng Hương tại nhanh đến phòng học trước đó tách ra. Đi tới ban chín cửa phòng học, thì nhìn ngạo kiểu tiểu La Lệ Bạch Khâm Vân, đang ở cửa chờ. Vừa nhìn thấy hắn, lập tức xông lại, la hét nói, Lâm Bắc Thần, người rốt cuộc đã đến, nhanh, bồi ta đi luyện kiếm. Không có hứng thú. Lâm Bắc Thần lười biếng nói. Hậu thiên liền muốn đặc huấn, ta Vân Xuất Tụ Quang kiếm pháp còn chưa luyện thành đây, ngươi chỉ đạo ta chứ. Bạch Khâm Vân tràn đầy phấn khởi mà nói, ta có thể trả tiền, ra một lần đài 20 mai ngân tệ, thế nào? Xuất một chút ra. Lâm Bắc Thần sợ hết hồn, hai tay che ngực, ra cái gì đài? Bạch Khâm Vân chuyện đương nhiên nói, lôi đài A, lôi đài so kiếm giao lưu, một lần 20. Cắt. Nói rõ ràng A. Bây giờ những nữ sinh này, như thế nào đều nôn nôn nóng nóng. Lâm Bắc Thần mất đi hứng thú, nói, ta cũng không phải là con vịt, không ra. Người tìm người khác đi. Cái gì con vịt? Ai? Ai? Nhìn xem Lâm Bắc Thần không chút do dự cự tuyệt, Bạch Khâm Vân hầm hừ mà ban chín cửa phòng học dậm chân, cuối cùng hầm hực mà trở lại. Trong phòng học, bầu không khí bởi vì Lâm Bắc Thần mà biến hỏa nóng lên. Hứa đa nữ học viên vây quanh, làm bộ hướng Lâm Bắc Thần thỉnh giáo tu luyện nghi vấn, từng cái xấu hổ, phi thường nhiệt huyết. Lâm Bắc Thần bản thân đối với nữ sắc là không có hứng thú gì. Nhưng vì duy trì người của mình thiết lập, Lâm Bắc Thần không thể làm gì khác hơn là bị thúc ép kinh doanh, bất đắc dĩ kéo lấy từng cái nữ đồng học tay nhỏ, một bên giao lưu việc học, một bên cặn kẽ nói một chút chính mình tham gia thi dự tuyển oai hùng sự tích, thuận tiện còn phổ cập khoa học trong truyền thuyết mạch sống, sự nghiệp tuyến cùng đường tình ái cái này ba loại đồ chơi. Bị oanh oanh yến yến nhóm vây quanh trong đó, vui đến quên cả trời đất Lâm Bắc Thần. Đột nhiên nghe được có người ở phòng học bên ngoài gọi tên của hắn, cũng không quay đầu lại nói, không, rảnh, ta vội vàng đây. Nhưng bên người nữ đồng học nhóm đều trốn bình thường mà trở lại chỗ ngồi của mình. Ai? Chớ đi a. Chuyện gì xảy ra? Lâm Bắc Thần nhìn lại, niên cấp chủ nhiệm Sở Ngân đang dùng giết người một dạng ánh mắt nhìn hắn. Lâm Bắc Thần mặt không biến sắc tim không đập, đi tới cửa phòng học, lộ ra một cái thuần lương thật đẹp nụ cười, nói, Sở chủ nhiệm, sớm. Ta vừa rồi tại liên lạc đồng học cảm tình, cùng đại gia hòa mình. Đi, đi thần điện. Sở Ngân dở khóc dở cười nói. Nửa giờ sau, Vân Mộng Thành Trung ương, cao điểm quảng trường. Nơi này là kiếm chi chủ quân thần điện đứng sừng sững chi địa. Toàn bộ Bắc Hải đế quốc quan phương tín ngưỡng thần linh, chính là kiếm chi chủ quân. Cái này cũng là cả nước võ giả đa số kiếm sĩ nguyên nhân. Toàn bộ Bắc Hải đế quốc được xưng là kiếm đế quốc, tôn sùng kiếm thuật, liền cùng tín ngưỡng này có liên quan. Cùng thế giới này rất nhiều thần linh đồng dạng, kiếm chi chủ quân tại Bắc Hải đế quốc bên trong, đều thành lập đủ loại thần điện, tiếp nhận tín đồ cúng bái cùng hương hỏa. Vân Mộng Thành là Bắc Hải đế quốc tầng dưới chốt nhất thành thị, bất luận là nhân khẩu hay là quy mô, đều chỉ có thể nắm giữ một tòa thần điện, phong ngữ hành tỉnh cái khác bên trong tòa thành lớn, được à nha vài tòa thậm chí là mấy chục tòa thần điện. Đến nơi này, nói chuyện cẩn thận chút, không muốn hồ ngôn loạn ngữ, khinh nhẫn kinh động đến thần linh. Xuống xe ngựa, Sở Ngân lần lượt mà căn dặn. Lâm Bắc Thần gật đầu như gà con mổ thóc. Hắn hận không thể có thể giả bộ chết, không muốn gây nên thần linh chú ý. Đến nỗi có thể hay không thức tỉnh huyền khí, cũng không sao cả. Theo bậc thang, đi tới quảng trường. Liền thấy có mấy trăm danh tín đồ, có nam có nữ, trẻ có già có, đều vô cùng thành khẩn quỳ gối trên tấm đá, hai tay phù hợp, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm, đang cầu khẩn lấy cái gì. Quảng trường hai bên, đều có 10 tòa cao 10 mét, tay cầm trường kiếm nham thạch kiếm sĩ pho tượng. Một loại uy nghiêm thần thánh cảm giác, đập vào mặt. Sở Ngân mang theo Lâm Bắc Thần, xuyên qua quảng trường, đi tới thần điện phụ cận. Là sở chủ nhiệm sao? Một cái giọng nữ dễ nghe truyền đến. Thân mang mũ che màu trắng mũ áo tế tự trưởng quân nữ tử, từ cửa đại điện nên tới. Từ tư thái đến xem, cái này là một vị cực kỳ cô gái xinh đẹp. Mà lại toàn thân trên dưới, tựa như ẩn ẩn có màu trắng ánh ngọc đang lưu chuyển, có một loại thần thánh một dạng thánh khiết trang nghiêm chi thái. Tần chủ tế vậy mà tự mình đến nên, Sở Mộ quấy rầy. Sở Ngân nhìn thấy vị nữ tử này, ngay lập tức thi lễ, phi thường tôn kính. Lâm Bác Thần học theo. Sở chủ nhiệm quá khiêm nhường. Gọi là tần chủ tế nữ tử, thay đổi nhấc lên mũ áo, lộ ra một trường gương mặt xinh đẹp. Nhìn lớn hẹn 25-26, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, trong nháy mắt cho Lâm Bắc Thần một loại cực hạn cảm giác kinh diễm, nhất là lạnh nhạt mái tóc dài màu bạc cùng lông mày, nhường Lâm Bắc Thần hoảng hốt ở giữa, còn tưởng rằng là địa cầu phương Tây trong thần thoại tinh linh tộc mỹ nữ, từ trong bức tranh đi ra. Mà lại kỳ quái hơn nữa chính là, cô gái này khuôn mặt, chính là có như vậy 7-8 phần hiểu rõ. Tựa như là Lăng Thần. Lâm Bắc Thần há to miệng. Đơn giản giống như là trưởng thành 10 tuổi sau đó nhiễm tóc bạc tới cột tợ lệ tinh linh công chúa Lăng Thần. Đây cũng quá giống như đi. Hai vị, mời đi theo ta. Tần chủ tế đánh giá Lâm Bắc Thần một cái, quay người dẫn đường. Nói chung, tín đồ cầu nguyện đều chỉ có thể ở bên ngoài đại điện quảng trường. Chỉ có không phú thì quý, lại đối với thần điện có rất lớn điểm cống hiến người, mới có tư cách tiến vào thần điện nội bộ cầu nguyện. Rất rõ ràng, Sở Ngân đã sớm sắp xếp xong xuôi Lâm Bắc Thần huyền khí thức tỉnh nghi thức cầu khẩn. Vì lẽ đó không cần chờ ở bên ngoài. Đi cửa sau cảm giác thật không tệ. Lâm Bác Thần cẩn thận theo. Đây là một tòa nửa mở ra thức thần điện. Mấy chục vị như quảng trường một dạng nắm kiếm võ sĩ cự hình pho tượng, chống lên thần điện mái vòm, tứ phía cũng không vách tường. Từng chiếc nổi đồng bền giữa không trung hình tròn huyền văn trường minh đăng, đem thần điện chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Dưới chân màu trắng ngọc thạch sàn nhà, khắc dấu lấy đủ loại kiếm thức chiến đấu đồ án. Bố trí tại thần điện bên trong bên ngoài huyền văn kết giới. Chậm chậm tiễn đưa đến tự nhiên phòng, nhường thần điện các ngõ ngách đều không nhiễm trần thế. Thần điện bên trong bố trí cũng đối lập nhau đơn giản. Một chút lưng đeo trường kiếm, thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi thanh xuân sức sống thiếu nữ trẻ tuổi, người mặc màu trắng tế tự trường bào, bận rộn cái gì, khi thì len lén nhìn Lâm Bắc Thần một cái, cùng một chỗ lặng lẽ nghị luận lên, từng đạo sáng lấp lánh ánh mắt, hướng về Lâm Bắc Thần trên thân tránh. Giống như có người ở sau lưng nói ta xuất. Lâm Bắc Thần trộm lén cười lên. Nhìn thấy a, liền kiếm chi chủ quân giới quyền tế tự, đều khó mà ngăn cản sắc đẹp của ta. Nhan trị tức chính nghĩa. Dáng dấp đẹp trai, kiếm là có thể muốn làm gì thì làm a. Bất quá, cái này kiếm chi chủ quân trong thần điện tế tự, vậy mà toàn bộ đều là phụ nữ. Mà lại đều là cực kỳ trẻ tuổi mỹ lệ phụ nữ. Cái này kiếm chi chủ quân, không phải là một tên sắc lang thần linh a. Đang suy nghĩ lung tung, phía trước tần chủ tế dừng bước lại, nói, đến rồi. Trước tiên ở kiếm chi chủ quân miện hạ trước tượng thần thi lễ cầu nguyện, tiếp đó dâng lên tế phẩm. Phía trước chính là kiếm chi chủ quân thủy tinh pho tượng. Lâm Bác Thần ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sửng sốt. Chương 147, tần chủ tế. Trên người kiếm sĩ bảo vẫn là đi qua chú tâm tiểu tu sửa, nhất là phụ trợ tư thái. Cái kia đầy đặn là địa phương sung mãn, cái kia gầy nhỏ địa phương mảnh mai. Từ mọi phương diện đến xem, Mục Tâm Nguyệt vẫn là Lâm Bác Thần tại sau khi xuyên việt, gặp qua dáng người tốt nhất nữ tử. Toàn thân mỗi một chỗ đều tỏa ra xen vào ngây ngô cùng thành thục ở giữa đặc biệt phong vận mị lực, phảng phất là một đóa nụ hoa chấm nở nụ hoa, để cho người ta xem xét liền có thể tưởng tượng ra nàng nở rộ thời điểm, lại là xinh đẹp dường nào kinh người. Cho dù là cũng không thông qua thi dự tuyển, nàng tại đệ tam sơ cấp học viện nhiệt độ, vẫn như cũ không giảm. Nhưng Lâm Bắc Thần cùng Nhạc Hồng Hương hai người, cũng rất an ý đất, không có trả lời, cũng không nhìn một tâm nguyện một cái, từ bên người nàng lách đi qua. Coi như nàng là không khí. Mục Tâm Nguyệt nụ cười trên mặt hơi hơi ngưng kết. Nàng cúi đầu, trầm mặc một lát, thở dài một hơi, quay người hướng về lớp mình phòng học đi đến. Lâm Bác Thần cùng Nhạc Hồng Hương tại nhanh đến phòng học trước đó tách ra. Đi tới ban chín cửa phòng học, thì nhìn ngạo kiểu tiểu La Lệ Bạch Khâm Vân, đang ở cửa chờ. Vừa nhìn thấy hắn, lập tức xuống lại, la hét nói, Lâm Bác Thần, người rốt cuộc đã đến, nhanh, bồi ta đi luyện kiếm. Không có hứng thú. Lâm Bác Thần lười biếng nói. Hậu Thiên liền muốn đặc huấn. Ta Vân Xuất Tụ Quang kiếm pháp còn chưa luyện thành đây, ngươi chỉ đạo ta chứ?" Bạch Khâm Vân tràn đầy phấn khởi mà nói, "Ta có thể trả tiền, ra một lần đài 20 mai ngân tệ, thế nào?" "Xuất một chút ra." Lâm Bác Thần sợ hết hồn, hai tay che ngực, "Ra cái gì đài?" Bạch Khâm Vân chuyện đương nhiên nói, "Lôi đài a, lôi đài so kiếm giao lưu, một lần 20." "Cắt." "Nói rõ ràng a. Bây giờ những nữ sinh này, như thế nào đều nôn nôn nóng nóng." Lâm Bác Thần mất đi hứng thú, nói, ta cũng không phải là con vịt, không ra. Người tìm người khác đi. Cái gì con vịt? Ai? Ai? Nhìn xem Lâm Bắc Thần không chút do dự cự tuyệt, Bạch Khâm Vân hầm hừ mà ban chín cửa phòng học dậm chân, cuối cùng hậm hực mà trở lại. Trong phòng học, bầu không khí bởi vì Lâm Bắc Thần mà biến hỏa nóng lên. Hứa đa nữ học viên vây quanh,

từng đạo sáng lấp lánh ánh mắt, hướng về Lâm Bắc Thần trên thân tránh. Giống như có người ở sau lưng nói ta xuất. Lâm Bắc Thần trộm lén cười lên. Nhìn thấy a, liền kiếm chi chủ quân giới quyền tế tự, đều khó mà ngăn cản sắc đẹp của ta. Nhan trị tức chính nghĩa. Dáng dấp đẹp trai, kiếm là có thể muốn làm gì thì làm a. Bất quá, cái này kiếm chi chủ quân trong thần điện tế tự, vậy mà toàn bộ đều là phụ nữ. Mà lại đều là cực kỳ trẻ tuổi mỹ lệ phụ nữ. Cái này kiếm chi chủ quân, không phải là một tên sắc lang thần linh a. Đang suy nghĩ lung tung, phía trước tần chủ tế dừng bước lại, nói, đến rồi, trước tiên ở kiếm chi chủ quân miệng hạ trước tượng thần thi lễ cầu nguyện, tiếp đó dâng lên tế phẩm. Phía trước chính là kiếm chi chủ quân thủy tinh pho tượng. Lâm Bác Thần ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sửng sốt. Chương 148, kiếm tuyết vô danh. Hắn không nghĩ tới, kiếm chi chủ quân vậy mà cũng là một cái nữ. Trước mắt thủy tinh pho tượng, thân mang quần giáp, thon dài đều đặn đùi trần trụi bên ngoài, đạp chiến hoa, vòng eo tinh tế, thân hình cực kỳ bốc lửa nữ tử. Ngũ quan lập thể mà sung mãn, mái tóc rủ xuống cùng bắp chân. Tay cầm trường kiếm, chỉ xéo mặt đất. Lâm Bác Thần trong nháy mắt, liền đem hình tượng của nó, cùng trên địa cầu cái kia bộ phận vang bóng một thời giờ cờ phim Underworld bên trong nhân vật chính, thiên đường đảo Amazon nữ chiến sĩ Diana liên hệ lại với nhau, đồng dạng chiến giáp, đồng dạng mê người, đồng dạng mỹ lệ. Trước đó, Lâm Bác Thần vẫn cho là kiếm chi chủ quân là một vị nam giới thần linh. Thất thần làm gì? Sở Ngân dẫn đầu quỳ lạy xuống đi. Lâm Bác Thần không thể làm gì khác hơn là học theo, cũng quỳ gối quỳ xuống. Nhắm mắt lại, trong đầu quan nhớ ngươi kiếm, đồng thời, thành kính cảm ơn kiếm chi chủ quân đại nhân đối với Bắc Hải đế quốc các kiếm sĩ phù hộ, không muốn có bất kỳ nghĩ bậy, chỉ cần tín ngưỡng của ngươi đầy đủ chân thành, liền có thể cảm nhận được từ nơi sâu xa, đến từ thần giới sức mạnh. Sở Ngân nói, Lâm Bác Thần theo lời làm theo. Chẳng qua là trong đầu của hắn, nhưng lại không quan tưởng kiếm, cũng không có cầu nguyện. Tới thần điện chẳng qua là ứng phó việc phải làm, nguyện vọng lớn nhất của hắn, chính là kiếm chi chủ quân đại nhân tuyệt đối không nên chú ý tới mình cái này hơi trong suốt. Toàn bộ cầu nguyện quá trình, ước chừng là thời gian nửa tiếng. Thoáng một cái đã qua. Cầu nguyện hoàn tất, Sở Ngân quay đầu hỏi, có cảm giác sao? Lâm Bác Thần lắc đầu. Lúc này hắn mới phát hiện, không biết lúc nào, vị kia bạc lông mày tóc bạc phong hoa tuyệt đại tần chủ tế đã rời đi. Không nóng nảy, lên tế phẩm, thử lại lần nữa. Sở Ngân nói, đem một khối to bằng đầu nắm tay, giống như màu lam thủy tinh bình thường tảng đá, bày tại pho tượng trước mặt cống mâm bên trên. Hắn bản cảm thấy lấy Lâm Bắc Thần trước đó biểu hiện ra thiên phú kiếm đạo, hẳn là không cần cái gì tế phẩm, liền có thể thức tỉnh huyền khí thành công, người nào có biết hay chưa phản ứng, xem ra không thể làm gì khác hơn là đi thông thường chính tự. Tiếp đó quay đầu cho Lâm Bắc Thần một ánh mắt. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, gặp qua thần lai, đây là muốn để cho mình cống lên phẩm A. Chuyện này trước đó không có đã thông báo A. Nhưng hắn cũng không dám hỏi. Có thể mỗi một danh kiếm khách đi tới kiếm chi chủ quân thần điện, đều phải mang cống phẩm. Nói nhiều lòi đuôi. Lâm Bác Thần vò đầu bức thai mà suy nghĩ một chút, thế là lấy ra 10 mai kim tệ, trong tay ước lượng, lại mang trở lại 7 cái, tiếp đó đi qua đặt ở cống mâm bên trong, xoay người trong nháy mắt, do dự một chút, lại cầm về 2 cái. Sở Ngân đơn giản bị như vậy tào thao tác cho choáng váng. Một mai kim tệ. Móc ra 10 cái ngươi thu lại 7 viên ngược lại cũng thôi. Vấn đề là ngươi lại còn từ cống mâm bên trong cầm về 2 cái, ngươi đây là tại đùa giỡn kiếm chi chủ quân đại nhân, là muốn tìm chết sao? Trả về, nhanh. Sở Ngân quát lên. Lâm Bác Thần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem 2 cái kia kim tệ một lần nữa đặt ở trong mâm. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thân là một cái kiếm sĩ, vậy mà dùng kim tệ dâng lễ. Sở Ngân nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Bác Thần, tận tình khuyên, tiểu tử ngươi lúc này cũng không cần ra ý đồ xấu chơi tiểu thông minh. Chọc giận tới thần linh, ngươi cả đời này con đường tu luyện coi như là xong rồi. Lâm Bác Thần gật đầu lần nữa như dã tỏi. Nội tâm nhưng là đang dỉ máu. Ta 3 mai kim tệ A. Hắn hiện tại, cũng không có cái gì vào hạng, xem như tại miệng ăn núi lở. Duy nắm điện thoại di động cần thiết lượng điện, một ngày cần ít nhất 5 mai kim tệ. Một tháng chính là tháng 1 năm 50 mai. Lấy trong tay hắn kim tệ số lượng, coi như là không ăn không uống, cũng chỉ có thể duy trì thời gian hơn 2 năm. Nếu là lại có cái gì khác tiêu xài, có thể ngay cả 2 năm đều nhịn không được. Chủ nhiệm, ngài dâng lên viên kia tảng đá, là cái gì? Lâm Bác Thần nhanh chóng đổi chủ đề. Đó là huyền thạch, trong đó chứa tinh khiết nhất huyền khí năng lượng kết tinh, cực kỳ hy hữu, giá trị liên thành, là sư phụ ngươi vì ngươi chuẩn bị, hy vọng có thể dựa vào cái này đả động kiếm chi chủ quân đại nhân, buông xuống thần uy, vì ngươi thành công thức tỉnh huyền khí thuộc tính. Sở Ngân nói, Lao Đinh thật đúng là đủ ý tứ. Sớm liền cống phẩm đều chuẩn bị tốt. Lâm Bác Thần nghe vậy, trong lòng cũng có chút xúc động. Kể từ đi tới thế giới này, nếu nói đối với mình ảnh hưởng lớn nhất, cũng vẫn luôn quan tâm nhất người của mình, trừ Đinh Tam Thạch ra không còn có thể là ai khác rồi. Đáng tiếc, ta cũng không muốn kinh động kiếm chi chủ quân đại nhân A. Lâm Bác Thần trong lòng bất đắc dĩ nói. Tốt, tiếp tục đi. Sở Ngân nói xong, xoay người lại, tiếp tục nhắm mắt cầu nguyện, trong miệng nói lẩm bẩm. Lâm Bác Thần không thể làm gì khác hơn là cũng làm bộ rất thành tín cầu nguyện. Rất nhanh, hắn liền mất kiên trì. Đầu gối quỳ đau nhức. Vô ý thức mở to mắt, Lâm Bác Thần đột nhiên thấy được không gì sánh được đặc biệt một màn. Kiếm chi chủ quân thủy tinh pho tượng thả ra hào quang nhỏ yếu, mà cùng lúc đó, bày ra tại trước mặt nó cống mâm bên trên, viên kia lớn chừng quả đấm huyền thạch bên trong, có từng tia từng sợi màu trắng hơi nước bình thường sương mù phóng xuất ra, bị lực lượng thần bí nào đó kéo, hướng về thủy tinh pho tượng không ngừng lơ lửng đi qua, cũng cuối cùng bị pho tượng hấp thu. Đây là tại hưởng dụng cống phẩm sao? Lâm Bác Thần chấn động trong lòng. Cợt mờ nở. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần linh buông xuống? Hắn trong nháy mắt này, không khỏi sợ nổi da gà. Cảm giác nguy cơ to lớn, trong nháy mắt chiếm lấy trái tim của hắn. Nếu quả như thật có thần minh buông xuống, cái này trước đó một nhất định có thể phát hiện mình xuyên qua bí mật A. Suy cho cùng trong truyền thuyết, thần linh đều là không gì làm không được. Hắn vô ý thức muốn đứng dậy vắt chân lên cổ chạy. Nhưng vào lúc này, len keng. Quen thuộc âm thanh nhắc nhở tin tức hẹ chặt vang lên. Chủ nhân, ngài hẹ chặt. Thu vào mới hảo hữu thỉnh cầu. Tiểu cơ âm thanh vang lên. Đồng thời, màn hình điện thoại di động ném bình phong xuất hiện tại trước mắt, trực tiếp cắt vào đến hẹ chặt giao diện. Quả nhiên phần đáy danh bạ khu lớn, có một cái màu đỏ tươi không đọc tin tức nhắc nhở. Còn tốt loại này ném bình phong không phải là áp ném bình phong trợ thủ, vì lẽ đó ngoại nhân là căn bản không thấy được. Hắn vô ý thức cờ lật đi vào. Một cái không có kèm theo bất luận cái gì văn tự nội dung hảo hữu thỉnh cầu xuất hiện. Tư liệu biểu hiện đối phương giới tính vì nữ, biệt danh gọi là kiếm tuyết vô danh. Mà đầu như là một đôi trắng bóc tràn ngập sức dụ dỗ đại trưởng cặp đùi đẹp. Chân chơi năm, nghĩa là, tôi có thể chơi đôi chân này trong một năm. Lâm Bác Thần trong đầu bước lên ba chữ này, tiếp đó cờ lực đồng ý. Hắn không kịp chờ đợi muốn biết, thêm bạn tốt mình là thần thánh phương nào. Sau khi thông qua, hắn trực tiếp một chút vào đối phương Litferien. Litferien vẹn vẹn bày ra gần nhất 3 ngày Litferien. Nhưng mà gần nhất 3 ngày người này cũng không phát bất cứ tin tức gì. Hắn thử nghiệm phát một cái tin. Người khỏe, vị nào? Rất nhanh tin tức biểu hiện gửi đi thành công. Nhưng đợi 5-3 phút, vẫn như cũ không thấy đối phương hồi âm. Lâm Bác Thần có chút gấp gáp. Sở Ngân tại quỳ lệ cầu nguyện bên trong, đối với chung quanh phát sinh hết thảy, hoàn toàn không biết. Cũng không có chuyện gì khác phát sinh. Giống như cái này lóe ánh sáng nhạt thủy tinh pho tượng, cũng không thể phát hiện mình xuyên qua sự tình. Cũng không có phát hiện điện thoại di động dị tượng. Tạm thời an toàn. Lâm Bác Thần dần dần tỉnh táo lại. Lúc này, Lâm Bác Thần đột nhiên nhìn thấy, trên màn hình, vòng bằng hữu của mình bên trong, xuất hiện một cái bình luận nhắc nhở. Hả? Hắn điểm đánh vào Litferien. Liền thấy tại chính mình hôm qua phát tấm kia tự chụp phía dưới, trước đó gọi là kiếm tuyết vô danh hảo hữu, ở phía dưới bình luận một câu. À, vị này nam thần tiểu ca ca rất đẹp trai à, chúng ta trước đó giống như chưa từng gặp qua. O, ba, o. Lâm Bác Thần. Cái gì đó quỷ? Ngươi là? Hắn trực tiếp hồi âm bình luận. Ta là cả thần giới xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, ôn nhu nhất, cố gắng nhất thực tập nữ thần kiếm tuyết vô danh A. Đối phương rất nhanh liền hồi âm bình luận. Thực tập nữ thần. Lâm Bác Thần hồi âm. Không cần để ý loại này không trọng yếu chi tiết, chúng ta kết giao bằng hữu A. Ngươi tại phương nào thần vực? Kiếm tuyết vô danh trả lời. Lâm Bác Thần trong lòng tự nhủ. Chẳng lẽ cái này giọng nói nghe giống như là nhị khuyết gia hỏa, lại là một cái thần linh? Không phải là kiếm chi chủ quân A. Trong đầu của hắn lập tức có một cái phỏng đoán rất to gan. Chương 149, bản thân công lược nữ thần. Ngươi biết ta là ai không? Lâm Bác Thần hỏi. Kiếm tuyết vô danh trả lời, không biết ta, tiểu ca đẹp trai ngươi là ai? Hắc hắc. Không biết, không biết tốt. Vậy thì dễ làm rồi. Yên tâm lớn mật lái xe. Ta là một cái bất hạnh lang thang tại thế giới khác đại xoáy bức. Lâm Bác Thần trả lời. Lời này không có ma bệnh, không tính là nói dối. Bởi vì hắn đích thật là địa cầu lưu lạc đến thế giới này a. Ta vẫn muốn trở lại thế giới của mình, kiếm tuyết nữ thần, ngươi bây giờ còn tại thần giới sao? Ngươi có phải hay không trong truyền thuyết kiếm chi chủ quân đại thần? Hắn lại hỏi. Ta tại thần giới a, ta. Ách, ha ha ha, ta dĩ nhiên không phải kiếm chi chủ quân đại thần. Kiếm chi chủ quân đường đường thần giới cao cấp đại thần một trong, anh minh thần võ, bách chiến bách thắng, vạn chúng kính trọng, ủng độn vô số, mũi kiếm sở chỉ, vạn thần chỗ hướng đến, một lời đã nói ra, thần giới chấn động. Hi hi ha ha, nàng tại sao có thể là thực tập thần linh đây? Không nói cái này, tiểu đệ đệ, ngươi là thế nào lưu lạc ở cái thế giới này? Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời bên trong mang theo đặt câu hỏi. Không phải là kiếm chi chủ quân. Đó chính là kiếm chi chủ quân dưới quyền thị nữ thần các loại. Lâm Bác Thần trực tiếp không để mắt đến đặt câu hỏi, lại trở về phục một cái bình luận, nói, đã ngươi không phải là kiếm chi chủ quân đại thần, vì sao lại hấp thu cung phụng cho hắn huyền thạch, ta đều thấy được, chẳng lẽ ngươi tại đánh cắp? Luận một cái lừa gạt bản thân tu dưỡng. Hắn cố ý nói như vậy, thăm dò một chút. Lúc này, thì nhìn người nào lớn gan rồi. A, ngươi ngậm miệng. Nhìn thấy mấy chữ này xuất hiện, cách lấy màn hình điện thoại di động, Lâm Bác Thần phảng phất đã thấy một thế giới khác, một cái nữ nhân nào đó thất kinh dáng vẻ. Giao lưu giống như bên trong gây mất. Chờ đợi một lát, vẫn như cũ không có tin tức hồi âm. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, dứt khoát từ bỏ tại lịt phở IN bình luận hồi âm. Hắn trực tiếp tại hệ chặt khung chặt bên trong, liên tiếp phát mấy cái tin. Ở đây sao? Tại. Ta đùa giỡn. Ngươi có thể nhìn thấy tin tức của ta sao? Nhưng đều không có bắt được hồi âm. Bất quá giao diện biểu hiện, chính mình cũng không bị kéo đen hoặc là xóa bỏ. Có phải hay không video trò chuyện cái thiên? Lâm Bác Thần trong đầu mới bước lên ý nghĩ này, trong nháy mắt lại vội vàng bỏ đi. Rất nhiều yêu trên mạng đều là nhìn thấy ánh sáng sẽ chết. Mà lại hiện tại hắn lành nghề lừa gạt, nếu như bị đối phương biết tướng mạo. Ách, chờ một chút. Ta tự chụp. Lít phở y ẻn bên trong tự chụp. Đối phương giống như đã biết chính mình hình dạng thế nào rồi. Lâm Bác Thần đột nhiên từng trận chột dạ. Khinh thường A. Bất quá, rất nhanh hắn cũng phát hiện, cái này phiên bản ngoại trang, video nói chuyện phiếm công năng khung vì màu xám, tức không thể dùng. Nếu như không phải là xem ngươi đẹp trai thảm tuyệt thần hoàn, ta chắc chắn tại chỗ liền muốn sắt thần diệt khẩu. Cuối cùng, Kiếm Tuyết Vô Danh hồi âm một cái tin. Lâm Bác Thần thở dài một hơi, nói, coi như là đẹp trai đi nữa, cũng không xứng với tiểu tiên nữ ngươi nhà, ngươi là thần giới đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất, cố gắng nhất nữ thần, chờ ta về sau trở lại thần giới, nhất định phải đi bái phòng ngươi. Ghét ta, miệng lươi chân chu, hoa ngôn xảo ngữ. Kiếm Tuyết Vô Danh rất nhanh hồi âm tin tức. Lâm Bác Thần nhìn xem cái tin tức này, không biết tại sao, trong óc nổi lên một cái từ. Ngực to mà không có não. Cái này thực tập nữ thần, mang đến cho hắn một cảm giác, có chút hợp kỳ a. Rất dễ bị lừa ạ cô. Lúc này, đối phương lại phát một cái tin, hỏi, ngươi lưu lạc đến hạ giới, tại sao còn có thể cùng ta câu thông? Những cái kia rơi xuống thần, một khi rời đi thần giới, liền sẽ mất đi rất nhiều thần thông, không cách nào cùng thần giới liên hệ. Lâm Bác Thần dùng ngón giữa vuốt vuốt mi tâm. Cái này phải trả lời thế nào đây? Hắn còn dự, rất cẩn thận mà diễn tả, để tránh nói lỡ miệng để lộ. Bây giờ có thể khẳng định thông tin là, đối phương là thần giới sinh linh, lại nói không nghĩ tới trên thế giới này, còn thật tồn tại thần giới A. Nếu như là thần, cái kia có hay không có thể liên lạc với tử thần? Cũng chính là ban đầu ở bên lề đường cố gắng nhét cho điện thoại di động của mình tên Vương Bát Đảng kia đây. Nếu như có thể liên lạc lời nói, cái kia có hay không có thể thêm tử thần ngoại trạc, thỉnh đối phương đem mình tiễn đưa trở lại địa cầu đâu. Về nhà chi lộ khả năng, lại tăng thêm một cái. Lâm Bác Thần nội tâm xuẩn xuẩn rục động. Dưới mắt việc cấp bách, chính là lừa gạt tốt cái này đần độn sắc mị mị thực tập nữ thần. Vì lẽ đó, cái kia như thế nào trả lời vấn đề của hắn đâu. Lúc này, đối phương lại truyền tới một cái tin. Trầm mặc. Bị ta đâm trúng tâm sự rồi. Em bé ha ha ha ha, ngươi coi như là không nói, ta cũng có thể đoán được, giống như là ngươi đẹp trai như vậy nam thần, từng tại thần giới địa vị nhất định rất cao, thần cách cường đại, thống ngự một phương, ít nhất cũng là thần vương cấp bậc đi, về sau bị ngươi nữ nhân yêu mến cùng tín nhiệm nhất huynh đệ phản bội, ngươi bị giết chết, cơ thể bị chặt thành 8 khối, phân biệt trấn áp tại 8 tòa thần sơn phía dưới, mà thần hồn của ngươi bị trục xuất thần giới. Ngươi bây giờ nhất định muốn mang theo một buồn lửa giận cùng thù hận, nặng trở về thần giới, đoạt lại đã từng thuộc về mình hết thảy, đúng không? Ách! Nội dung cốt truyện này có chút hiểu rõ. Tựa như là thật nhiều tam lưu tiểu thuyết mạng viết lách thường dùng dẫn văn đại cương A. Vị này thực tập nữ thần ngài thật sự chính là có thể não bổ A. Kém cách xa vạn giảm được không? Không sai, chính là như vậy. Lâm Bác Thần trả lời, không hổ là thần giới thông minh nhất nữ thần. Là ôn nhu nhất, đáng yêu nhất, thông minh nhất, cố gắng nhất nữ thần, thỉnh tiểu ca ca ngươi nói đầy đủ một điểm, cảm tạ. Ta nói tiếp, bởi vì ngươi đã từng vô cùng cường đại, thần cách vững chắc, vì lẽ đó ngươi bảo lưu lại một chút át chủ bài, dưới cơ duyên xảo hợp, thông qua một loại nào đó thần bí phương thức, cùng ta như vậy một vị may mắn có liên lạc, đúng không? Yên tâm đi, xem ở ngươi đẹp trai như vậy phân thượng, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi, trở lại thần giới. Giống như là ngươi đẹp trai như vậy nam thần, tuyệt đối là người tốt. Bây giờ, ta có thể vì ngươi làm cái gì sao? Kiếm Tuyết Vô Danh liên tiếp phát tới số cái tin. Ách! Lâm Bác Thần có chút ngộng. Giống như căn bản không cần lại nói cái gì đi lừa nàng rồi. Cái này thực tập thái điểu nữ thần, đã bản thân công lược hoàn thành nha. Lâm Bác Thần lúc đầu muốn nói giúp ta liên lạc một chút tử thần, nhưng về sau lại cảm thấy không quá thỏa đáng. Ngươi có thể giúp ta thức tỉnh huyền khí thuộc tính sao? Ta bây giờ cần ở cái thế giới này, cần phải tuân theo cái này thiết kế quy tắc, từng bước, lại tu luyện từ đầu, khôi phục thực lực. Hắn như vậy trả lời. Trước tiên thăm dò một chút, cái này thực tập nữ thần năng lực. Việc rất nhỏ. Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời, bất quá, ngươi cần trước tiên dâng lên cống phẩm, cái này cũng là thần giới quy tắc. Ê! Cái kia ba mai kim tệ không được sao? Lâm Bác Thần phát tin tức hỏi. Ngươi nói chính là ba cái kia kim quang lóng lánh rác rưởi sao? Vô dụng, khối kia huyền thạch cũng không đủ, bởi vì ngươi là rơi xuống đại thần, ta vừa rồi đã cảm ứng một chút, thể chất của ngươi có chút đặc biệt, vì lẽ đó thức tỉnh huyền khí điều kiện cao hơn. Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời. Thế nhưng là ta chỉ có những thứ đồ này, nếu không thì... Nhiều cống hiến một chút kim tệ. Lâm Bác Thần thử nghiệm hỏi. Tốt ta, xem ở ngươi tấm kia mặt đẹp trai phân thượng. Như vậy đi, ta liền bất đắc dĩ giúp ngươi một lần. Ngươi nhanh dâng lên kim tệ đi. Kiếm Tuyết Vô Danh một bộ dáng gắng gượng làm, tiếp đó phát tới một cái không mang theo con số thu khoản QR. Cắt. Lại còn có thể phát QR. Lâm Bác Thần chấn kinh. Thần giới người, cũng đều chơi điện thoại di động sao. Nhanh lên, thời gian của ta sắp tới. Kiếm Tuyết Vô Danh thúc giục nói. Lâm Bác Thần do dự một chút, trong bóng tối phân phó tiểu cơ quét hình QR. Đinh, chuyển khoản thành công. Ngài hết thẻ thanh toán kim tệ 40002. Một cái khung nhắc nhở nhảy ra. Lâm Bác Thần tại chỗ xem chút nữa mắc bệnh tim. Chương 150, ta thật ngốc, thật sự. Lâm Bác Thần nội tâm là sụp đổ. Hắn cảm thấy mình tựa như là trải qua một hồi điện tín lừa gạt đồng dạng. Ta như vậy một đống kim tệ, dòng dã 40000 cái, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Mở ra clue xem xét, bên trong quả nhiên là chỉ còn lại có tháng 1 năm 102. Lại nhìn hẹ chặt ví tiền số dư còn lại. Cũng là tháng 1 năm 10. Cái số này thật sự là quá châm biếm. Lệnh ra. Yêu yêu linh sao. Ta tại gặp phải điện tín lửa gạt. Đúng, đối phương tự xưng là thần giới nữ thần. Nít nảm kêu là Kiếm Tuyết Vô Danh. Lừa ta 4.000 vạn nhân dân tệ. Cảnh sát thúc thúc. Ta không có nói đùa. Cũng không đùa các ngươi chơi. Các ngươi phải tin tưởng ta. Là thật. Hắn thật là muốn báo cảnh sát nha. Thân tân khổ khổ mấy tháng. Một đêm trở lại trước giải phóng. Đổi lại là người nào. Đều không chịu nổi a. Uy, nữ thần, ngươi tại vẫn còn chứ? Ta thay đổi chủ ý, không muốn thức tỉnh huyền khí rồi, có thể bà kim tệ còn trở lại không? Lâm Bác Thần phát một cái tin. Đối phương không đáp lại. Trả về một nửa cũng được a. Lâm Bác Thần lại phát một cái. Tiếp đó nhô ra tới một cái nhắc nhở khung. Tin tức đã phát ra, nhưng bị đối phương cự thu. Lâm Bác Thần. Hoan tờ phụt. Lại bị kéo đen. Cái này thật đúng là. Lừa gạt ta. A. Có thiên lý hay không rồi? Thần linh vậy mà cũng lừa gạt. Lâm Bác Thần cảm giác đến tam quan của mình đều bị lật đổ. Đau lòng không thể thở nổi. Nhưng vào lúc này, một đạo màu lam nhạt ánh sáng nhạt, đột nhiên từ Lâm Bác Thần trong thân thể phun trào đi ra. Loại này ánh sáng nhạt ban đầu trước đó cực kỳ nồng đậm, thoáng cái đem trọn cái thần điện nội bộ đều nhuộm thành nhàn nhạt màu lam, tiếp đó cấp tốc suy giảm, tại không đến 10 hơi thời gian bên trong, liền hoàn toàn co lại về tới Lâm Bác Thần trong thân thể. Tâm tác bên trong Lâm Bác Thần, cảm thấy thể nội huyền khí, tựa như đang tiến hành một loại biến hóa kỳ dị nào đó. Tiểu tử ngươi, thức tỉnh huyền khí thuộc tính thành công. Phát giác động tĩnh Sở Ngân, lập tức đại hỉ, quay người nhảy dựng lên nhìn xem Lâm Bác Thần. Màu lam huyền quang. Là thuộc tính gì sức mạnh, nhanh thử xem. Hắn không kịp chờ đợi. Lâm Bác Thần khẽ giật mình. Đây chính là thức tỉnh huyền khí thuộc tính thành công. Hắn vận chuyển huyền khí, sẽ dành cho tay phải lòng bàn tay. Trong nháy mắt tay phải chung quanh một hồi nước sương mù mông lung. Đây là thủy thuộc tính huyền khí. Lâm Bác Thần trong nháy mắt tức giận đầu góc mê muội. 40000 kim tệ liền mua một cái rất cặn bã thủy thuộc tính huyền khí. Vậy ta về sau ha không phải liền là một cái hàng lậm rồi. Một cái thế giới khác. Một tòa rách dưới cung điện bên trong. Một cái quần áo lam lũ mỹ lệ nữ thần, đóng lại giao lưu thông đạo sau đó, trực tiếp không chút do dự thôi động trận pháp, trực tiếp ngăn cách hết thể chung quanh khí tức. Tiếp đó nhịn không được phát ra như chung một dạng tiếng cười. Ha ha ha, không nghĩ tới lại có thể gặp phải yếu như vậy chí rơi xuống chi thần. đơn giản quá dễ lừa. Như thế một số lớn ngạch số trực tiếp điểm tính ngưỡng, ha ha, một hồi có thể đi thần điện hối đoái huyền tinh mua rượu rồi, vạn tuế. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia tiểu ca ca là thật xuất à, cùng thần giới những lao bất tử kia không đồng dạng, thuần thiên nhiên không phải chỉnh dung biến hình dung mạo, có thể đạt đến loại trình độ này, đơn giản nghịch tiên, để cho nhân ra lòng ngưỡng ấy. Xem ở ngươi mỹ nhan thịnh thế phân thượng, cái kia một giọt bất tử tuyển thủy cũng xứng đáng ngươi rồi, thật tốt hưởng dụng đi. Nữ thần từ rách dưới cung điện bên trong đi ra. Trung quanh là một mảnh bỏ hoang vườn hoa. Trong hoa viên cỏ dại rậm rạp, khô cạn ao nước, trên núi giả rêu xanh cũng đã biến thành đen. Nàng quần áo trên người mặc dù coi như rách dưới, nhưng thon dài trắng non hai chân, trong suốt như ngọc chân tuyết, tuyết cơ trắng non hai tay, hoàn mỹ thân hình tỷ lệ, nhất là trước ngực một đôi kia cao ngất đỉnh nhọn, lại thêm một đầu màu đen dài đến gót chân dày đặc tóc dài, đều đủ để làm nổi bật lên nàng phong hoa tuyệt đại. 28 tuổi dáng người, 18 tuổi khuôn mặt. Nàng xông ra vườn hoa, cước bộ đột nhiên lại chậm lại. Không đúng. Ta nhớ quá là không để mắt đến cái gì. Ách, vừa rồi đóng lại đối thoại thông đạo quá nhanh một điểm. Kỳ thực có thể giữ lâu dài quan hệ hợp tác, suy cho cùng hạ giới con dân ngàn ngàn vạn vạn, phần lớn tín ngưỡng cũng không thể trực tiếp hấp thu, mà giống cái này nhược trí đồng dạng, có thể trực tiếp cống hiến điểm tín ngưỡng ra hỏa, thật sự là quá ít quá ít. Nếu như tiếp tục giữ liên lạc, nhiều lừa hắn mấy lần, thu hoạch hẳn là càng lớn. Ai, chẳng thể trách rất nhiều thần đều mắng ta ngực to mà không có não, ta đích xác là có chút đần đây. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Được rồi, đi trước hối đoái huyền tinh mua rượu uống. Vừa nghĩ tới rượu ngon, nữ thần trong nháy mắt liền đem tất cả ý khác đều ném sau, hai mắt tỏa ánh sáng, hoan hô vắt chân lên cổ, giống như là bỏ đi dây cương lừa hoang đồng dạng, tại phía sau cái mông cuộn lại một đạo bụi mù, chân trần nha tử xông về phía trước tiểu trấn. Dọc theo đường đi, đưa tới rất quan tâm kỹ càng ánh mắt. Đây không phải là hết ăn lại nằm lừa đảo kiếm tuyết sao? Sự tình gì, nhường nàng cao hứng như thế? Sẽ không lại thu được trực tiếp điểm tính ngưỡng đi. Gia hỏa này vận khí tốt, rốt cuộc lại bị nàng lừa gạt đến một cái kẻ ngu. Thần dân nhóm nghị luận. Ta gọi Lâm Bắc Thần. Ta xuyên Việt. Ta chiếm được một cái nghịch thiên điện thoại, có thể thay thế ta luyện công. Làm ta cho là ta liền như vậy muốn thăng chức tăng lương lên làm giám đốc đảm nhiệm CEO cưới Bạch Phú Mỹ đi lên nhân sinh đỉnh phong thời điểm. Ta gặp một lần điện tín lừa gạt, sắp phá sản. Nếu như ngươi thấy được chuyện xưa của ta, nhất định phải nhớ. Cậu nữ nhân không thể tin tưởng. Lâm Bắc Thần là khóc rời đi kiếm chi chủ quân thần điện. Nhìn a, lại một người mới, thành công thức tỉnh huyền khí thuộc tính, kích động đều khóc. Kiếm chi chủ quân chúc phúc cái này kẻ may mắn. Đây là vui đến phát khóc a. Quảng trường cầu nguyện đám người, đều nghị luận ầm ĩ. Nửa giờ sau, về tới đệ tam sơ cấp học viện. Sở Ngân đem Lâm Bắc Thần đưa đến trúc viện cửa ra vào, dặn dò, mặc dù thủy thuộc tính lực công kích không cao, nhưng dù sao cũng là thức tỉnh huyền khí thuộc tính, thật tốt tu luyện, ta vẫn như cũ rất xem trọng ngươi à, ngày mốt lên đường đi đặc huấn, vì thiên tiêu tranh bá chiến làm sau cùng xông vào. Lâm Bắc Thần vẻ mặt cầu xin, vẫy vây tay, một câu nói cũng không muốn nói. Sở Ngân rời đi. Trúc viện thăm thẳm. Thiếu gia, ngài cuối cùng trở về rồi. Nhất định là thành công thức tỉnh huyền khí thuộc tính a. Lão quản gia Vương Trung chào đón, gương mặt cười, nói, ta cũng đã nói, lấy thiếu gia thiên phú của ngài kỳ tài chi tư, thức tỉnh huyền khí thuộc tính nhất định dễ như trở bàn tay, để cho ta tới đoán một cái, nhất định là thức tỉnh lực công kích mạnh nhất kim hệ thuộc tính, đúng hay không? Lực tàn phá mạnh nhất hỏa hệ, sức chiến đấu mạnh nhất lôi hệ. Lâm Bác Thần trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, trực tiếp một cước đạp ra ngoài. Ai a? Lão quản gia lăn đất hổ lô một dạng ngã ra ngoài. A. Thiếu gia cuối cùng lại đá ta rồi, chính là cái mùi này. Hạnh phúc a. Lao quản gia gương mặt say mê. Lâm Bác Thần trực tiếp bó tay rồi. Ta muốn trong sân một người yên lặng một chút, ngươi cái cẩu vật, lập tức biến mất cho ta, đừng tới phiền ta. Lâm Bác Thần co quắp ở trong sân trên ghế nằm, hữu khí vô lực nói. Siêu. Lao quản gia liền biến mất rồi. Ta thật ngốc, thật sự. Ta biết trên địa cầu sẽ có điện tín lửa gạt, ta không biết thế giới này cũng có. Ta sáng sớm liền không nên đi cái gì thần điện. Thường Lâm Tẩu thượng tuyến. 4000 mai kim tệ khoản tiền lớn, thoáng cái liền không có rồi. Lâm Bác Thần cảm giác an toàn, cũng thoáng cái bị đánh nát bấy. Còn thừa lại tháng 1 năm 10 mai kim tệ, đại khái cũng liền tương đương với 22 ngày điện thoại lượng điện. Lại muốn nghĩ trăm phương ngàn kế kiếm tiền. Hắn ngơ ngác ngồi trên ghế. Thời gian trôi qua. Lạch cạch. Một cái cá chép, cũng không biết nổi điên làm gì, từ trong cái ao bên cạnh nhảy ra, nhảy đến trên bờ. Tiếp đó thất kinh mà nhảy nhót đứng lên. Nhưng nó vận khí không tốt. Càng là nhảy nhót, cách ao nước lại càng xa. Dần dần, cái này cá chép toàn thân đều là bùn, không có khí lực, miệng há ra hợp lại, sẽ chết đi. Ai, ta giống như là đầu này ngu xuẩn cá đồng dạng, từ địa cầu đi tới dị thế giới này, không ngừng nhảy nhót, tưởng rằng có thể đi trở về, kết quả. Thực sự là số khổ a. Lâm Bác Thần hối hận. Hắn sững sờ một lát, cuối cùng đứng dậy, đi tới cá chép bên cạnh. Ngu xuẩn cá a ngu xuẩn cá, ngươi nói ngươi không có chuyện làm nhảy lên bờ làm gì. Lâm Bác Thần nói, đưa tay đi đem cái kia đã sắp chết cá chép bắt lại, bỏ vào trong nước hồ. Thế nhưng cá chép tựa như là đã chết, trong nước cũng là lơ lửng ở trên mặt nước, không núp đích. Nhanh như vậy liền treo. Lâm Bác Thần lại đưa nó vớt ra đến, nhíu nhíu mày, nói, chẳng lẽ là thể nội mất nước quá nghiêm trọng, vì lẽ đó hôn mê rồi. Được rồi, chuyện tốt làm đến cùng, tiễn đưa Phật đưa đến Tây, ngược lại ta là thủy hệ huyền khí, có thể cho ngươi độ một chút huyền khí, có thể cứu sống. Hơi nước huyền khí có phải hay không như thế dùng, Lâm Bác Thần cũng không rõ ràng. Còn nước còn tắt đi. Hắn vận dụng huyền khí, bàn tay phải bên trên, hiện ra một vệt màu xanh thảm. Nháy mắt sau đó, chuyện bất khả tư nghị xảy ra. Chương 151, con đường lại muốn đi lệch. Màu xanh ra trời huyền khí quang mang, bao phủ ở đó cá chép trên người trong nháy mắt, liền nhìn nguyên bản vốn đã nhanh ngủm cá chép, đột nhiên liền mở to hai mắt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mọng nước mà bắt đầu. A. Lâm Bác Thần kinh ngạc. Nháy mắt sau đó, thì nhìn đầu này gần chết cá chép, đúng là triệt để khôi phục sức sống, tiếp đó vây đuôi một cái, phi thường hữu lực, trực tiếp từ Lâm Bác Thần trong tay tránh ra, nhảy vào trong ao. A. Con hàng này đang giả chết. Lâm Bác Thần lập tức giận dữ. Nữ thần gạt ta thì cũng thôi đi. Ngươi một con cá, lại cũng giả chết gạt ta. Vô cùng phẫn nộ Lâm đồng học, phu phu một tiếng nhảy vào trong ao, trực tiếp đem cái kia cá chép, một lần nữa bắt được, bắt đi ra. Ngu xuẩn cá, ngươi sẽ vì ngươi hành vi, giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Hắn gầm thét. Thời gian một nén nhang sau đó. Tại trúc viện bên ngoài sầu mi khổ kiểm chờ đợi quản gia Vương Trung, đột nhiên ngửi được trong viện truyền đến một cỗ kỳ dị nướng mùi thịt. Bắt đầu ăn cái gì? Xem ra thiếu gia tâm tình thay đổi không tệ rồi. Hắn lén lén lút lút đi vào viện tử. Thì nhìn Lâm Bắc Thần đang tại hồ nước bên cạnh nhóm lửa một đoàn lửa trại đang nướng cá. Ách, thiếu gia, con cá này. Lao quản gia cảm thấy con cá kia có chút nhìn quen mắt. Há, con cá này tội ác tày trời, ta đang trừng phạt nó. Lâm Bác Thần xé khối tiếp theo thịt cá, ăn một miếng, cảm thấy hương vị lại dù không sai, cực kỳ tốt ăn, vì vậy nói, nó mới vừa mới đùa giỡn ta, bản thiếu gia quyết định, chẳng những muốn nướng nó, còn muốn giết nó cửu tộc. Lâm đồng học ánh mắt liếc về trong ao những thứ khác cá. Bọn chúng hẳn là đồng tộc đi. Ăn chung được rồi. Lao quản gia vừa nghe, lập tức mặt mày hớn hở nói. Thiếu gia muốn ăn cá nướng, ta tới nướng. Hắc hắc, những cái này cá chép vảy rồng mặc dù một cái giá trị một mai kim tệ, nhưng chỉ cần là thiếu gia muốn ăn, ta liền toàn bộ. Lâm Bác Thần sửng sốt. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn nhìn một chút trong tay mình cá nướng, hỏi. Ta nói chỉ cần là thiếu gia ngài muốn ăn, ta có thể toàn bộ. Không phải là, phía trước một câu. A, những cái này cá chép vảy rồng, một cái giá trị một mai kim tệ. Ngươi cái cẩu vật. Như thế xa xỉ lãng phí, tại sao mua mắc như vậy cá thả ở trong ao? Thiếu gia ta lại như thế này phô trương lãng phí người sao? Bây giờ, lập tức, đem những này cá toàn bộ cho ta vớt ra ra bán đi, được kim tệ nộp lên cho thiếu gia ta, thiếu một cái, ta đánh gãy ngươi năm chi. A, cái gì a? Nhanh đi, bán thiếu một con, thiếu gia ta đánh gãy chân của ngươi. Vương quản gia lập tức liền vén tay háo lên đi mò cá. Lâm Bác Thần nhìn một chút trong tay đã nương chín đầu này. Do dự một chút, tiếp tục bắt đầu ăn. Ăn được một nửa, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Có hay không như vậy một loại khả năng, con cá này liền thật là muốn chết rồi, nhưng là bởi vì ta thủy hệ huyền khí, đem nó cứu sống. Thủy hệ huyền khí có thể hay không cứu cá? Trước đó chưa nghe nói qua. Nhưng một phần vạn chính mình hoa 4000 mai kim tệ mua được thủy hệ thuộc tính, có loại công năng này đâu. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, ánh mắt rơi ở bên cạnh một khỏa đã khô cạn. Đang tại hướng tới tử vong bích trúc bên trên. Đi qua, tay nắm giữ dễ trúc. Vận chuyển huyền khí. Chuyện kỳ diệu xảy ra. Vốn đã khô héo lá trúc, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được anh Thúy đứng lên. Vốn nên dần dần khô chết bích trúc, lập tức tỏa sáng sinh cơ, không có chút nào tử khí, phảng phất là khôi phục được sinh mệnh lực mạnh nhất thịnh vượng tuyến nguyệt. Lâm Bác Thần há to miệng. Hắn nhìn lướt qua bên cạnh đang tại mò cá, không hề có cảm giác lão quang hẳn ra, xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào một chậu không biết tên hoa tươi bên trên. Mấy bước đi qua, đem nhành hoa gãy, trực tiếp lưu lại một cái thân cảnh. Tiếp đó nắm đoạn thân, vận chuyển huyền khí, màu xanh da trời hơi nước vận chuyển bao trùm. Nhành hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng đứng lên. Nguyên lai thật là huyền khí nguyên nhân a. Lâm Bác Thần nhìn một chút nói chúng ăn còn lại nửa dưới cá nướng, tràn ngập ấy này nói, thật xin lỗi, trách oan ngươi rồi. Cá nướng. Ngược lại ta đã chết. Lâm Bác Thần tiếp tục bắt đầu ăn. Trong lòng của hắn có một cái ý tưởng to gan. Trở lại trong phòng ngủ của mình, triệu hồi ra Trịnh Ý kiếm, Lâm Bác Thần hướng thẳng đến cánh tay của mình bên trên vạch tới. Nhanh vạch đến trên thịt thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại. Sẽ rất đau đi. Ta thật ngốc, thật sự. Tại sao phải tự mình hại mình đâu? Hắn mang theo đoạn kiếm, đi tới cửa đại sảnh, vây vây tay, Vương Bá, ngươi tới đây một chút. Đang tại mò cá Vương Trung, nghe được Vương Bá hai chữ, lập tức một cái giật mình, trong lòng phúc hiện ra dự cảm không tốt. Lão gia hỏa từng bước tới đây, cười theo, nói, thiếu gia, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Bớt nói nhiều lời, cánh tay vươn ra. A, nhanh. Úc. Vương Trung trong lòng run sợ mà duỗi ra cánh tay. Hưu. Kiếm quang lóe lên. Lâm Bác Thần không biết lúc nào triệu hoán ra Trịnh Ý kiếm, giơ tay lên ngay tại Vương Trung trên cánh tay, kéo ra ngoài một đạo huyết ngân. A, thiếu gia tha mạng. Vương Trung như giết heo kêu gào. Lâm Bác Thần duỗi tay nắm lấy Vương Trung trên cánh tay vết thương, vận chuyển huyền khí. Ánh sáng màu xanh thấm bao trùm trên đó. Chờ đợi hắn lại buông tay ra thời điểm, liền thấy Vương Trung trên cánh tay vết thương đã khép lại hơn phân nửa, không chảy máu nữa, chỉ chưa một đạo cạn màu đỏ ấn ký, liền sẹo cũng không có. Căn bản vốn không giống là mới vừa bị vẽ một kiếm dáng vẻ. A, không đau. Vương Trung ngẩn ngơ, nói, đây là có chuyện gì? Tê tê dại dại, còn có một chút thoải mái, thiếu gia, ngươi cũng biết chữa thương. Lan đi bán cá. Lâm Bác Thần nói. Úc. Vương Trung không dám hỏi nhiều, vội vàng lại đi mò cá. Lâm Bác Thần ức chế lấy hưng phấn trong lòng, trở lại lầu 2 trong phòng ngủ, nhịn không được phát ra một tiếng reo hò. Mạnh nhất khôi phục. Nghịch thiên trị liệu. Tuyệt phẩm sinh mệnh giao phó. Ta thức tỉnh thủy thuộc tính huyền tính chất mặc dù là sức chiến đấu yếu nhất, nhưng vậy mà có như vậy không thể tưởng tượng nổi hiệu quả trị liệu. Cái này, có chút nghịch thiên. Người khác thủy thuộc tính huyền khí, có hiệu quả như vậy hay không? Lâm Bác Thần tạm thời còn không thể 100% chắc chắn. Nhưng có thể xác định chính là, những người khác thủy thuộc tính huyền khí, coi như là có một chút trị liệu ảnh hưởng, hiệu quả cũng không khả năng biến thái như vậy. Về sau đánh nhau, một bên đánh. Một bên cho trên đầu mình ném trị liệu lục quang, chẳng phải là mãi mãi cũng là ở thế bất bại. Ta muốn trở thành một kiếm tiên, ai biết vậy mà trở thành một cái vũ em. Lâm Bác Thần dần dần tỉnh táo lại, không biết nên khóc hay nên cười. Bất quá như vậy cũng không phải là không thể tiếp nhận. Một cái có siêu cấp năng lực khôi phục nhục trang kiếm tiên. Nghe tới vui thích. Cái này 4000 mai kiếm tệ, hoa ngược lại cũng coi là đáng giá. Suy cho cùng tiền hết rồi có thể kiếm lại. Nhưng loại này nghịch thiên huyền khí thuộc tính năng lực, cũng không phải thông qua hậu thiên cố gắng có thể tu luyện ra được. Tiếp xuống, lại phải nỗ lực nghĩ biện pháp kiếm tiền. Lâm Bác Thần dần dần bình tĩnh lại. Hắn trong đầu, khổ khổ suy tư bất luận cái gì kiếm tiền khả năng. Sau cùng, hắn buồn rầu nói, thật chẳng lẽ muốn ép ta đi bán bạc. Lợi dụng hệ chặt cùng lũ không ngừng phục chế bí ngân mũi tên nhỏ, lại đem trên tiểu kiếm mạ bạc chóc xuống, lấy đi ra ngoài bán, tên cứ gọi tắt bán bạc. Hoặc là tiếp tục đi nghiêm túc tham gia kiêu dương tranh bá chiến, đoạt được đầu danh, thắng được tiền thưởng. Lâm Bác Thần khó khăn cân nhắc đứng lên. Chương 152, trong cất có độc. Ngày thứ 2. Thời tiết âm, hơi có mưa nhỏ. PM2.5 chỉ số 10. Lất phất mưa phùn bên trong, trường học dùng xe ngựa gào thét từ đệ tam học viện phi nhanh mà ra, theo đại lộ ra khỏi thành, trực tiếp nhường phương Bắc mà đi. Trong xe ngựa, thiên tiêu tranh bá chiến thi đấu chính thức, sau 10 ngày bắt đầu. Từ hôm nay trở đi, các ngươi 4 người đem tiếp nhận trường học cho các ngươi làm đặc biệt bí mật huấn luyện, xem như mở tiêu chuẩn cao nhất rồi, nhất định phải toàn thân tâm đầu nhập đặc huấn, giành giật từng giây mà tăng cao thực lực, không muốn uổng phí học viện tấm lòng thành. Mở ra lắm lời kiểu mẫu sở ngân, từng lần một mà phát biểu. Năm nhất Phan Nguy Mẫn chủ nhiệm nhưng là ngồi một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Bắc Thần, Nhạc Hồng Hương, Bạch Khâm Vân cùng Hàn Bất Phụ 4 người, ngồi ở một bên khác. Bốn người bọn họ là lần này đệ tam học viện tham gia kiêu dương tranh bá chiến tuyển thủ hạt giống, có đặc huấn tư cách. Tại đệ tam học viện trong lịch sử, duy nhất một lần xuất động hai cái niên cấp chủ nhiệm tự mình dẫn đội, mở ra đặc huấn, còn là lần đầu tiên. Đủ thấy học viện đối với lần này thiên kiêu tranh bá chiến coi trọng. Đây cũng là bởi vì thấy được hy vọng. Nhất là Lâm Bắc Thần, mấy lần trong sự kiện trổ hết tài năng, cho học viện lãnh đạo trên dưới rất lớn hy vọng. Chúng ta lần này đi nơi tập luyện, là 200 dặm bên ngoài Bắc Hoang Sơn. Nhị tinh cấp sân thí luyện chỗ, thực lực yêu cầu là cấp 8 võ sĩ đến cấp 2 võ sư ở giữa, thực lực của các ngươi miễn cưỡng đúng quy cách, đi về sau, nhất định phải vô cùng cẩn thận, cùng lần trước doanh địa thí luyện khác biệt, nơi này là thật sự tràn đầy đủ loại nguy hiểm. Sinh hoạt tại Bắc Hoang Sơn ma thú, lấy Hàn Băng Lang, Cụ Phong Liệp Cầu, Vô Vi Quỷ Thử, Khiêu Giảng Dương, Tật Hành Thú làm chủ, trong đó đáng sợ nhất ma thú là Lôi Quang Hổ, mặc dù số lượng ít ỏi, nhưng tính sát thương cực kỳ đáng sợ, coi như là cấp 2 võ sư gặp mặt, cũng phải đảm mệnh. Bắc Hoang Sơn thảo dược có Tiểu Thiên Tinh Thảo, Ích Khí Thảo, Long Thiệt Lan. Dọc theo đường đi, Sở Ngân giới thiệu không ít. Sau 3 tiếng, xe ngựa tại Bắc Hoang Sơn lối vào trạm gác dừng lại. Trạm gác là Vân Mộng Vệ đóng giữ địa phương, ở vào sân khẩu, là một cái tương tự với thi dự tuyển trước đó doanh trại Tiểu Thành Lũy, chú đóng 20 danh Vân Mộng Vệ tinh nhuệ, ra vào Bắc Hoang Sơn, đều cần phải ở chỗ này tiến hành đăng ký, xét duyệt tư cách, lấy được cho phép sau đó, mới có thể tiến vào. Lâm Bắc Thần xuống xe ngựa thời điểm, nhìn thấy có rất nhiều người tại chỗ ghi danh xếp hàng. Có dòng binh, thương hội, mạo hiểm giả tiểu đội, ma thú liệp sát giả chờ một chút. Phan Huy Mẫn tự mình tiến đến, rất nhanh liền làm xong đăng ký. Một chuyến 6 người, đem ngựa xe tạm thời gửi ở trạm gác, tiếp đó đi bộ vào núi. Lên núi hẹn trong vòng 3-4 dặm, đã không có đường. Phan Huy Mẫn thi triển thân pháp, ở phía trước dò đường. Sở Ngân mang theo Lâm Bắc Thần 4 người, sau đó mà đi. Cái này Bắc Hoang Sơn bên trong, giã tính khí tức sôi trào, cho Lâm Bắc Thần cảm giác, tựa như là khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm, cây cối thịnh vượng, cỏ cây màu mỡ, núi đá sừng sững, lưu thủy hoành minh, có nhiều rắn giết, thậm chí còn có một chút màu sắc sặc sỡ độc trướng, dưới ánh mặt trời có thể thấy rõ ràng, sớm liền phải tránh đi. Vì đuổi theo Sở Ngân bước chân, 4 cái đệ tử đều không thể không thi triển thân pháp. Đặc huấn, từ giờ khắc này, đã bắt đầu rồi. Thời gian một nén nhang sau đó. Đi tới một chỗ tiểu bên ngoài thung lũng. Năm nhất niên cấp chủ nhiệm Phan Huy Mẫn thân hình xuất hiện tại phía trước. Bên trong là một cái vô vi quỷ thử nhóm địa bàn, các người 4 người đi vào, riêng phần mình săn giết 10 con vô vi quỷ thử, toàn thân trở ra, cái thứ nhất tiểu nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Phan Huy Mẫn nói. Hàn Bất Phụ mấy người trên mặt hiện ra vẻ mong đợi chi sắc. Vô vi quỷ thử hình thể so với bình thường chuột càng phải khổng lồ, như chó con là ma thú hệ thổ, am hiểu đào đất đào hang. Trưởng thành vô vi quỷ thử nghe nói có thể độn thổ, thiên phú kỹ năng vì thổ sương ngủ, phi thạch cùng địa thứ, am hiểu phối hợp chiến đấu. Đây là từ trên sách học có thể học được thông tin. Trước đó ở trong học viện, cũng nhìn thấy qua vô vi quỷ thử cơ thể sống, xem như chiến đấu đối tượng, từng có đánh giết kinh lịch. Mặc dù nhân lực bắt bồi luyện quỷ chuột, cùng loại này giã ngoại quỷ chuột tộc đàn, có khác biệt lớn. Nhưng cái này khiêu chiến độ khó cũng không cao. Đi! Bạch Khâm Vân mới sinh la lị không sợ lang. Cái thứ nhất không kịp chờ đợi vọt vào sân cốc. Cẩn thận. Hàn Bất Phụ lấy làm kinh hãi, vội vàng đuổi theo. Hắn là 4 người bên trong một cái duy nhất năm thứ 3 học trưởng, bởi vậy có nghĩa vụ bảo vệ tốt mỗi người. Lâm Bác Thần cùng Nhạc Hồng Hương liếc nhau, cũng đều đi vào theo. Sở Ngân cùng Phan Nguy Mẫn thì tại cốc khẩu chờ đợi. Trong sân cốc, ba mặt nham thạch vết đá, xảo trá tàn nhẫn, không có một ngọn cỏ, như ba mặt gương đá đồng dạng. Chỉ có cửa vào có một cái rộng 2 mét hẹp miệng có thể đi. Vào 100 mét. Như thế ngoại đào nguyên, sáng tỏ thông suốt. Trong cốc nhiệt độ không khí hơi thấp, mặt đất tựa như gợn sóng một dạng cao thấp chập trùng, cỏ dại bất quá đầu gối, cây cối bất quá eo, mơ hồ có tiếng nước chảy. Trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ dị mùi thối. Bạch Khâm Vân che cái mũi, nói, thôi quá, chúng ta phải nghĩ biện pháp, đem những cái này vô vi quỷ thử dẫn ra, tốc chiến tốc thắng. Lúc này, Lâm Bác Thần đột nhiên nghĩ tới kiếp trước chơi game hình ảnh. Lúc này, nếu là có một môn trảo phúng kỹ năng, dùng để dụ quái, vậy đơn giản không cần quá sảng khoái. Mau nhìn, đó là cái gì? Nhạc Hồng Hương chỉ vào hơn 20 mét bên ngoài một mảnh bụi cây thấp nói. Lâm Bác Thần nhìn lại, đồng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Chuột chuối. Hắn thấy được một đám trọn vẹn cao nửa thước mập tròn chuột chuối, trong tay nâng màu đỏ quả dại, một cái lách vào một cái, tròn vo, đần độn, ngốc bức một dạng đứng tại trong bụi cây, giống như là tham quan gấu trúc lớn một dạng nhìn xem xông tới đến 4 người. Đây chính là vô vi quỷ thử. Lâm Bác Thần ngẩn ngơ. Cùng trong tưởng tượng không đồng dạng nha. A, không được a. Tiểu thử chuột thật đáng yêu a. Lại muốn giết chuột chuột. Lâm Bác Thần có chút không xuống tay được rồi. Lúc này, thì nhìn bên trong một cái thân cao tới 60 cm, mơ hồ có thể thấy được bắp thịt chuột chuối, da lông bóng loáng, giống như gấm vóc, mi tâm một túm lông trắng, đồng nhiên há mồm uống một đạo thanh âm kỳ quái, tiếp đó dậm chân một cái. Mặt đất hơi chấn động một chút. Hưu. Một mảnh phi thạch, từ trong bụi cỏ bay lên, mang theo sắc bén tiếng xé gió, vô đầu che mặt hướng lấy Lâm Bắc Thần bốn người phóng tới. Cẩn thận! Hàn Bất Phụ ngay lập tức nhắc nhở, rút kiếm xông lên phía trước, múa kiếm ngăn cản phi thạch. Giết nha! Bạch Khâm Vân hưng phấn mà chọn, nên chuột mà lên. Nhạc Hồng Hương nâng kiếm từ cánh bọc đánh. Hưng phấn như thế, Lâm Bắc Thần chắc lưỡi hít hà. Bất quá cũng thế, bọn này chuột mập thoạt nhìn đần độn, rất tốt giết dáng vẻ. Hắn triệu hồi ra Trịnh Y kiếm, cũng xông tới. Trước tiên hoàn thành nhiệm vụ rồi nói sau. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Phù phù. Xông lên phía trước nhất Bạch Khâm Vân, đột nhiên liền từ trên mặt đất biến mất rồi. Lại nguyên lai là tiến vào một cái hình tròn trong cạm bẫy. Cạm bẫy này rộng bất quá 2 mét, nhưng sâu chừng hơn 5 mét, vách giếng không gì sánh được bóng loáng, phảng phất là trải qua cố ý rèn luyện đồng dạng, xảo trá tàn nhẫn, lấy Bạch Khâm Vân thân pháp, trong lúc nhất thời, lại không cách nào thoát thân. Một cố kỳ dị mùi thối, từ cạm bẫy dưới đáy truyền ra. Cầm thảo. Những cái này chuột chuối trí thông minh cao như vậy, vẫn còn biết thiết trí cạm bẫy. Thành tinh đi. Lâm Bác Thần nhìn có chút hả hê đứng tại cạm bẫy một bên, nhìn mà than thở. Bạch học muội, bắt lấy. Hàn Bất Phụ đưa tay vung ra một cái bay câu, luồn vào cạm bẫy. Mau đỡ ta ra ngoài, nhanh. Bạch Khâm Vân trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Hàn Bất Phụ dùng sức kéo một cái. Bạch Khâm Vân mượn lực từ bên trong bay ra ngoài, liền thấy nửa người dưới đã dính đen xỉ bùn nhau thứ đồ thông thường. Một cỗ khó mà hình dung gây mũi mùi thối, từ trên người nàng truyền ra. Là vô vi quỷ thử phân và nước tiểu. Nhạc Hồng Hương nói. Cái gì? Lâm Bác Thần hơi kém phun ra ngoài. Nguyên lai cái bẫy này, là vô vi quỷ thử nhà xí. Ngạo kiều la lị đây coi như là rơi vào hầm cầu rồi. A, thôi chết ta rồi. Bạch Khâm Vân ngụm lớn hơi thở, chỉ cảm thấy mình giống như là uống say đồng dạng, chóng mặt, nàng kinh hãi nói, không tốt, trong tức có độc. Chương 153. Quả nhiên có độc. Phúc. Lâm Bác Thần lần này là thật trực tiếp phun ra ngoài, ngươi vậy mà đớp cứ rồi. Bạch Khâm Vân ngẩn ngơ, chợt nổi giận, là té xuống thời điểm, không cẩn thận hút vào một chút mùi, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi mới đớp cứ. Lâm Bác Thần cười hì hì nói, không có chuyện gì, không cẩn thận ăn một hai ngụm, có thể lý giải, chúng ta sẽ không nói cho người khác biết, đúng không, Hàn học trưởng, Nhạc học muội. Mặt khác đều chịu đựng không có bật cười. Đại gia cẩn thận. Bọn này vô vĩ quỷ thử giống như sinh ra thử vương rồi. Hàn Bất Phụ nói. Sinh ra thử vương đàn chuột, sẽ khó đối phó rất nhiều. Tại bất kỳ cái nào quần cư ma bảy thú tộc bên trong, một khi sinh ra vương giả, đều mang ý nghĩa cái tộc quần này thực lực tăng trưởng vô cùng. Ngâm miệng. Bạch Khâm Vân chóng mặt mà vọt tới, nói, họ Lâm, ta liều mạng với ngươi. Lâm Bác Thần vội vàng tránh ra, nói, Bạch học muội, bình tĩnh một chút, trước tiên phục thuốc giải độc, cẩn thận độc phát. Ngạo Kiều La Lệ tức nghiến răng ngứa, vội vàng từ trong túi bách bảo, lấy ra thực hiện chuẩn bị xong giải độc hoàn, ngậm vào trong miệng, cố nén trên thân dính chuột phân, huy kiếm xông tới giết. Một cái vô vi quỷ thử thực lực, cũng tuy nhiên nhân loại cấp 4 cấp 5 võ sĩ chiến lực mà thôi. Rất nhanh, liền có quỷ thử bị đánh giết. Cái chán một túm lông trắng thổ phát thử vương gào thét lớn, không ngừng dầm chân. Tại nó dưới sự chỉ huy, đàn chuột cấp tốc tản ra. Hiu hiu hiu. Phi thạch từ 4 phương 8 hướng bay tới. Lại trên mặt đất, đột nhiên vung lên từng mảng lớn bụi đất, che đậy ánh mắt. Tại bụi mù hiểm trợ, phi thạch liền càng thêm khó mà tránh né cùng ngăn cản. Bành! Hàn Bất Phụ chán liền hung hăng bị thế nào một tảng đá, lập tức xanh xám một mảnh. A, hoa! Bạch Khâm Vân cũng bị tảng đá đánh hoa hoa quái khiếu. Lúc này, trên mặt đất càng là có từng cây đinh sắt bình thường địa thứ không có quy luật chút nào mà bắn ra. Bốn người trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong, vô cùng chật vật. Vô vi quỷ thử am hiểu sử dụng phi thạch, bùi đất cùng địa thứ, như vậy phối hợp với xuất gia, quả nhiên là rất khó đối phó. Lâm Bác Thần tinh thần lực thả ra ngoài. Trung quanh trong vòng 10 thước hết thảy, cảm giác vô cùng rõ ràng. Coi như là trên mặt đất tuôn ra địa thứ, cũng tại thổ hệ năng lượng ngưng tụ trong nháy mắt, liền có thể đoán được. Tinh thần lực thực sự là cái thứ tốt ta. Hắn thu hồi đoạn kiếm, bắt đầu thi triển ứng yến song phi tụ tiễn thuật. Môn này tụ tiễn chiến kỹ, bản thân liền bao quát nhất định bộ pháp, né tránh đồng thời liền có thể né tránh phi thạch cùng địa thứ, đồng thời còn đánh. Hiu hiu hiu. Ưng Yến bí ngân mũi tên nhỏ, không ngừng phá không bay bắn đi ra. Trong vòng 10 thước, chỉ cần là bị tinh thần lực khóa chặt, liền có thể không phát nào trượt. Trong nháy mắt liền ngã xuống 4 cái vô vi quỷ thử. So e a s i. Lâm Bác Thần trên mặt đã lộ ra nụ cười tự tin. Hoàn cảnh như vậy, không thể nghi ngờ là luyện tập tụ tiễn kỹ thuật đánh nhau tuyệt hảo nơi. Quỷ đao vừa mở không nhìn thấy, hồi thủ đạo, chạy trốn. Chạy trốn. Thông qua mấy bước chân phong tao chạy trốn, Lâm Bác Thần du tẩu tại không ngừng nhô ra gai đá cùng phi thạch ở giữa, mỗi một lần giơ tay, đều có một con vô vĩ quỷ thử ngã xuống. Nhiệm vụ này đơn giản không cần quá nhẹ tiện đưa, ta. Lâm Bác Thần rất đắc ý. Nhưng lời còn chưa dứt. Phù phù. Hắn cũng tiến vào một cái bẫy. Khó mà hình dung ô thối cảm giác, đập vào mặt. Hai chân tựa như là cắm vào trong nước bùn. Cơ mờ nở. Ta cũng đi chuột chuối bên trong hầm cầu rồi. Cái này sao có thể? Lâm Bác Thần có chút mộng bức. Hắn một mực rất cẩn thận, tinh thần lực phúc xạ chung quanh, dưới chân căn bản không có cảm bẫy, như thế nào đột nhiên liền đi tiến vào. Đúng lúc này. Siêu. Một đạo chuột hình ảnh, hướng về cổ của hắn vọt tới, lợi trảo như cương đao, lấp lóe hàn mang. Là Thử Vương. Lâm Bác Thần bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi nhất định là Thử Vương xuất thủ, trong bóng tối thi triển thổ hệ ma pháp, khiến cho hắn rơi vào cạm bẫy này bên trong. Hắn giơ tay bắn ra ba đạo tụ tiễn. Đinh đinh. Hỏa tinh bắn tung tóe bên trong, Thử Vương lấy lợi trảo vùng đánh, khoảng cách gần đem mũi tên đánh bay. Mượn lóe lên một cái rồi biến mất ánh lửa, Lâm Bác Thần nhìn thấy, đây cũng là một cái quy mô rất lớn ao phân, trừ mình ra, bên trong còn ngâm một chút lớn nhỏ không đều ma thú thi thể. Trong đó còn có đã thối giữa chỉ còn lại xương cốt khô lâu. Tà thao. Lâm Bác Thần giật nảy cả mình. Cái này chẳng những là một cái ao phân, còn là một cái đoạt mệnh của ta. Không gian dưới đất, muốn so trên mặt đất nhìn lớn, từng cái động quật nối tiếp, giống như là cống thoát nước đồng dạng. Không cẩn thận ngửi vào một tia mùi thối, Lâm Bác Thần lập tức cảm thấy mình có chút chóng đầu. Cái này phân quả nhiên có độc. Lâm Bác Thần hú lên quái dị. Thân hình vọt lên đến, muốn bay ra ngoài. Thân pháp của hắn cùng huyền khí, mạnh hơn Bạch Khâm Vân quá nhiều, loại độ cao này cảm ấy, không cản được hắn. Nhưng Thử Vương rõ ràng không muốn nhẹ nhàng như vậy buông tha hắn, mi tâm lông trắng ánh sáng nhạt lóe lên, ma pháp thi triển, phía trên bùn đất giống là đã sống đồng dạng, nhanh chóng khép lại, muốn đem Lâm Bắc Thần trực tiếp sống chôn dưới đất. Cũng may Lâm Bắc Thần thân pháp tốc độ nhanh, tại bùn đất khép lại trong nháy mắt, cuối cùng chui ra đi nửa người. Mẹ nó! Lâm Bắc Thần im lặng. Một thế anh danh mất hết ta. Cũng chính là vào lúc này, Lâm Bác Thần bắp chân đau đớn một hồi chuyển đến. Lâm Bác Thần hú lên quái dị, cơ thể phát lực, đem mình từ trong đất bùn rút ra. Túi đầu nhìn lên, trên bàn chân phải, ba đạo vết thương tổn hại, tiên huyết tràn ra. Cơ mờ nở. Độn địa thuật. Thử Vương ở trong bùn đất hành động tự nhiên, còn như cá trong nước bên trong, trực tiếp dùng móng vuốt đánh lên hắn. Còn tốt Lâm Bác Thần vô tương kiếm cốt tu luyện có thành tựu, da dày thịt béo, đổi lại Hàn Bất Phụ trong ba người bất kỳ cái nào, chỉ sợ là nửa chừng bắp chân cũng không có. Cái này cơ bắp chuột chuối, có chút xuất quỷ nhập thần A. Lâm Bác Thần phát hung ác, trực tiếp triệu hồi ra đức kiếm, hai tay nắm ở, không ngừng oanh kích. Mặt đất rung chuyển. Thử Vương bị buộc liên tiếp lui về phía sau, giấu ở dưới bùn đất, không dám lộ ra. Nhưng chỉ cần Lâm Bác Thần có chút ngừng, nó liền thừa lúc vắng mà vào. Đánh mặt tới thật nhanh. Lâm Bác Thần dở khóc dở cười. Trước đó hắn còn nghĩ chính mình nếu là có trào phúng kỹ năng hẳn là rất sảng khoái, bây giờ cuối cùng như nguyện. Thử Vương chỉ công đánh một mình hắn, trong lúc nhất thời, nhường hắn có chút luống cuống tay chân. Cũng may Lâm Bắc Thần cường độ tinh thần lực cao, phản ứng cũng là cực nhanh. Một người một chuột vẫn luôn đang dây dưa. Một lát sau, chung quanh chuột kêu âm thanh dần dần ngừng nghỉ xuống. Thử Vương mặc dù mạnh, nhưng những thứ khác vô vi quỷ thử lại không được, không cách nào chèo chống Hàn Bất Phụ ba người công kích, nhao nhao bỏ chạy. Bùi đất cũng tán đi. Hô hô. Hàn Bất Phụ từng ngụm thở dốc. Một bên Nhạc Hồng Hương cũng là toàn thân mồ hôi đầm địa. Bạch Khâm Vân cởi bỏ chính mình dính phân quân ngoài, nhảy đến nơi xa một con suối trong nước, chuyên cần tắm dơ bẩn. Ba người cũng đều hoàn thành nhiệm vụ của mình, riêng phần mình săn giết ít nhất 10 con vô vi quỷ thử. Một lát, Bạch Khâm Vân ướt nhẹp chạy về tới. Đi thôi, trở về. Hàn Bất Phụ nói. Một phen chiến đấu, ba trên thân người đều bị thương, cũng may thương thế không nặng. Lâm Bác Thần cũng tại thở mạnh. Cái này Thử Vương thật sự chính là cái đối thủ khó dây dưa, cơ thể cứng rắn như sắt, chừng 500 cân chi lực, giỏi về thôi động phi thạch, còn tới trở về bỏ chạy vô ảnh, dây dưa thời gian lâu như vậy, Lâm Bắc Thần cũng không như nguyện cầm xuống gia hỏa này. Được rồi, không cùng gia hỏa này cùng chết rồi. Lâm Bắc Thần cũng không muốn đánh. Cũng may độn địa Thử Vương cũng không hiện thân rồi. Biết khó mà lui. Lâm Bắc Thần thu kiếm. Bốn người riêng phần mình nhặt từ bản thân đánh chết quỷ thử. Cho tới bây giờ trước đó đường cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài. Mãi cho đến cái này bốn cái sát thần rời đi mười mấy phút sau, sơn cốc các ngõ ngách mới dùng chui ra ngoài từng cái mập hồ hồ tròn vo vô vi quỷ thử, chưa tỉnh hồn mà nhìn vào nơi cửa, chi chi chi mà kêu, phảng phất là đang trao đổi cái gì. Một cái mẫu quỷ thử nhảy đến trên hòn đá, chi chi chi khoa tay múa chân, ra dấu cái gì. Đại vương đâu? Đại vương chúng ta đâu? Quỷ thử nhóm lúc này mới phát hiện, cho tới nay che chở lấy bọn chúng, dạy bảo bọn chúng chiến đấu, vì bọn họ che gió che mưa, tìm đến chỗ này tuyệt hảo sinh tồn địa điểm đại vương, vậy mà không thấy. Chẳng lẽ bị những cái kia đáng giận kẻ xâm lấn giết chết? Thoáng cái, thử cốc nổ rồi. Đột nhiên, một cái quỷ thử từ dưới mặt đất chui ra ngoài, chi chi chi mà nói gì đó. Chúng quỷ thử nhóm lúc này mới hoan hô, bắt đầu đào đất. Một lát sau, bọn hắn trên mặt đất móc ra một cái hơn 3 mét sâu hố, cuối cùng đào được hôn mê tại một mảnh đất phía dưới nham thạch bên cạnh bên trong thử vương, đưa nó mang ra ngoài, đặt tại một khối chỗ cao trên tảng đá, làm bộ nén bộ ngực, phảng phất là tại làm tim phổi khôi phục đồng dạng. Thử vương cuối cùng yếu ớt tỉnh lại. Nó ngay lập tức dùng song chảo che mình khuôn mặt. Ném cho ta. Vừa rồi độn địa thời điểm tốc độ quá nhanh, không cẩn thận đụng đến dưới đất trên tảng đá, đem mình sống sờ sờ mà đụng ngất đi. Xì nhục a. Đàn chuột cũng là nhảy cấm hoan hô. Một lát sau, một đám tròn vo vô vĩ quỷ thử, lưu luyến không rời mà xếp hàng vui vẻ đưa tiễn. Thử vương đứng tại sơn cốc lối đi ra, ánh mắt kiên định, hướng đàn chuột phất tay. Tiếp đó dứt khoát quyết nhiên quay người hướng về ngoài sơn cốc đi đến, lưu lại một cái kiên nghị uy vũ bóng lưng. Nó là một cái có tính tình thử vương, là muốn trở thành quỷ thử hoàng đế nam chuột. Vì lẽ đó, nhất định phải đi truy sát những cái kia đáng chết kẻ xâm lấn. Báo thủ. Vì những cái kia chết đi đồng tộc nhóm báo thủ. 8. Chương 154, Thủy Hoàn. Tổng cộng tốn thời gian nửa canh giờ, vượt qua nguyên kế hoạch thời gian. Phan Nguy Mẫn nhìn xem chật vật vạn phần trốn ra được bốn cái đệ tử, biểu tình trên mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, nói, bất quá, bởi vì ta trước đó dò xét thời điểm, không nhận thấy được thử vương tồn tại, xem như có tình huống bất ngờ, vì lẽ đó lần này tính toán là các ngươi hợp cách. Sở Ngân run run cái mũi, nói, như thế nào thúi như vậy? Hàn Bất Phụ cười khổ, mới vừa muốn nói gì? Lâm Bác Thần cùng Bạch Khâm Vân đồng thời giống nói, không cho nói. Hả? Bạch Khâm Vân nhìn về phía Lâm Bác Thần. Tựa như là phát hiện cái gì, nghi ngờ nói, ngươi chẳng lẽ? Lâm Bác Thần nói thẳng, không có, ta mới không có rơi vào trong hầm phân, ngươi nghĩ sai. Lời còn chưa dứt, Nhạc Hồng Hương cùng Hàn Bất Phụ hai người nhất thời cùng nhau hướng bên cạnh nhảy ra, cách xa Lâm Bác Thần. Chẳng thể trách trước đó đã rất cẩn thận mà tránh đi Bạch Khâm Vân, lại còn là cảm thấy thối. Nguyên lai rơi vào trong hầm phân không chỉ một. Tốt, tiếp tục xuất phát, tiến hành lần kế nhiệm vụ. Sở Ngân dẫn đường, rời đi sơn cốc. Hướng về Bắc Hoang Sơn chỗ sâu đi tới. Mấy người rời đi về sau không lâu, một cái hùng tráng chuột chuối từ dưới đất chui ra ngoài, cái mũi run run hít hà, tiếp đó hướng về Lâm Bắc Thần bọn người rời đi phương hướng, đuổi theo. Nửa ngày, trôi qua rất nhanh. Màn đêm buông xuống. Bờ sông, một tòa tạm thời lập nên lều nhỏ. Phan Nguy Mẫn tại lều vải bốn phía, vẩy hạ độc phan, có thể ngăn cách độc trùng rắn độc, cũng có thể xua tan phần lớn dã thú. Lâm Bắc Thần tại bờ sông đào móc một cái hố. Dưới đáy trải lên đá cuội, tái dẫn nước đi vào, biến thành một cái tự nhiên phòng tắm, nhảy vào đi thật tốt tắm một cái. Bạch Khâm Vân, Hàn Bất Phụ cùng Nhạc Hồng Hương ba người thấy được, cũng bắt trước, đào móc cái ao nước, nhảy vào đi tắm trên người vết bẩn. Người trước kia đã tới ra ngoại. Phan Nguy Mẫn hỏi. Lâm Bác Thần nói, không có, Linh Cơ động một cái nghĩ ra được biện pháp. Chê cười. Bối ra ra ngoại thám hiểm 365 tụ tập đó là xem không sao. Lửa trại đùng đùng mà thiêu đốt lên. Ánh lửa rượu đỏ lên các thiếu niên. Một ngày thí luyện xuống, bốn người đều rất mệt mỏi. Nhưng loại này trong hoang dã chém giết, lại để bọn hắn cảm thấy thú vị, cũng tại trong lúc vô hình, không ngừng trưởng thành. Nhất là săn giết khác biệt ma thú, sau khi thấy máu, trên người bọn họ nhiều lướt qua một cái nhàn nhạt sát khí, tâm trí càng phát trầm ổn. Đây chính là thí luyện chỗ tốt. Sát sinh cùng giết người không đồng dạng, nhưng đủ để nhường đám thái điểu trưởng thành. Khoảng cách lều vải hẹn ngoài trăm thước, một cái to con chuột chuối. Lén lén lút lút cẩn thận quan sát đến. Đột nhiên, con ngươi của nó chợt co lại, lộ ra hào quang cứu hận. Bởi vì nó nhìn thấy mấy người kia loại đem đồng tộc của mình mổ lì tắm rửa, tiếp đó sâu trên con gỗ nướng. A, đó là Qua Tam. Nó nhận ra bên trong một cái chết đi đồng tộc thân phận. Nhân loại, tàn bạo sinh vật. Các ngươi chờ xem, vĩ đại quỷ thử hoàng đế nhất định sẽ muốn các ngươi trả giá đắt. Chuột chúi hận hận nghĩ. Sau một lúc lâu sau đó. Hả? Đây là cái gì hương vị? Thương quá. Nó nhìn chằm chằm nơi xa trên đống lửa đã bên ngoài cháy trong mềm Qua Tam cơ thể, đột nhiên rơi vào trầm tư. Mùi thơm này, là mùi thịt nướng. Nguyên lai thịt nướng chín về sau, vậy mà so quả mọng cùng thảo cốc ăn ngon. Chuột chúi đột nhiên cảm thấy, có vô một cái cửa chính thế giới mới, ở trước mặt mình chậm chậm mở ra. Trong doanh địa, không sai biệt lắm có thể ăn. Sở Ngân thuần thục đem nướng xong vô vĩ quỷ thử xé mở, phân cho những người khác. Lâm Bác Thần do dự một chút, không có nhận, nói, không thể tùy tiện ăn thịt rừng, nhất là loại này loài chuột sinh vật, vạn nhất có dịch chuột truyền nhiễm làm sao bây giờ. Sở Ngân dở khóc dở cười nói, vô vi quỷ thử là Bắc Hoang Sơn bên trong tốt nhất nguyên liệu nấu ăn một trong, chất thịt mềm, dinh dưỡng đủ, là rất nhiều mạo hiểm giả cùng tiểu đội lính đánh thuê lựa chọn hàng đầu nguyên liệu nấu ăn, ăn đã nhiều năm như vậy, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tai họa, ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, hay là cự tuyệt. Thế giới này rất nguy hiểm. Hắn cũng không muốn mơ mơ hồ hồ đến cái bệnh truyền nhiễm gì liền quải điệu. Lại nói, lũ bên trong chuẩn bị đầy đủ loại đồ ăn, còn có duyệt lai khách sạn đảo hoa nhưỡng, đều là vệ sinh, có thể tin, không cần thiết mạo hiểm. Ăn uống no đủ, mấy người bắt đầu băng bó vết thương trên người. Hôm nay trước tiên xông quỷ thử đáy vực, phía sau lại giết một đám cụ phong liệt cầu, bốn cái đệ tử ngoại trừ Lâm Bắc Thần, cái khác đều mang thương, hủy đi băng vài lúc, đều đau mắng nhiếc. Cũng may lúc đến, trên thân mọi người đều chờ đợi kim sang dược. Bó thuốc sau đó, có thể giảm đau, cũng có thể xúc tiến vết thương tự lành, đại khái nhiều nhất 1-2 ngày, những thương thế này liền khỏi hẳn, cũng sẽ không lưu lại cái gì vết sẹo. Ha ha, Hàn Sư Minh, ta tới cấp cho chị cho người đi. Lâm Bác Thần trong lòng hơi động, đi tới Hàn Bất Phụ bên người, phô bày một chút chính mình thủy hệ huyền khí hiệu quả trị liệu. Rất nhanh, Hàn Bất Phụ vết thương trên người, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất rồi. Cái này, không chỉ là Bạch Khâm Vân ba người. Liền Sở Ngân cùng Phan Nguy Mẫn, trận cả mắt lên rồi. Người thủy hệ huyền khí, vậy mà có thể như thế nhanh chóng mà trị liệu thương thế. Sở Ngân bất khả tư nghị nói. Lâm Bác Thần nói, cũng là ngày hôm qua thức tỉnh huyền khí sau đó, trở về mới suy xét phát hiện. Phan Nguy Mẫn cũng rất khiếp sợ nói, nói chung, ngũ hành huyền khí bên trong, một hệ cùng thủy hệ đều cố có nhất định hiệu quả trị liệu, nhưng cái kia cần phải đặc biệt bí kỹ phối hợp, có thể tu luyện loại bí kỹ này thủy hệ, một hệ võ giả, cũng là ít càng thêm ít. Nhưng giống như là Bắc Thần đồng học như vậy, trực tiếp dùng nguyên thủy huyền khí liền có thể trị, ta còn là lần đầu tiên gặp, ngươi cái này thủy hệ huyền khí không hẳn không phải là một loại nào đó căn cứ vào thủy hệ đặc biệt biến. Trùng huyền khí. Lâm Bác Thần nghe được hai mắt tỏa sáng. Đặc biệt biến trùng huyền khí. Vẫn còn có dạng này thuyết pháp. Ngươi thức tỉnh huyền khí rồi. Có loại này bản sự, cũng không nói sớm một chút, không có suy nghĩ, mau giúp ta chữa thương. Bạch Khâm Vân hưng phấn nói. Ê, tốt lắm tốt lắm. Lâm Bác Thần lập tức cười tặc giã hề hề nói, bất quá, thực lực của ta không đủ, còn không cách nào làm đến huyền khí ly thể ngoại phóng, vì lẽ đó chỉ có thể lấy tay sở mới có thể trị liệu, ngươi nơi nào bị thương. Bạch Khâm Vân ngẩn ngơ, liếc mắt nhìn bắp đùi mình bên trong thương thế, yên lặng lui về. Lâm Bác Thần nhìn về phía Nhạc Hồng Hương.